Chương 4701, Thần Võ Điện. Đám người không có chút nào ngăn trở liền tiến vào tiên sơn chỗ khu vực, thậm chí liên nhiệm gì trận pháp đều không có cảm giác được, phảng phất hoàn toàn mở rộng đại môn. Đương nhiên Lý Diệp mấy người không có khả năng ngây thơ cho rằng, Dược Vương Điện hộ sơn đại trận mất đi hiệu lực, duy nhất giải thích chính là Dược Vương Điện chưa hề bày ra bất luận cái gì trận pháp, ngăn cản bất luận kẻ nào đến đây. Đệ tử gặp qua hai vị điện chủ. Tiên sơn trước, có một tòa to lớn vô cùng hành lang, đồng thời cũng có được hai vị thân mang Dược Vương Điện đệ tử phục sức người trẻ tuổi chính trông coi. Nhìn thấy tiên thuyền đến đây, hai người lập tức tiến lên khom mình hành lễ. Mở cửa ra đi. Úc Lao điện chủ khẽ gật đầu, theo sau liền thấy hai vị kia Dược Vương Điện đệ tử sau lưng, nguyên bản thông hướng tiên sơn một đầu hành lang dần dần biến mất. Thay vào đó thì là một cánh cửa. Rất hiển nhiên đây mới là thông hướng Dược Vương Điện chân chính con đường. Vừa rồi đầu kia hành lang cũng có thể thông hướng Dược Vương Điện, là để dùng cho những thánh địa kia người bình thường chuẩn bị. Úc Lao Điện chủ không chờ Lý Diệp mấy người hỏi thăm, liền kiên nhẫn mở miệng giải thích, những năm gần đây, muốn vào núi người tu hành không ít, bất quá chỉ có thông qua hành lang mới có tư cách bái nhập Dược Vương Điện tu hành. Đơn giản đến nói, chính là một lần khảo nghiệm. Chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có tư cách nhập môn, nghe vào cũng có thể lý giải. Đương nhiên trong đó quá trình khẳng định liền sẽ không đơn giản như vậy, Lý Diệp không cần hỏi liền đoán được, những người khác cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không có hỏi đầu kia hành lang bên trong đến cùng có cái gì, mỗi người đều hiếu kỳ, nhưng bây giờ so với Dược Vương Điện bản thân, hiển nhiên cái này liền có chút không có ý nghĩa. Xuyên qua môn hộ, rốt cục đi vào Dược Vương Điện sơn môn chỗ. Nơi này tựa như tiên cảnh giống nhau mây mù vần quanh, vừa mắt thấy chính là từng tòa quỳnh lâu cung điện, hoàn toàn chính xác lộng lẫy. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua, sau đó hướng phía Úc Lao Điện chủ không mình hành lễ. Dược Vương Điện đại đa số người, một đời đều vì đan dược mà sinh. Tại nơi này có chư thiên vạn giới cấp cao nhất luyện đan sư, về sau các ngươi tu luyện cần có đan dược, có thể tiến về công đức điện nhận lấy. Úc Lao điện chủ thân phận không tầm thường, đem mọi người đưa đến Dược Vương điện sau tự nhiên còn có những người khác sự tình phải xử lý. Nhất là lần này về Lý Diệp cùng Võ Thần Sơn ở giữa ân oán xung đột, mặc dù hắn tiền trảm hậu tấu đem người mang theo trở về. Nhưng giờ phút này cũng là nhất định phải lập tức cùng Dược Vương Điện cái khác điện chủ thương nghị. Các ngươi tạm thời trước tiên ở Dược Vương Điện dàn xếp lại, có gì cần có thể có Khương Sư Điệt cho các ngươi giải quyết. Đem hết thể sau khi giao phó xong, Úc Lao Điện chủ hai người vội vàng rời đi. Đừng nhìn đoạn đường này bọn hắn đều là sắc mặt nhẹ nhõm, không lo lắng chút nào Võ Thần Sơn bên kia phản ứng. Nhưng hồi đến nơi này sau liền rõ ràng cảm giác được trong lòng hai người cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Ngôi biệt viện này tạm thời là bỏ trống, địa phương mặc dù không lớn nhưng cần phải có đều có. Chờ sư thúc sư bá bọn hắn bên kia sự tình xử lý hoàn tất, hẳn là có thể cử hành thu đầu nghi thức. Khương lão đầu ngược lại là rất nhiệt tình, đương nhiên lần này Dược Vương Điện trong đám người đối với Lý Diệp mấy người nhất để ý người chớ quá với hắn. Lúc này cũng là hắn mang theo mọi người tới Dược Vương Điện một tòa biệt viện. Nói là biệt viện, kỳ thật liếc nhìn lại đầy đủ to lớn, nhìn qua mặc dù có chút quặng cu é nhưng rõ ràng nơi này tuyệt không phải biệt viện đơn giản như vậy. Cảm giác được Lý Diệp quỷ dị ánh mắt, Khương lão đầu xấu hổ cười một tiếng, nơi này trước kia là một vị nào đó điện chủ sở hữu, nhưng đằng sau phát sinh một ít chuyện như vậy bỏ trống xuống tới. Thì ra là thế. Lý Diệp nhẹ gật đầu, hắn đã cảm thấy ngôi biệt viện này không đơn giản, mặc dù nhìn qua đã bỏ trống thật lâu, nhưng so với Dược Vương Điện cùng nhau đi tới nhìn thấy những thiên cung kia biệt viện không kém chút nào. Hắn vẫn chưa hỏi thăm nguyên bản tòa này thiên cung biệt viện chủ nhân xảy ra chuyện gì, ngược lại là trong lòng ẩn ẩn đoán được Úc Lão Điện chủ an bài. Đám người cũng không có gì bất mãn. Thậm chí trải qua thời gian dài đối với thánh địa ước ao và hiếu kỳ, dù là cho tới bây giờ đều còn tại nhảy lên. Dược Vương Điện quá lớn, cơ hồ liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Dược Vương Điện, một tòa tử khí vờn quanh trong thật lớn cung điện. Lúc này vừa mới cùng Lý Diệp mấy người phân biệt Úc lão điện chủ hai người, chính chậm rãi ngồi xuống. Người đã trải qua sắp xếp xong xuôi. Sắp xếp xong xuôi, ngay tại thần võ điện bên trong. Chuẩn. Cua tui ký hiệu bản quyền VN trên đại điện, chuyển đến thanh âm. Liền xem như lấy Úc lão điện chủ dạng này thân phận, giờ phút này cũng là chậm rãi đứng dậy, không người nói. Thần võ điện đã bỏ trống hồi lâu, có lẽ cũng là phải có cái chủ nhân. Cái thanh âm kia lại một lần nữa vang lên, lại phảng phất mang theo một tia thở dài. Úc lão điện chủ hai người cũng là cười khổ một tiếng, tự nhiên minh bạch vì sao trên điện vị kia sẽ phát ra loại này thở dài. Thực sự là, thần võ điện quá đặc thù. Đối với Dược Vương Điện đến nói cũng không biết là một kiện chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhất là lần này, đem Lý Diệp an bài tại thần võ điện, bản thân liền mang theo một tia đánh bạc thành phần. Như là đã quyết định, cái kia quyết định như vậy đi đi. Trên điện cái thanh âm kia vang lên lần nữa, phảng phất cũng là do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ra đến. Úc lão điện chủ hai người nhưng lại không biết nghĩ đến cái gì, một người khác đột nhiên mở miệng nói ra, có phải hay không, quá gấp rồi. Đúng vậy a, thật quá gấp. Úc lão điện chủ cũng là gật đầu nói, hoàn toàn chính xác có chút gấp, thần võ điện phía sau ý nghĩa quá lớn, mặc dù kẻ này hoàn toàn chính xác rất thích hợp. Có thể dễ dàng như thế liền để hắn nhập chủ thần võ điện, phải chăng? Hai vị điện chủ đều là tại Dược Vương Điện uy vọng rất cao giả một đời điện chủ, liền xem như trên điện vị kia nghe hai người do dự, cũng là xa vào đến trong trầm mặc. Không sao, thần võ điện đã trống không, không bằng liền để hắn thử một chút. Trên điện vị kia còn chưa mở miệng, ngược lại là còn một người khác từ bên ngoài đi đến. Chỉ nhìn người nọ một mặt lôi thôi. Toàn thân trên dưới đều tản ra chua thoải mái khí vị, chợt nhìn một cái còn tưởng rằng là từ đâu tới ăn mày. Nhất là trong tay cầm một bầu rượu, đầy người mùi rượu, đi đường đều tại tung bay, vậy mà lại xuất hiện tại trọng yếu như vậy trường hợp. Nhưng mặc kệ là Úc lão điện chủ, vẫn là trên điện những người khác, vẫn chưa cảm thấy kỳ quái. Hắn là ngươi tiến cử người, ngươi tự nhiên xem trọng hắn. Không biết vị nào điện chủ lạnh hừ một tiếng. Giờ phút này mới biết được, toàn bộ đại điện nội điện chủ không chỉ có riêng chỉ có mấy vị, vẫn là có hơn 10 vị đều hiện thân. Đương nhiên Dược Vương Điện điện chủ không chỉ đám bọn hắn, nhưng hoặc là chính là bế quan tu luyện, hoặc là chính là sông sáo bí cảnh, tự nhiên không có khả năng toàn bộ ở đây. Ha ha, ta đối với ta chọn chúng người, rất có tự tin. Từ ngoài điện người tiến vào cười ha ha nói, sau đó đặt mông liền ngồi trên mặt đất, cầm bầu rượu chính là lớn miệng rót. Cũng không biết bầu rượu kia đến cùng bên trong giấu gì loại càn khôn, căn bản uống không hết, từ đầu đến cuối có rượu ngon từ trong đó xuất hiện. Úc lão điện chủ không làm sao cười khổ, lắc đầu, sư đệ, ngươi thật cho rằng tiểu tử kia có thể nhận nặng như thế gánh vác. Không thể. Tất cả mọi người là hơi có chút ngạc nhiên. Bọn hắn muốn cho rằng người này sẽ một miệng cam đoan, vũ bộ ngực bảo hoàn toàn không có vấn đề, ai biết dĩ nhiên không chút suy nghĩ, liền cấp ra để bọn hắn trợn mắt hốc mồm trả lời. Chương 4702, coi bọn họ là thành không khí. Thần võ điện. Đúng, chính là thần võ điện, hiện tại ngươi chính là thần võ điện điện chủ. Khương lão đầu biểu lộ kìm nén khó chịu. Cũng không biết là muốn cười còn là đồng tình một thanh. Đương nhiên hắn hiện tại cũng không hiểu rõ phía trên ý tưởng gì, chỉ có thể chụp chụp Lý Diệp bả vai. Tiểu tử ngươi tuyệt đối là Dược Vương Điện từ trước tới nay, trẻ tuổi nhất điện chủ. Thật không biết có tính không là trước không có người sau cũng không có người. Cái này lời nói nửa thật nửa giả, đương nhiên càng nhiều vẫn còn có chút cực kỳ hâm mộ. Điện chủ A. Cái này thân phận coi như tại thánh địa đó cũng là vang dội. Nhiều ít người đời này, đều không thể đạt tới độ cao. Ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy a. Lý Diệp ngược lại là không có cự tuyệt, thậm chí Dược Vương Điện có cho hay không hắn người điện chủ này đều không để ý. Hắn quan tâm chính là Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư hai nữ hạ lạc, chỉ cần tìm được các nàng, hắn có lẽ chính là tiến về tổ giới thời gian. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư tung tích không rõ, liền tiến về tổ giới đều không có đơn giản như vậy. Trước đó ta đã từng hỏi qua, tổ giới như thế nào tiến về, ngươi nói đến Dược Vương Điện mới hiểu, bây giờ ta rất muốn nghe, ngươi giải thích. Lý Diệp nhìn xem Khương lão đầu, lão tiểu tử này khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Lúc trước cô ý tìm tới hắn liền hiển lộ ra một chút manh mối, Lý Diệp lại không nốc, hắn mới xông qua tầng một huyễn cảnh, làm sao lại gây nên thánh địa người dẫn đường chú ý. Mặc kệ là Vương Kiếm Quân, vẫn là Ngô Mộ Hoa, đều là xông qua không hạ 10 lần huyễn cảnh, thể hiện ra không có gì sánh kịp ngộ tính định lực, mới cuối cùng có người ra hiện tại bọn hắn trước mặt, đem bọn hắn dẫn tới thánh địa. 10 năm sau. 10 năm sau, là duy nhất tiến về tổ giới cơ hội, vạn năm một lần. Khương lão đầu cũng thần sắc nghiêm túc xuống tới, hắn biết Lý Diệp tại sao lại hỏi thăm việc này, thậm chí mỗi một cái đi vào thánh địa người, đều muốn hỏi thăm tiến về tổ giới đường cần phải đi như thế nào. Dù sao trong truyền thuyết, tổ giới là thượng cổ tiên ma mở ra thiên địa, chỉ có đến nơi đó, mới thật sự là siêu phàm nhập thánh, chân chính thoát ly cái này chư thiên vạn giới. Cũng chỉ có nơi đó, mới thật sự là tiên giới, là thiên đường. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, tổ giới đã có tiên ma, liền mang ý nghĩa ở nơi đó lại càng dễ tu luyện cùng xung kích tiên ma cảnh giới. Là vô số người truy cầu trường sinh đại đạo mục tiêu cuối cùng. Liên liên thánh địa, qua nhiều năm như thế, không phải cũng là rất nhiều người nghĩ muốn đi trước tổ giới. Thì ra là thế, cái gọi là vạn năm bắt đầu thánh sơn, tổ giới tiên môn rộng mở cũng không phải là đồng thời phát sinh. Đúng, thánh sơn vạn năm mở ra một lần, cùng nó nói là vì hướng thế nhân mở ra một đầu phi thăng con đường, không bằng nói là muốn từ thế gian chọn lựa một chút thiên phú xuất chúng người, nhưng nghĩ muốn đi trước tổ giới, lại không có khả năng. Lý Diệp ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như tiến về tổ giới thật rất dễ dàng, hai đại thánh địa cường giả đã sớm đi lên. Cũng không cần lưu tại hạ giới đau khổ trèo trống ngàn vạn năm. Coi như so với chư thiên vạn giới, thánh địa mặc kệ là tu luyện hoàn cảnh vẫn là tài nguyên, đều là sâu không thấy đáy, lại không phải lấy không hết. Mấu chốt nhất một chút, Lý Diệp bây giờ đại khái có thể xác định một sự kiện. Thánh địa chỗ phiến thiên địa này, một dạng dung không được tiên ma đúng không? Hầu như không cần nghe được trả lời, Lý Diệp liền có thể cảm nhận được. Dù là thánh địa phiến thiên địa này là thượng cổ tiên ma mở ra đến, thậm chí cái kia phiến rộng lớn biển mây phảng phất càng giống là bảo vệ lấy cả tòa thánh địa một loại bình chướng. Nhưng vẫn cũ không thể thoát khỏi thiên đạo ảnh hưởng, ở đây, một dạng muốn tuân thủ thiên địa pháp quy. Kể từ đó liền mang ý nghĩa, nếu có người ở đây ban ngày phi thăng vượt qua tiên kiếp, tất nhiên sẽ phải gánh chịu đến thiên đạo xóa bỏ. Đương nhiên tại bị thiên đạo xóa bỏ trước đó, Lý Diệp ngược lại càng tin tưởng, người ở chỗ này, căn bản là không có cách chân chính kinh lịch tiên kiếp sau ban ngày phi thăng. Thiên địa bản nguyên mới là phi thăng mấu chốt, nếu như không thể luyện hóa thiên địa bản nguyên, coi như tiên kiếp hạ bình yên vô sự, cũng bất quá chỉ là một cái ngụy tiên. Lý Diệp nhớ tới Kinh Hồng Nữ Đế, năm đó nàng đã sớm trải qua tiên kiếp lại không cách nào cuối cùng đem tiên quân cảnh giới viên mãn, phảng phất là thành tiến độ cắm ở 99%, rõ ràng chỉ kém sau cùng 0.01, nhìn qua gần trong gang tấc lại không cách nào hoàn thành. Cái kia sau cùng 0.01 kỳ thật chính là thiên địa bản nguyên. Chỉ có luyện hóa một tia thiên địa bản nguyên mới có thể để cho tự thân chân chính bước vào tiên ma cảnh giới, nếu không cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở trong nháy mắt đó. Mặc dù so với đỉnh phong thiên đế cường đại quá nhiều, thậm chí phất tay liền có thể để thiên địa biến sắc, nhưng so với chân chính tiên quân còn là có chênh lệch không nhỏ. Tiểu tử ngươi đã đoán được, cái kia cũng không giấu giếm ngươi. Khương lão đầu nhẹ gật đầu, muốn ban ngày phi thăng trở thành trong truyền thuyết tiên ma, chỉ có tiến về tổ giới mới có hy vọng, lưu tại phiến thiên địa này càng giống là tại một tòa lồng giam bên trong. Nào chỉ là phiến thiên địa này, phải nói là chư thiên vạn giới đều giống như một tòa lồng giam. Tỷ năm đến, bất kể là ai đều không thể từ tòa này lồng giam bên trong rời đi, vĩnh viễn bị áp chế tại cái kia độ cao. Thiên đạo. Lý Diệp trong mơ hồ cảm thấy không có đơn giản như vậy. Dù là mạt pháp thời đại, cũng không có khả năng đoạn tuyệt hết thể sinh lộ. Nhưng rất hiển nhiên cho dù là thánh địa cũng không có cách nào đánh vỡ loại này ràng buộc, thậm chí thánh địa người một dạng cũng muốn tiến về tổ giới, chặt đứt trần thế. 10 năm sau, sẽ là tổ giới thiên môn mở khải thời gian, cũng chỉ có ngày đó, mới là chúng ta hạ giới người tiến về tổ giới duy nhất cơ hội. 1 vạn năm một lần. Vẹn vẹn chỉ có 1 ngày thời gian. Đã còn có thời gian 10 năm, lưu cho Lý Diệp thời gian liền lộ ra đầy đủ rất nhiều. 10 năm, đủ để cho hắn đem tự thân đạo ấn lại một lần nữa luyện hóa mấy lần. Mặc kệ như thế nào đến tổ giới tất nhiên hắn phải đối mặt sẽ là vượt xa khỏi chư thiên vạn giới tầng trên mặt đối thủ. Phòng ngừa chu đáo để tự thân càng ngày càng mạnh tuyệt đối sẽ không có sai. Lý Diệp trở thành thần võ điện điện chủ. Nhưng mà hắn người điện chủ này phảng phất tựa như là quang can tư lệnh đồng dạng. Không nói những cái khác, to lớn thần võ điện gần như có thể tắc hạ mấy trăm ngàn người đều không lộ vẻ chen chúc. Các loại bế quan tu luyện nơi trốn, phòng luyện đan, thậm chí là chuyên môn dùng để trồng trọt linh dược mảng lớn ruộng đồng đều cái gì cần có đều có. Duy chỉ có, không có người. Đúng. Toàn bộ thần võ điện phảng phất giống là dược vương điện bên trong chỗ đặc biệt nhất. Lý Diệp mấy người tới mấy ngày, cơ hồ chưa từng gặp qua bất luận cái gì dược vương điện đệ tử trải qua. Phảng phất tất cả mọi người có ý thức tránh đi nơi này, dù là đi ngang qua cũng muốn đi đường vòng mà đi. Loại hiện tượng này Lý Diệp tới ngày đầu tiên liền phát hiện, nhưng hắn cũng không để ý. Dược vương điện, giống như cũng không chào đón chúng ta. Cuối cùng, Thu Y Y Hải Nhân kìm nén không được bạo phát. Những người khác cũng đều là tương tự cảm thụ. Bọn hắn đi vào Dược Vương Điện cũng có mấy ngày thời gian. Nguyên vốn cho rằng Dược Vương Điện những điện chủ kia cấp cường giả sẽ trăm phương ngàn kế muốn đến thu đồ. Hiện tại đừng nói thu đồ, căn bản liền cái mặt đều không có lộ ra. Tựa như là coi các nàng là thành không khí. Cái này tính là có ý gì, nếu như không chào đón chúng ta. Làm gì đem chúng ta mang về? Huyền Dương Thiên Nữ càng là tính tình nóng nảy, nếu không có Lý Diệp để ép, đã sớm rút kiếm ra ngoài tìm người động thủ. Nói đùa cái gì, đem các nàng ném ở đây tự sinh tự diệt. Chương 4703, Đan Võ Điện. Dược Vương Điện thật đem Lý Diệp mấy người xem như không khí sao? Hiển nhiên không phải. Từ Lý Diệp đám người đi tới Dược Vương Điện một khắc này, kỳ thật liền đã truyền khắp. Không ít Dược Vương Điện đệ tử nghe nói sau lúc ban đầu đều là cũng không có bao nhiêu phản ứng. Loại chuyện này mỗi vạn năm đều sẽ kinh lịch một lần. Tất cả mọi người là không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù lần này mang về nhiều người một chút, có thể tìm ra thường Dược Vương Điện đệ tử cũng là không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Trước kia Dược Vương Điện cũng từng áp chế qua Võ Thần Sơn một đoạn thời gian. Khi đó so lần này càng thêm khoa trương. Dù là duy nhất một lần mang về hơn 100 người đều trải qua. Thần võ điện. Đừng xem, đi nhanh lên, bằng không thì lây dính suối quẩy nói không chừng ảnh hưởng chúng ta về sau tu hành. Mấy cái Dược Vương Điện đệ tử đúng lúc đi ngang qua thần võ điện phụ cận, sau đó nhìn thấy xa xa nhìn qua có chút vắng vẻ thiên cung đại điện, vội vàng đổi sắc mặt, liền muốn vây quanh rời đi. Nhưng không chờ bọn hắn đi đường vòng. Lại phát hiện nhóm người mình trước mặt thêm một người. Gặp qua mấy vị đạo hữu. Người tới mặt mang tiêu dung, cũng là khách khí, hướng phía mấy người chắp tay hành lễ. Mấy cái này Dược Vương Điện đệ tử có chút ngoài ý muốn, theo bản năng chính là đáp lễ. Bất quá một người trong đó theo sau cảm thấy có chút kỳ quái, ngẩng đầu nhìn người trước mặt, nghi ngờ nói, vị này đạo hữu nhìn xem lạ mắt, không biết là cái kia một điện đệ tử. Tại Thánh Địa, mặc kệ là Võ Thần Sơn vẫn là Dược Vương Điện, rất nhiều đệ tử đều sẽ bái nhập một vị nào đó điện chủ môn hạ. Đương nhiên rất nhiều người vẹn vẹn chỉ là ký danh đệ tử, chỉ có xuất sắc nhất nhân tài có cơ hội thành làm đệ tử thân truyền. Mấy người bọn họ mặc dù cảm thấy người trước mặt lạ mắt, nhưng Dược Vương Điện đệ tử nhiều lắm, rất đa số trăm năm cũng khó khăn được sẽ chạm mặt một lần, tự nhiên không có khả năng có ấn tượng. Cái kia một điện. Đúng vậy a, chúng ta là cách đó không xa Đan Hà Điện đệ tử. Mấy người trên thân hoàn toàn chính xác thân mang Dược Vương Điện đệ tử phục sức, đương nhiên tại ngực miệng lại nhiều một cái đặc thù ấn ký, nhìn qua như là một đạo dáng chiều đồng dạng. T. Ta. Nên tính là thần võ điện A. Xuất hiện tại mấy người người trước mặt chính là Lý Diệp. Mấy ngày nay hắn phát hiện thần võ điện không khí quỷ quái về sau, tự nhiên nắm lấy một tia hiếu kỳ ý nghĩ. Đúng lúc có người đi ngang qua, nhìn thấy thần võ điện lại muốn đi đường vòng rời đi, hắn tự nhiên là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Đồng thời trừ nghe ngóng thần võ điện sự tình bên ngoài, hắn càng muốn hỏi thăm là Dược Vương Điện phải chăng tại mấy năm trước, từ ngoại giới mang đến hai nữ tử. Cái gì? Thần võ điện? Thật không nghĩ đến mấy người kia nghe xong Lý Diệp tự giới thiệu, lập tức sợ ngây người. Tiếp lấy sắc mặt đại biến dưới, vừa rồi cái chủng loại kia khách khí không còn sót lại chút gì, mặc dù không có châm chọc khiêu khích nhưng rõ ràng không muốn tiếp tục cùng Lý Diệp phản ứng. Nguyên lai là thần võ điện đạo hữu, thật không tiện, chúng ta còn có việc, đi trước. Mấy người chăm miệng một lời, phảng phất nhiều lưu lại một giây đồng hồ, đều sẽ để bọn hắn toàn thân khó chịu. Loại ánh mắt kia Lý Diệp không cách nào hình dung, cũng không phải là địch ý, càng giống là một loại sen lẫn oán trách xa lánh. Có ý tứ. Nhìn xem mấy người vội vàng rời đi, Lý Diệp sờ lên cái cảm. Hiển nhiên thần võ điện lai lịch cũng không có Khương lão đầu ngoài miệng nói đơn giản như vậy. Cái gì năm đó Dược Vương Điện như bức nhất nhân tài có thể trở thành thần võ điện điện chủ, địa vị có thể so với Dược Vương Điện mấy vị Dược Thánh Đại Nhân. Hắn thật đúng là tin. Bây giờ nhìn, bất kể có phải hay không là thật, nhưng bây giờ cái này thần võ điện ở đây cũng không quá được hoan nghênh a. Cũng khó trách mấy ngày nay, thế mà không có một người tới cửa bái phỏng, nhìn đến cái này thần võ điện thật đúng là đặc thù. Lý Diệp nhịn không được cười lên, với hắn mà nói thần võ điện phải trăng đông như chảy hội vẫn là trước mắt như vậy nhân quỷ ghét bỏ đều không có khác nhau. Thân hình hắn lóe lên, liền xem như tại thánh địa, cũng vô pháp áp chế hắn nhiều ít lực lượng. Nhiều nhất chính là trong cơ thể chân nguyên bị áp chế đến một cái vô pháp vận dụng tình trạng, nhưng hắn hiện tại cơ hồ ỷ vào nhục thân liền có thể bay vào vũ trụ, sao là ảnh hưởng câu chuyện. Dược Vương Điện rất lớn, không phải loại kia hình dung phương diện to lớn, mà là mặt chữ ý tứ. Bất quá tại Lý Diệp trước mặt, những này đều không có quá nhiều ý nghĩa. Cơ hồ lóe lên một cái chính là vượt ngang một phiến khu vực. Không ít Dược Vương Điện đệ tử xa xa thấy cảnh này, đều là lộ ra một tia hoảng sợ. A, là vị nào điện chủ đại nhân? Nhìn qua nhìn không quen mặt ta. Dược Vương Điện loại địa phương này, liền xem như đế cảnh cường giả cũng vô pháp bay vào vũ trụ, cũng muốn ngoan ngoãn chân đạp phi kiếm mới có thể miễn cưỡng ngự không mà đi. Cho tới đệ tử tầm thường. Thật có lỗi, bọn hắn chỉ có thể khống chế lấy một chút tiên thuyền, tốc độ tự nhiên là không thể nào quá nhanh. Giống Lý Diệp dạng này, không chút kiêng kỵ bay vào vũ trụ, đủ để cho những Dược Vương Điện kia đệ tử sinh lòng hướng tới. Đúng lúc, xa xa Lý Diệp gặp được một tòa thiên cung biệt viện. Nhìn qua muốn so cái khác thiên cung biệt viện càng thêm to lớn cùng huy hoàng. Hắn bây giờ xem như nhìn ra, ở đây thánh địa, bên ngoài chính là hai đại thánh địa, Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện hai cái tông môn. Nhưng kỳ thực tại Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện nội bộ, vẫn là chia làm rất nhiều điện chủ, mỗi một cái điện chủ tương đương với chính là một môn phái, môn hạ đệ tử hàng ngàn hàng vạn. Cao thủ đông đảo. Muốn bái nhập cái nào đó điện chủ môn hạ, cơ hồ là khó như lên trời, còn có vô số đệ tử tầm thường chỉ có thể ngay trước khổ lực. Bất quá liền xem như khổ lực, những người kia mỗi một cái đều là đủ để cho ngoại giới những đế môn kia đại giáo tranh đoạt thiên tài. Thế nhưng là ở đây bọn hắn còn đang cố gắng suy nghĩ muốn bị một vị nào đó điện chủ thưởng thức, có thể cá chép vượt long môn, trực tiếp một bước lên trời. Mà những điện chủ kia cùng điện chủ ở giữa, tự nhiên tương đương với môn phái cùng giữa các môn phái tồn tại cạnh tranh. Như thế nào phán đoán cái nào đó điện chủ phải chăng cường đại, Lý Diệp nhìn một cái, dọc theo con đường này hắn chí ít thấy được vài chục tòa thiên cung biệt viện, có lớn có nhỏ. Chiếm diện tích càng rộng lớn hơn hiển nhiên bên trong điện chủ tại Dược Vương Điện địa vị cùng thực lực càng cao, điểm này quá đơn giản. Như thế nói đến, Thần Võ Điện nguyên bản hoàn toàn chính xác coi là Dược Vương Điện số 1 số 2 thiên cung biệt viện, tại sao lại rơi vào bây giờ không người hỏi thăm tình trạng. Lý Diệp trong lòng cảm thấy kỳ quái, đồng thời hắn cũng thân hình xuất hiện ở một tòa thiên cung biệt viện trước mặt. Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đan Võ Điện. Hiển nhiên trước mắt tòa này thiên cung tên biệt viện, để hắn ít nhiều có chút để ý. Lý Diệp nhìn liếc mắt đại môn kia bên trên bảng hiệu, không khỏi ánh mắt xẹt qua một tia phong mang. Trước mắt tòa này thiên cung biệt viện tuyệt đối là to lớn, thậm chí so với lúc trước hắn thấy qua những thiên cung kia biệt viện còn muốn cự lớn gấp đôi trở lên, không hề nghi ngờ nơi này điện chủ tại Dược Vương Điện địa vị rất cao. Thậm chí có thể nói là số 1 số 2 cấp bậc. Ngươi nói Lý Diệp tới nơi này làm gì? Đương nhiên là, tìm người. Ai? Tiểu tử ngươi tại sao chạy tới rồi? Không có chờ Lý Diệp vào cửa, liền thấy có người đúng lúc từ trong đó ra, nhìn thấy Lý Diệp sau hơi sững sờ. Hắc, đúng dịp. Từ bên trong ra người chính là Khương Lão Đầu. Đại khái là không nghĩ tới Lý Diệp lại đột nhiên chạy đến nơi đây, cũng là ngây ra một lúc. Lý Diệp đồng dạng không nghĩ tới, theo sau mắt sáng lên, nghĩ đến cái gì? Khương Lão Đầu lúc trước thái độ đối với hắn liền tương đối kỳ quái, bây giờ nhìn thấy Khương Lão Đầu từ Đan Võ Điện xuất hiện, Lý Diệp phảng phất minh bạch. Chương 4704, mạo danh thay thế lâu như vậy. Đệ tử, bái kiến sư tôn. Đan Võ Điện, Lý Diệp hướng phía trên điện một người chậm rãi đi lễ. Đồng thời đứng ở một bên Khương Lão Đầu một mặt chấn kinh, theo sau đảo mắt tưởng tượng không đúng, đây rốt cuộc tình huống như thế nào. Ngươi cái này tiện nghi đệ tử, ta có thể nhận lấy thì ngại. Trên điện liền thấy một người, đầy người lôi thôi, thậm chí còn một thân mùi rượu thấy thế nào đều không giống như là một điện chi chủ phong phạm. Mấu chốt giờ phút này nếu là chư thiên vạn giới những tông môn kia người thấy được trên điện người tướng mạo, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì người nọ không phải bị người, lại chính là vị kia thị cực như mạng. Thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi người thần bí Đổ Si. Ai có thể nghĩ tới, Đổ Si lại chính là Dược Vương Điện một vị điện chủ, mà lại rõ ràng tại Dược Vương Điện bên này địa vị không thấp. Hắc hắc, cái kia ngang hàng luận giao. Lý Diệp con ngươi đảo một vòng, vội vàng đổi miệng, gặp qua Đan Võ đạo hữu. Phúc! Khương Lão Đầu kém một chút không có phun ra một ngụm máu. Ngược lại là trên điện người phảng phất cũng không thèm để ý, tùy ngươi xưng hô như thế nào, ngươi đến ta bên này làm cái gì? Lúc trước Đổ Si đã từng nói, ai có thể cược thắng hắn một lần, liền để người kia trở thành Dược Vương Điện đệ tử. Bây giờ nhìn đến cũng không phải là nói ngoa lung tung khoác lác, lấy hắn một điện chi chủ thân phận, hoàn toàn chính xác có thể từ ngoại giới thu đồ, ai cũng sẽ không ngăn cản. Tìm ngươi! Tìm ngươi! Từ Lý Diệp một tiếng Đan Võ đạo hữu, đối phương không có phủ nhận kỳ thật liền đã xác nhận Lý Diệp trong lòng suy đoán. Trước mắt người này, cái mới nhìn qua này đầy người lôi thôi mùi rượu trùng thiên, như là ăn mày một dạng trung niên đại thúc, lại chính là năm đó danh chấn thiên hạ, để thế nhân kính ngưỡng, lưu lại vô số truyền thuyết nhân vật truyền kỳ. Đan Võ đại đế. Thế nhân đều truyền Đan Võ đại đế đã sớm vẫn lạc, nhưng chỉ có Lý Diệp mới từ đầu đến cuối hoài nghi. Bởi vì đến Đan Võ Đại Đế loại cảnh giới đó muốn chết, không có dễ dàng như vậy. Liền xem như ngộ nhập một loại nào đó thượng cổ bí cảnh, cũng không có khả năng liền một tia manh mối đều không có. Bây giờ nhìn đến, nhân gia đã sớm tiến vào thánh địa, còn trở thành Dược Vương Điện một điện chi chủ. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là, trong truyền thuyết Đan Võ Đại Đế phong lưu phong khoáng, phong độ tuyệt thế. Thậm chí có thể nói là năm đó thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử đều không quá đáng. Mà trước mắt Đan Võ Đại Đế, hoặc là nói là đan võ điện chủ lại toàn thân trên dưới tràn đầy sắc bén ca hương vị, thực sự là vô pháp cùng trong truyền thuyết thiên hạ kia thứ nhất Mỹ Nam tử liên hệ đến cùng một chỗ. Ta có hai vị bằng hữu đã từng bị người đưa vào thánh địa. Lý Diệp đi thẳng vào vấn đề, nguyên bản hắn còn muốn lấy muốn như thế nào mở ra cục diện, không nghĩ tới cơ hội liền thả ở trước mặt hắn. Đan võ điện rõ ràng địa vị không thấp, cũng liền mang ý nghĩa đan võ đại đế tại Dược Vương Điện những năm này khẳng định lẫn vào rất tốt, từ quy mô đến xem, tuyệt đối là số 1 số 2. Đã như vậy, nếu là đan võ đại đế ra mặt, tuy nói đồng dạng là mò kim đáy biển, lại so với Lý Diệp tự mình động thủ hiệu suất càng nhanh. Nữ. Đan võ đại đế mí mắt vừa nhấc, sau đó một ngụm rượu lớn rót xuống dưới, ở một cái. Nữ. Lý Diệp rất không làm sao, nhưng đan võ đại đế một đôi mắt như là có thể nhìn xuyên người khác, nhìn thật sâu Lý Diệp liếc mắt, sau đó cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, vẫn chưa đáp ứng nhưng cũng không có cự tuyệt. Ngược lại là Khương lão đầu, nghe xong sau từ trên xuống dưới đánh giá Lý Diệp một phen, tiếp lấy trợn trắng mắt. Trong lòng không khỏi nói thầm, tiểu tử này đến cùng có cái gì mị lực, thế mà nữ nhân bên cạnh nhiều như vậy. Nghĩ hắn đã từng cũng là tuấn tú lịch sự, vì sao đến nay vẫn là độc thân. Kỳ quái a, đan võ điện môn hạ người, ngươi tùy tiện tìm. Cuối cùng, đan võ đại đế mở miệng. Thậm chí từ hai người gặp mặt một khắc này, phảng phất tựa như là quen biết nhiều năm láo hưu, lại giống là quan hệ tâm đầu ý hợp sư đồ, hết thể đều không nói bên trong. Đương nhiên Lý Diệp lúc ban đầu cũng là có chút bận tâm, chính mình tại ngoại giới thế nhưng là một mực đánh lấy đan võ đại đế cách đời truyền nhân thân phận, không nói là giả danh lừa bịp nhưng cũng là hắn cố ý ngầm thừa nhận. Vì chính là mượn nhờ đan võ đại đế tên tuổi làm việc, hiện tại không nghĩ tới nhân gia đan võ đại đế còn sống sót. Không chỉ có sống sót, giống như càng thêm nhu bức. Vậy thì rất lúng túng. Cũng may, đan đế đại đế phảng phất cũng không biết đây hết thảy, không có chút nào đề cập Lý Diệp giả mạo hắn truyền nhân chuyện này. Đa tạ. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đan võ đại đế đã mở miệng, cái kia mang ý nghĩa từ nay về sau tại đan võ điện bên này hắn là thông suốt. Điểm này tương đương với tại Dược Vương Điện, đan võ đại đế dù sao cũng là đứng ở bên phía hắn, mặc dù hai người về đây hết thể cái gì đều không có nhắc lên, nhưng Lý Diệp có thể cảm giác được ra điểm này. Càng quan trọng hơn, Khương lão đầu lúc trước sẽ xuất hiện, chẳng lẽ không phải đan võ đại đế thụ ý? Ngươi đã muốn giả mạo là ta đệ tử, cái này điểm quyền lợi đương nhiên phải cho ngươi. Thật không nghĩ đến đan võ đại đế theo sau một câu. Để Lý Diệp biểu lộ cứng đờ. Nguyên lai đan võ đại đế biết tất cả mọi chuyện, chỉ bất quá hắn căn bản không quan tâm những mà thôi kia. Cái kia liền đà tạ sư tôn. Lý Diệp sững sờ phía dưới, cũng không xấu hổ, ngược lại là cười hắc hắc, chắp tay hành lễ. Thấy thế đan võ đại đế lắc đầu, lần thứ nhất bất đắc dĩ nói, ngươi cái này thằng nhóc lau cá, ở bên ngoài mượn danh nghĩa của ta thì cũng thôi đi. Đến nơi này cần phải kiềm chế một chút, không phải tất cả mọi người đều sẽ cho ta mặt mũi. Lời nói này nghe vào là cảnh cáo, nhưng Lý Diệp làm sao nghe không ra trong đó quan tâm. Rất hiển nhiên đan võ đại đế là tại đề tâm hắn. Hắn bây giờ tại Dược Vương Điện thậm chí tại Thánh Địa mặc dù có không thấp thân phận, có thể cũng không phải là có thể thông suốt. Có một số việc hắn không nhất định có thể giúp Lý Diệp tiếp tục chống đỡ. Cút đi. Cuối cùng Lý Diệp một câu kia sư tôn để đàn võ đại đế cười mắng một tiếng, phất phất tay xem như chấp nhận Lý Diệp cái này tiện nghi đồ đệ. Cũng tương đương với chấp nhận ngày khác vạn nhất Lý Diệp chọc tới không nên dây vào người, hắn đàn võ đại đế tự nhiên cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Lý Diệp tự nhiên minh bạch điểm này, trong lòng cảm kích. Dù là hắn bây giờ căn bản không cần có người vì hắn che nắng che mưa. Nhưng đan võ đại đế phần nhân tình này vẫn là muốn nhận. Từ đan võ đại đế bên kia ra, Lý Diệp tự nhiên có thể cảm giác được đan võ điện không ít người ánh mắt nhìn hắn phá lệ phức tạp. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Lý Diệp bây giờ đến cùng là cái gì thân phận, nhưng đã có người đã từng thấy qua Lý Diệp, cũng biết Lý Diệp là từ ngoại giới đi vào thánh địa người. là mấy ngày trước đây ngoại giới tiến vào thánh địa tiểu tử kia. Không phải nói bọn hắn bây giờ tại thần võ điện sao? Làm sao sẽ đến chúng ta nơi này? Lại còn từ điện chủ bên kia ra, hẳn là kẻ này muốn bái nhập chúng ta đàn võ điện môn hạ. Không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, đương nhiên bọn hắn cũng nhìn thấy cùng nhau cùng Lý Diệp ra Khương lão đầu. Nhìn ra được, Khương lão đầu tại đàn võ điện thuộc về nhân duyên rất tốt cái chủng loại kia, lập tức có không ít người liền lặng lẽ tìm tới Khương lão đầu nghe ngóng tình huống. Ghi nhớ, tiểu tử kia cũng không phải tùy tiện cái gì phổ thông đệ tử, hắn bây giờ là thần võ điện điện chủ. Khương lão đầu đem Lý Diệp thân phận giải thích một lần, lập tức có thể nhìn thấy đan võ điện không ít người đều là trợn mắt hốt mồm, sau đó cơ hồ gặp quỷ giống nhau ánh mắt. Chương 4705, Khương lão đầu bị đả kích không nhẹ. Thần võ điện điện chủ. Xác định là thần võ điện. Khương sư huynh, không có nói đùa chứ. Đúng đấy, đây chính là thần võ điện, trước đó ta nghe cái khác điện đệ tử nói lên việc này. Ta còn tưởng rằng là bọn hắn nói đùa, không nghĩ tới là thật à. Một nhóm đan võ điện đệ tử đều là trừng to mắt. Thực sự là thật bất khả tư nghị, dù sao thân là dược vương điện người ai không biết thần võ điện tính đặc thù. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, bọn hắn trước đó thậm chí một trận cho rằng thần võ điện sẽ triệt để trở thành một cái truyền thuyết. Dù là đứng sừng sững ở chỗ đó ước vạn năm cũng không có khả năng lại có người nhập chủ thần võ điện. Không nghĩ tới, bây giờ lại có người trở thành thần võ điện điện chủ. Cái gì nói đùa, chuyện này đã định ra. Mà lại là trải qua sở hữu điện chủ đồng ý. Khương lão đầu trừng đám người này liếc mắt, đương nhiên hắn ở sâu trong nội tâm một dạng cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là thần võ điện A. Đối với Dược Vương Điện đến nói ý nghĩa quá đặc thù. Thực sự không nghĩ tới, đương nhiên so với chuyện này, Khương lão đầu hiện tại xem như minh bạch vì cái gì hắn vị kia dường như rất nhỏ quản sự sư tôn, sẽ đích thân căn dặn để hắn tiến về Thánh Sơn huyễn cảnh, đem Lý Diệp người trẻ tuổi này đưa đến Dược Vương Điện tới. Không nghĩ tới tiểu tử kia thế mà cùng sư tôn còn có một đoạn như vậy quan hệ. Khương lão đầu lắc đầu. Cho tới đan võ điện đám đệ tử kia mặc dù rất hiếu kỳ, thậm chí có người nhìn xem Lý Diệp ánh mắt còn mang theo một tia phức tạp. Có thể cuối cùng không ai sẽ cho Lý Diệp sắc mặt nhìn, bọn hắn từ Lý Diệp cùng Khương lão đầu có thể từ điện chủ địa phương ra liền có thể đánh giá ra, chí ít bọn hắn vị điện chủ này thế nhưng là đối với tiểu tử này tương đương thưởng thức. Bọn hắn nếu là không có mắt đi lên trào phúng vậy thật đúng là trí thông minh thiếu phí đi. Cho tới vì sao điện chủ sẽ thưởng thức Lý Diệp, đông đảo đan võ điện đệ tử kỳ thật rất nhanh liền minh bạch tới. Nói đến, điện chủ năm đó cũng là từ ngoại giới tới, có lẽ cùng tiểu tử này có cái gì nguồn gốc. Khoan hãy nói đám người này não đại động mở, thật đúng là bị bọn hắn đoán được không ít chân tướng. Đương nhiên bọn hắn não động rất lớn, tỉ như Lý Diệp là bọn hắn điện chủ ở thế tục dòng dõi hậu duệ. Cũng có người suy đoán Lý Diệp có phải là hay không đến tự tại bọn hắn điện chủ từng tại ngoại giới cái nào đó sư môn hậu bối. Thậm chí còn có người một mặt cười mờ ám, cảm thấy Lý Diệp là bọn hắn điện chủ lưu ở thế tục giới con riêng. Để đọc chuyện dù sao các loại suy đoán đều có. Tiểu tử ngươi thật sự có hai cái hồng nhan chi kỷ đến thánh địa. Đang đánh phát đám người về sau, Khương lão đầu lúc này mới lo liệu lấy lòng hiếu kỳ hỏi. Không ngừng hai cái. Không nghĩ tới Lý Diệp cười cười, nói ra để Khương lão đầu cơ tim tắc nghẽn trả lời. Hắn đột nhiên phát hiện Lý Diệp tiểu tử này nhìn xem có chút chướng mắt, thật rất muốn tẩn hắn một trận. Đến cùng mấy cái. Hắn hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn hỏi. Nhưng cái này lại làm cho Lý Diệp nhất thời ở giữa khó trả lời, hơi nhíu mày, sau đó bẻ ngón tay tính toán nửa ngày. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn đến là Khương lão đầu tâm kia cơ hồ ghen ghét hâm mộ hận mặt mo. Được rồi, không cần được rồi, ta không hứng thú biết. Quả nhiên Khương lão đầu bị đả kích rất lợi hại, khoát khoát tay, sư tôn đã mở miệng, ngươi tại đàn võ điện sau này xem như thông suốt, có bắt buộc có thể gọi ta hỗ trợ. Hắn hiện tại cũng chỉ có một ý niệm, mau nhường tiểu tử này từ trước mặt mình rời đi. Quá đả kích người. Đúng lúc, ta hiện tại liền có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Lý Diệp lại không đi, mà là nghĩ đến một chuyện. Khương lão đầu im lặng, hắn chính là thuận miệng nhắc lên, tiểu tử này còn thuận thế liền mở miệng. Đừng nhìn ta như vậy, liền một chuyện nhỏ, đối với ngươi mà nói việc rất nhỏ. Nói, lần này đến Thánh Sơn người, là không còn có một số người cũng chưa cùng chúng ta đồng dạng, xuất hiện tại hạp miệng kinh lịch Thánh Địa khảo nghiệm. Lý Diệp nghĩ đến Diệp Thiên Đạo bọn hắn, đương nhiên Diệp Thiên Đạo sống hay chết hắn thật đúng là không quan tâm, dù là hắn là Diệp gia đệ tử, nhưng nói đến cùng hắn đều cách không biết mấy chục trên trăm thay mặt xuống tới. Hắn chân chính quan tâm, là những người khác. Đúng. Khương lão đầu có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn gật đầu, không chờ rời đi tiếp tục hỏi thăm liền giải thích nói, lần này có một ít tu vi đạt đến đế cảnh người khi tiến vào Thánh Sơn về sau, liền đã bị Thánh Địa mang đi. Quả là thế. Lý Diệp đã sớm đoán được, Thánh Địa cũng không phải là thật ngăn cách, cho dù có bản thân diện hóa tiểu thiên địa, nhưng vẫn là cần từ ngoại giới thu nạp nhân tài. Bọn hắn những này cái gọi là thiên tài không đề cập tới, nhưng tại ngoại giới kia vốn là đứng tại đỉnh điểm độ cao cao thủ tuyệt thế, tự nhiên cũng là bọn hắn chú ý đối tượng. Còn có cái gì to hơn của ngoại giới đế, càng đáng ra thánh địa chú ý. Bọn hắn người ở nơi nào? Ngươi đừng nói cho ta, cái kia trong đó cũng có hồng nhan chi kỷ của ngươi. Khương lão đầu nghĩ nghĩ, hỏi trước một vấn đề, đương nhiên rất nhanh hắn liền bật cười lắc đầu. Được rồi, khả năng này không lớn, có phải hay không là ngươi có người quen biết ở trong đó? Theo hắn, Lý Diệp mặc dù yêu nghiệt một chút, quái vật một chút, biến thái một chút, nhưng làm sao nói cũng chỉ là một cái hậu sinh văn bối. Ở thế tục giới khẳng định không có khả năng cùng những đế cảnh kia cường giả tiến tới cùng nhau. Có thể vừa nói xong, Lý Diệp liền lắc đầu. Trong đó có hai cái là nữ tử A. Làm sao ngươi biết? Khương lão đầu sững sờ, tiếp lấy trừng to mắt, cơ hồ không dám tin tưởng đồng dạng, hơn nửa ngày mới nhìn Lý Diệp, chậm rãi hỏi, ngươi cùng các nàng quan hệ thế nào? Quan hệ thế nào? Lý Diệp gãi đầu một cái, sau đó lộ ra một cái vô hại tiêu dung, lại cơ hồ khiến Khương lão đầu sắp thổ huyết 3 lít. Đại khái chính là ngươi suy nghĩ trong lòng loại quan hệ đó. Còn muốn thân mật hơn một chút. Phúc! Khương lão đầu hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, lập tức. Quay người. Đem Lý Diệp ném ở đây, rốt cuộc không để ý. Ngươi biết các nàng ở nơi nào đúng không? Lý Diệp phảng phất vẫn chưa nhìn thấy Khương lão đầu tấm kia biến thành màu đen sắc mặt, mà là có chút kích động hỏi. Đương nhiên trong miệng hắn hai nữ tử này. Chính là Bắc Hoang Nữ Đế cùng Linh Ngọc Nữ Đế, cho tới những người khác, sống hay chết hắn còn thật không phải là quá quan tâm. Ngươi không gặp được các nàng. Ừm. Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, có thể theo sau đột nhiên mắt sáng lên, hiểu được, nếp nhăn hỏi, Võ Thần Sơn. Đúng, các nàng bị Võ Thần Sơn người mang đi. Khương lão đầu cũng không biết nên làm sao giải thích, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là nói. Ngươi bây giờ hẳn là cũng đoán được một chút, những năm này Dược Vương Điện cũng không quá để ý tới chuyện bên ngoài, mà Võ Thần Sơn lại khác, nếu không phải là ngươi xuất hiện, liền xem như các ngươi những này người, chúng ta Dược Vương Điện cũng không nhất định tranh thủ đến. Dược Vương Điện cũng không xuống dốc dấu hiệu. Lý Diệp cảm thấy kỳ quái, nguyên bản hắn suy đoán Dược Vương Điện bị Võ Thần Sơn đè ép, có phải là hay không bởi vì tỷ năm xuống tới dần dần xuống dốc. Có thể từ lúc đi đến nơi này, liền đẩy ngã hắn ý nghĩ này, Dược Vương Điện huy hoàng vẫn như cũ, lại phảng phất bầu không khí để người cảm thấy có chút cổ quái. Đương nhiên không có có xuống dốc. Khương lão đầu ánh mắt chừng một cái, nhưng tiếp lấy liền thở dài, cuối cùng đem Dược Vương Điện bây giờ biến cô êm thai nói tới. Chương 4706, đào hố trở lấy hắn nhảy. Thật coi hắn ngốc. Đơn giản đến nói. Dược Vương Điện vẫn chưa xuống dốc, thậm chí trình độ nào đó mà nói ngược lại là càng phát huy hoàng. Nhưng lại bởi vì năm đó một sự kiện, để Dược Vương Điện ở vào một cái rất cục diện bị động. Đánh cược, thua. Đúng, không nghĩ tới a. Hoàn toàn chính xác không nghĩ tới, nhìn đến Thánh Địa cũng không phải gì đó người trong chốn thần tiên, ngược lại so thế tục một chút người buôn bán nhỏ còn muốn tiếp địa khí a. Cái này lời nói Lý Diệp nói để người đầy đủ cảm nhận được loại kia ý nhạo báng, Khương lão đầu cũng là cười khổ, mặc dù biết Lý Diệp đang nhạo báng có thể cái này cũng là sự thật, sở dĩ ngược lại là không hề tức giận. Cũng không thể nói như vậy, trên đời này căn bản không tồn tại vô dục vô cầu người, thánh địa kỳ thật cũng giống vậy. Hoàn toàn chính xác đồng dạng. Lý Diệp nhẹ gật đầu, mặc dù toàn bộ thánh địa địa linh nhân kiệt, coi là chư thiên vạn giới duy nhất tỉnh thổ. Nhất là mảnh này phù không đảo, to lớn vô cùng, phảng phất là tự thành một giới. Nhưng một đường nhìn đến, kỳ thật cùng ngoại giới khác nhau cũng không lớn. Một dạng có thế tục phàm nhân, một dạng cũng có minh tranh ám đấu, liền liền hai đại thánh địa cũng bất quá chỉ là hai cái to lớn liên minh. Riêng phần mình nội bộ cũng chia làm vô số cái bang phái, một cái điện tương đương với một môn phái, bất quá đối ngoại tất cả mọi người là thánh địa môn hạ. Lúc trước thần võ điện đời trước điện chủ bởi vì cái kia một trận đổ ước, hay nay phía dưới từ đây biến mất không thấy gì nữa, cũng bởi vì chuyện này, để thần võ điện nhiều năm như vậy một mực không nhàn rỗi. Lý Diệp bây giờ xem như minh bạch, vì sao tại hắn trở thành thần võ điện điện chủ về sau, toàn bộ dược vương điện người lạ mắt như vậy kỳ quái. Thậm chí không ít người nhìn thấy thần võ điện liền đi đường vòng, bây giờ nghĩ lại cũng là bởi vì việc này mang tới ảnh hưởng. Cái gọi là đồ ước, kỳ thật rất đơn giản. Thần võ điện đời trước điện chủ, đánh cược thua, sở dĩ dược vương điện những năm này tuyệt không chủ động cùng võ thần sơn tranh đoạt bất luận cái gì tài nguyên. Buồn cười. Không, quả thực là trò đùa. Có thể dược vương điện người hoàn toàn chính xác tuân thủ vụ cá cược này. Mặc kệ là tranh đoạt ngoại giới thiên tài, vẫn là thánh địa bên trong các loại tài nguyên tu luyện, hết thể đều chủ động từ bỏ. Cũng không tính là triệt để từ bỏ, nhưng võ thần sơn chiếm cứ lấy chủ động. Ta hiểu, quyền ưu tiên. Quyền ưu tiên. Cái này hình dung rất chuẩn xác, đại khái chính là ý tứ này. Đương nhiên ngươi cũng nhìn thấy, võ thần sơn đám người kia cũng mặc kệ cái gì đạo nghĩa cùng nhiều năm qua thể diện. Đó là các ngươi chính mình đốc. Trông cậy vào đối thủ cho ngươi lưu tình, 3 tuổi tiểu hài đều không có như thế ngây thơ. Lý Diệp nói chúng tim đen, để Khương lão đầu á khẩu không trả lời được. Bọn hắn thật không hiểu sao. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu, nhưng qua nhiều năm như vậy hai đại thánh địa đã sớm hình thành ăn ý. Không thể là vì một chút xíu nhỏ chuyện phát sinh ma sát, càng không khả năng kịch liệt va chạm. Cho nên mới có thần võ điện, thậm chí có cái kia một trận đánh cược. Lý Diệp khe như mày, hắn nguyên bản đối với dược vương điện cho hắn điện chủ chi vị tỉnh không để ý, khi không thỏa đáng cũng không đáng kể. Nhưng bây giờ cảm giác được không được bình thường, cái này rõ ràng không phải đưa cho hắn, mà là đào cái hố, để hắn nhảy vào đi. Nha a. Hóa ra dược vương điện đám người kia còn không tính ốc, biết muốn vãn hồi đây hết thảy. Tiểu tử ngươi đã thông minh như vậy, đó có phải hay không đã đoán được để ngươi trở thành thần võ điện điện chủ nguyên nhân? Khương lão đầu cười hắc hắc, kỳ thật trước đó hắn cũng không nghĩ tới sâu như vậy xa, nhưng ngay tại vừa rồi đột nhiên liền dư vị tới. Sau đó không thể không khiến trong lòng của hắn thán phục. Đông đảo điện chủ vẫn là cáo giả. Đồng thời cũng là ở trong lòng vì Lý Diệp cảm thấy đồng tình. Không có thương lượng, thần võ điện điện chủ, ta thật không có thèm. Tiểu tử ngươi có thể đừng nói nhảm. Muốn để ta vì dược vương điện tranh đoạt lợi ích, bàn tính đánh rất thơm, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng ta liền thật sẽ đáp ứng. Thần võ điện tồn tại ý nghĩa, chính là vì sự kiện kia. Chỉ tiếc đời trước thất bại. Cũng làm cho dược vương điện bị võ thần sơn đè ép nhanh 100.000 năm tả hữu. Chẳng lẽ dược vương điện cái kia nhóm điện chủ liền cam tâm? Càng người ở phía trên cam tâm. Lý Diệp sẽ không như vậy ngây thơ, sở dĩ thứ nhất thời gian liền đoán được tâm tư của bọn hắn. Người điện chủ này chi vị, thế nhưng là tiểu tử ngươi chính mình đưa ra. Cái kia ta hiện tại đổi ý. Khương lão đầu trợn mắt hốt mồm. Người có thể vô sỉ vô lại đến nước này. Hắn thật rất hoài nghi Lý Diệp tiểu tử này đến cùng là thế nào sống đến bây giờ, chẳng lẽ dựa vào hắn ra mặt này. lưu lại trợn mắt hốc mồm không có lấy lại tinh thần Khương lão đầu tiếp tục xoắn xuýt, Lý Diệp thân hình lóe lên đã rời đi. Đương nhiên hắn vẫn chưa lưu tại đan võ điện, bởi vì hắn đã sớm thần niệm đảo qua toàn bộ đan võ điện, đem tất cả mọi người đều nhìn một lần. Không có người hắn muốn tìm. Thủy Linh Lung cùng Lý Sư Sư cũng không phải là ở đây. Trong dự liệu, nhưng vẫn cũ để hắn không khỏi có chút thất vọng. Về phần hắn như thế không chút kiêng kỵ thần niệm liếc nhìn, đan võ điện không ít người đều là khẽ nhíu mày. Tu vi thấp thì cũng thôi đi, một chút tu vi cường đại người đều là trong lòng khó chịu. Cho dù ai bị người như thế công khai liếc nhìn, đều sẽ tâm tồn nộ khí. Nhưng bọn hắn lại kinh ngạc phát hiện, rõ ràng như vậy khiêu khích hành vi, bọn hắn vị điện chủ kia thế mà thờ ơ. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là điện chủ chính mình? Không đúng, này khí tức cũng không phải là điện chủ, rất lạ lắm. Nhưng vì sao điện chủ dĩ nhiên bỏ mặc đối phương như vậy vô lễ? Đã đan võ đại đế chính mình cũng không có ngăn cản, đan võ điện những người khác tự nhiên cũng liền không có thể làm sao. Bọn hắn cũng không ngốc, bây giờ điện chủ ngay ở chỗ này, không có khả năng không có phát giác. Đã đều thờ ơ, liền mang ý nghĩa là chấp nhận đối phương loại này vô lễ thủ đoạn. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn suy nghĩ sâu xa xuống dưới. Đương nhiên rất nhanh, về Lý Diệp thân phận cũng tại đan võ điện truyền ra. Tân nhiệm thần võ điện điện chủ. Đám người này nhìn nhau, bọn hắn tại đan võ điện đều là địa vị rất cao, cũng không phải đệ tử tầm thường. Cả đám đều có thiên đế cảnh tu vi. Đặt ở thánh địa bên ngoài, đều có thể trở thành thiên tông đế môn lão tổ. Nhưng ở đây, bất quá đều là đan võ đại đế cường giả dưới trướng. Mặc dù cũng không phải là đệ tử, nhưng cũng phải bị đan võ đại đế phân công. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, thánh địa cường đại. Trống chân trong đó một cái điện, liền có nhiều như vậy thiên đế cảnh cường giả. Nói ra, đầy đủ để chư thiên vạn giới dọa đến sắc mặt bạc trắng. Tiểu tử kia cự tuyệt đi. Trên điện, đan võ đại đế không có hình tượng chút nào, như là một cái tử quỷ. Đương nhiên ở đây không ai sẽ khinh thị, dù sao bây giờ tại Dược Vương Điện, đan võ đại đế thân phận đều là đủ để đứng vào trước năm. Tuyệt đối là quyền cao chức trọng người một trong. Hắn lời nói này, để những người khác là trầm mặc xuống. Một điện chi chủ cũng vô pháp thỏa mãn hắn sao. Mỗ cái thanh âm vang lên, rõ ràng xen lẫn một kia không vui. Rất hiển nhiên đối với tại bọn hắn đến nói. Mặc dù Lý Diệp không phải không có thể thay thế nhân tuyển, nhưng tạm thời lại không những nhân tuyển khác có thể thay thế. Úc Lao Điện chủ cười khổ một tiếng, hắn cũng là minh bạch đám người ý tứ, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là nói, việc này hoàn toàn chính xác nóng vội, mà lại Lao Hủ cách nhìn vẫn là đồng dạng, kẻ này mặc dù xuất sắc, nhưng chưa chắc có thể hoàn thành lúc trước cái kia đổ ước. Chương 4707, Điện chủ này chi vị. Cũng không tốt ngồi. Thần võ điện. Vẫn là một dạng lanh lanh thanh thanh, trừ Lý Diệp mấy người bên ngoài, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Đừng nói cùng còn lại mấy cái bên kia điện chủ đồng dạng, đệ tử hơn vạn, đông như chảy hội. Chiếu cái dạng này xuống dưới, coi như đám người sớm đã đến tích cốc không cần ăn cơm tình trạng, nhưng cái loại cảm giác này có thể cũng không tốt. Nhìn đến, chúng ta cũng không được hoang nên. Vương Kiếm Quân liên tục cười khổ, hôm nay ta tiến về công đức đường, lại ăn bế môn canh. Dược Vương Điện tòa hạ, có hơn 10 vị điện chủ. Mỗi một vị điện chủ tương đương với một cái tông môn đồng dạng, có thể thu đồ, cũng có thể bỏ mặc không quan tâm. Đương nhiên điện chủ cùng điện chủ ở giữa thực lực sai biệt không chỉ là tự thân tu vi, càng nhiều hơn chính là môn hạ đệ tử mạnh yếu. Dược Vương Điện sở hữu đan dược. Bao quát tu luyện công pháp đều tại công đức đường nhận lấy, bình thường đến nói bất luận cái gì một điện đệ tử đều có thể đi nhận lấy, bất quá xem ra đây cũng chỉ là bên ngoài. Nô Mộ Hoa ngược lại là không cảm thấy kỳ quái, nếu là tông môn tự nhiên cũng có quy củ. Bọn hắn mới đến, tự nhiên không được hoan nghênh. Hẳn là chúng ta không có hòa tan vào, dị vạng nhưng cùng chúng ta kia một dạng ngoại giới đi vào thánh địa người. Bình thường sẽ bái nhập một vị nào đó cường thế điện chủ môn hạ, coi như chỉ là ký danh đệ tử, chí ít cũng có một cái thân phận, bên ngoài sẽ không bị người bắt nạt. Vương Kiếm Quân nói tiếp, hôm nay ta nếm thử cùng đã từng sư thừa Đông Hoàng Cung tiền bối tiếp xúc, cái này cũng là bọn hắn nói cho ta biết. Bảy đại đế cung mấy triệu năm qua, hoàn toàn chính xác có không ít người tiến vào thánh địa. Mặc dù từ đây cùng bảy đại đế cung đoạn tuyệt sư thừa quan hệ, nhưng dĩ vãng một chút thể diện còn là không thể nào triệt để đoạn tuyệt. Sở dĩ Vương Kiếm Quân mới có thể nghe ngóng đến không ít tin tức về chúng ta tòa này thần võ điện, ta cũng không biết phải nói là chúng ta vận khí quá tốt, vẫn là nấm mốc vận tới cực điểm. Đám người không hiểu, đều là hướng phía hắn nhìn lại. Nhưng mà lúc này đây, bên ngoài lại truyền đến Lý Diệp thanh âm. Bọn hắn đã đưa ra tay, chúng ta không có lý do không tiếp. Nhìn thấy Lý Diệp trở về, Vương Kiếm Quân nhẹ nhàng thở ra, mặc dù hắn cùng Lý Diệp giao tình không sâu, nhưng bây giờ mọi người tại Thánh Địa cũng coi là báo đoàn sưởi ấm. Trọng yếu nhất, hắn cũng là người thông minh, tại Thánh Địa loại địa phương này không thể tìm chỗ dựa, dựa vào chính mình quả thực như giẫm trên băng mỏng, nửa bước khó đi. Lý Diệp bất kể nói thế nào, thực lực tu vi so với những Thánh Địa kia điện chủ chỉ mạnh không yếu. Khuyết điểm duy nhất, liền là căn cơ hồ hoàn toàn không có. Hết thể làm lại từ đầu. Điện chủ. Vương Kiếm Quân hướng phía Lý Diệp chắp tay hành lễ, hắn người này chú trọng nhất quy củ, sở dĩ từ đầu đến cuối khuyên giải chính mình sư đệ không thể tùy ý làm bậy. Tại ta chỗ này không cần loại này lễ tiết, mà lại cái này thần võ điện điện chủ, ta chưa chắc có thể làm bao lâu. Lý Diệp khoát khoát tay, hắn không quan tâm loại này tôn ti lễ tiết, càng không quan tâm quyền thế. Nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không đem thiên ngoại thiên trưởng giáo chi vị, chuyển cho nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân. Điện chủ cái này lời nói giải thích thế nào? Vương Kiếm Quân giật mình. Những người khác cũng đều là như thế, Nô Mộ Hoa càng là như mày, chẳng lẽ Dược Vương Điện muốn đổi ý? Đem ngươi giao cho Võ Thần Sơn. Theo bọn họ, Lý Diệp bây giờ vấn đề khó khăn lớn nhất chính là cùng Võ Thần Sơn ở giữa mâu thuẫn. Đương nhiên chỉ cần Dược Vương Điện không buông miệng, Võ Thần Sơn khẳng định không có thể làm sao. Nhưng một khi Dược Vương Điện từ bỏ Lý Diệp, liền mang ý nghĩa Lý Diệp muốn một mình đối mặt to như vậy một cái Võ Thần Sơn. Chí ít theo bọn họ, không khác với châu chấu đá xe. Vương Huynh, ngươi cũng đã biết thần Võ Điện lai lịch ra. Lý Diệp vẫn chưa trực tiếp trả lời, mà là ánh mắt hướng phía Vương Kiếm Quân nhìn lại. Cái sau nghe vậy sững sờ. Tiếp lấy ánh mắt hiện lên một tia phong mang, phảng phất nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, hẳn là bọn hắn để ngươi trở thành thần võ điện chủ nhân, là vì... Đúng, chính là như ngươi nghĩ. Lý Diệp ngược lại là không nghĩ tới Vương Kiếm Quân ngắn ngủi một ngày liền nghe được những này, bất quá nghĩ đến Đông Hoàng cùng quan hệ, cũng coi như thoải mái. Cái này có thể phiền toái. Vương Kiếm Quân đi qua đi lại, đồng thời cũng mang theo một chút tức giận, đây không phải rõ ràng tìm người đến làm kẻ chết hay sao? Sư huynh, các ngươi đến cùng nói là có ý gì? Đúng a, đừng thừa nước đục thả câu. Nô Mộ Hoa cùng Huyền Dương Thiên Nữ đều là gấp, nói hồi lâu làm sao bọn hắn liền nghe không hiểu. Vương Kiếm Quân cười khổ, nhìn Lý Diệp liếc mắt phát hiện Lý Diệp vẫn chưa bộc lộ dấu giếm ý tứ, rồi mới lên tiếng, thần võ điện lai lịch. Tại Dược Vương Điện tương đối đặc thù, đơn giản đến giải thích, thần võ điện các đời điện chủ tồn tại mục đích chỉ có một cái. Mục đích gì? Cùng Võ Thần Sơn đánh cược. Đánh cược? Nô Mộ Hoa trừng to mắt, còn có thể chơi như vậy? Đương nhiên không có đơn giản như vậy, cái gọi là đánh cược, ngươi có thể lý giải thành hai đại thánh địa ở giữa mỗi cách một đoạn thời gian một loại tranh đấu. Chỉ bất quá loại tranh đấu này cũng không phải là ngoại giới tông môn thế gia loại kia chém chém giết giết, mà là lấy đánh cược phương thức đến tiến hành. Vương Kiếm Quân nói xong, hít một hơi thật sâu, mà đời trước thần võ điện điện chủ, thua. Kỳ thật không cần đoán, nhìn xem trước mắt thần võ điện hiện trạng liền có thể đoán được. Sở dĩ, bây giờ Lý Diệp trở thành thần võ điện điện chủ, liền mang ý nghĩa hắn muốn đại biểu Dược Vương Điện. Cùng Võ Thần Sơn chính diện cứng rắn giang. Nô Mộ Hoa hít vào một hơi, sau đó mặt mũi tràn đầy khó chịu, đây thật là đánh lấy một tay tính toán thật hay. Hoàn toàn chính xác. Liên liên Vương Kiếm Quân, đều có chút nổi giận. Mặc kệ Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn những năm gần đây đến cùng làm sao chung sống, nhưng để Lý Diệp đến có nổi hiển nhiên có chút trốn tránh trách nhiệm hương vị. Mấu chốt, một khi lần tiếp theo đổ ước thua, Thần Võ Điện Điện Chủ liền muốn gánh vác chỗ có trách nhiệm, đời trước Thần Võ Điện Điện Chủ cũng là bởi vì việc này, từ đây đi xa chân trời. Đi xa chân trời. Lý Diệp đột nhiên cười lạnh. Đương nhiên đây là Dược Vương Điện thuyết pháp, đời trước Thần Võ Điện Điện Chủ ấy này dưới, ly khai Dược Vương Điện. Nhưng trên thực tế, Lý Diệp đại khái đoán được đời trước Thần Võ Điện Điện Chủ hạ tràng. Cái này chư thiên vạn giới, chư tổ giới bên ngoài còn có chỗ nào có thể so với được Thánh Điện. Đường đường một điện chi chủ, như thế nào sẽ cam tâm? Đã từng những địch nhân kia, chẳng lẽ sẽ không bỏ đá xuống giếng? Sở dĩ, hiện tại nếu như lưu tại Thần Võ Điện, liền mang ý nghĩa muốn đón lấy Dược Vương Điện cùng Võ Thần Sơn lần tiếp theo đổ ước trách nhiệm. Thu Y Y Nhân ánh mắt lấp lóe, nàng đối với Võ Thần Sơn cố nhiên không có hảo cảm, nhưng đối với Dược Vương Điện kỳ thật cũng không có hảo cảm. Nếu không phải Lý Diệp đến nơi này, nàng căn bản không có khả năng đi vào Thánh Điện. Hiện tại càng là giác quan bên trên kém rất nhiều, trên thân kiếm ý ẩn ẩn có chút áp chế không nổi. Đại khái chính là như vậy. Vương Kiếm Quân vốn cho là bọn họ hiện tại không được hoan nghênh xem như kết quả xấu nhất, không nghĩ tới bây giờ nghĩ đến, ngược lại là không có trọng yếu như vậy. Ta cuối cùng minh bạch, vì cái gì đám người kia nhìn thấy Thần Võ Điện, đều đi đường vòng, thậm chí chỉ sợ tránh không kịp. Nô Mộ Hoa càng là khịt mũi cười lạnh, trong mắt hiển thị rõ vẻ trâm trọng. Thần Võ Điện lần trước thua. Để Dược Vương Điện cái này 100.000 năm đều bị Võ Thần Sơn đè ép, từ đây bị đánh lên sỉ nhục trụ. Người khác có thể cho sắc mặt tốt nhìn mới là lạ. Chương 4708, Công Đức Đường. Lý Diệp, ngươi có tính toán gì? Nếu biết sự tình chân tướng, Nô Mộ Hoa hiện tại liền rất hiếu kỳ, Lý Diệp tính cách cũng không phải loại kia mặc người bày bày. Dù là lần này Dược Vương Điện không tính là âm mưu, nhưng cũng tuyệt đối là dương yêu. Rõ ràng, ngươi muốn khi điện chủ có thể. Nhưng cùng lúc đó, cũng ném qua đến một cái cự đại khát vọng. Ngươi có tiếp hay không? Tiếp. Liền mang ý nghĩa muốn cùng Võ Thần Sơn chính diện giang. Không tiếp. Dược Vương Điện một khi không che chở Lý Diệp, Võ Thần Sơn một dạng cũng sẽ tìm Lý Diệp phiền phức. Cái này nhóm lao giả, quả nhiên cáo giả. Bọn hắn đây coi như là đoán chắc, mặc kệ như thế nào, Lý Diệp đều không có cái khác lựa chọn. Huyền Dương Thiên Nữ kém một chút liều mạng phân, chửi ầm lên đứng lên. Thực sự là khinh người quá đáng. Bọn hắn đây là cảm thấy Lý Huynh đừng không cái khác lựa chọn, cho nên mới sẽ như thế. Vương Kiếm Quân cũng là gật đầu, chuyện này xác thực không dễ làm. Lý Diệp mặc kệ có tiếp hay không người điện chủ này chi vị, kỳ thật đều không có gì khác nhau. Sợ cái gì? Binh đến tướng chán, nước đến đất chặn. Lâm Thiên lạnh hừ một tiếng, mặc dù Lý Diệp chuẩn bị để hắn bái nhập Dược Vương Điện một vị nào đó Dược Thánh môn hạ, nhưng giờ phút này hắn như cũ lưu tại Thần Võ Điện, bọn hắn nếu là dám làm loạn, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp rời đi Dược Vương Điện. Với hắn mà nói, Dược Vương Điện cái gì căn bản không quan tâm. Nhìn thấy tất cả mọi người là có chút tức giận, Lý Diệp thân là người trong cuộc, ngược lại đối với bọn họ trong tưởng tượng căm giận như vậy bất bình, thậm chí còn mặt mỉm cười. Không sao, Dược Vương Điện có Dược Vương Điện ý nghĩ để ta Lý Mỗ người làm vũ khí sử dụng, cái kia cũng muốn xem bọn hắn có thể hay không cầm được ra đầy đủ đại giới. Lý Diệp ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ. Đến miệng thịt, hắn làm sao có thể phun ra ngoài. Cái này Thần Võ Điện Điện Chủ, hắn nói không quan tâm, nhưng muốn phun ra ngoài coi như khó khăn. Dược Vương Điện nếu như có thể cầm được ra thành ý, cho bọn hắn khi hồi thương làm cũng không phải là không thể được. Đám người nhìn nhau, đều không rõ ràng Lý Diệp trong lòng dự định. Đương nhiên hiện tại bọn hắn cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, mà lại cái này Thần Võ Điện trừ không có gì tài nguyên tu luyện bên ngoài, cái khác ngược lại là không thiếu. Liền xem như tụ linh trận cũng tồn tại. Về tài nguyên tu luyện, Lý Diệp tự nhiên cũng không có khả năng ngồi yên không để ý đến. Công đức đường sao? Có ý tứ, xem ra ta cái này thần võ điện điện chủ, vẫn là cần phải thật tốt tuyên truyền một phen, bằng không thì cũng không biết thần võ điện hiện tại đã một lần nữa có người. Như thế nào để người hảo hảo tuyên truyền một phen? Vâng! Công đức đường bên ngoài trận pháp một nháy mắt vặn mẹo, tiếp lấy liền triệt để vỡ vụn. Cơ hồ đem người ở bên trong nhìn trận mắt hốt mồm. Nhất là một chút đến đây hối đoái đan dược và công pháp dược vương điện đệ tử, kém một chút không có cắn đứt đầu lưỡi của mình, ngẩng đầu nhìn giữa không trung cái kia một bóng người. Triệt để trận tròn mắt. Chuyện gì xảy ra? Lại có người đối với công đức đường động thủ. Điên rồi đi. Người nào lớn gan như vậy làm bậy. Nguy rồi, công đức đường trận pháp bị người cưỡng ép phá vỡ. Người này cũng quá độc ác một chút à. Đám người dồn dập kinh hô. Đại khái vô số vạn năm qua, đều không ai làm ra như thế khác người sự tình. Tiến đánh công đức đường. Tại dược vương điện bên trong. Chẳng lẽ là võ thần sơn người đánh tới rồi? Không đúng. Võ thần sơn không có khả năng cùng dược vương điện công nhiên động thủ, kia là chục triệu năm trước quyết định quy củ. Ai một khi đánh vỡ, sẽ triệt để chọc giận tổ giới tiên ma. Trách nhiệm này không ai gánh chịu lên. Rốt cuộc là ai? Tiểu tử này điên rồi đi. Từng đạo bóng người từ công đức đường thoát ra, trong đó có mấy cái còn nhìn qua chật vật không chịu nổi, trên thân cháy đen một mảnh, xen lẫn một tia khói lửa. Rõ ràng ngay tại vừa mới xảy ra một loại nào đó bạo tạc, để bọn hắn đầy bụi đất. Nhìn xem thân thể của bọn hắn lấy cách gan mặc liền đoán ra mấy người kia chính là công đức đường luyện đan sư. Trên thực tế, bọn hắn thật đúng là luyện đan sư, thậm chí không phải phổ thông luyện đan sư. Người nào? Dám ở công đức đường bên ngoài dương oai? Một người trong đó giận quát một tiếng. Cường đại khí thế để chung quanh không ít người đều là liên tiếp lui về phía sau. Thiên đế cảnh. Cô này khí thế rõ ràng là một vị thiên đế cảnh cường giả. Đương nhiên giờ phút này hắn lại là đầy bụi đất, tóc đều bị cháy rủi không ít. Xem ra vừa rồi tại luyện đan nửa đường, bị người đột nhiên đánh gãy, đan dược hủy không nói, liền chính hắn đều nhận được tác động đến. Vương trưởng lão, ngươi đây là... Bên cạnh bên trên một vị khác thiên đế cảnh lão giả nhìn đối phương bộ dạng này, sao có thể không đoán ra được, lộ nở một nụ cười khổ. Tức chết lão phu. Vừa rồi liền chênh lệch một điểm cuối cùng, liền có thể ngưng đan thành công. Liền kém một chút ta. Cái kia vương trưởng lão đấm ngực dậm chân, liền chênh lệch gào gào khóc lớn. Hắn vì cái kia một lò đan dược thế nhưng là hao tốn thời gian ngàn năm, thật vất vả gần thành. Hiện tại toàn bộ hôi phi yên diệt. Hắn lòng giết người đều có. Tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lão phu nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra. Bằng không thì lão phu theo họ ngươi. Cái gì giải thích cùng chất vấn đều không cần. Cái kia vương trưởng lão nhìn xem giữa không trung bóng người, cơ hồ muốn hai mắt phun lửa. Hiện tại ai tới khuyên đều vô dụng. Dám ở dược vương điện động thủ. Còn dùng man lực xé toang công đức đường trận pháp, cái này nói ra đều không ai tin tưởng. Xa xa, Khương lão đầu vừa vặn muốn tới công đức đường làm việc, xem xét phía dưới kinh vị thiên nhân. Tiếp lấy xem xét giữa không trung đạo nhân ảnh kia, trước mắt cảm giác một trận mê muội. Liền biết là ngươi tiểu tử này. Khương lão đầu ngửa mặt lên trời thở dài, có thể hắn có thể làm sao? Vừa nhìn thấy vương trưởng lão muốn giết người bộ dáng, vội vàng bay ra ngoài, lớn tiếng một hô, vương lão, dừng tay. Mau dừng tay. Đám người không nghĩ tới thế mà còn có người dám ngăn trở vương trưởng lão. Đây chính là trong cơn giận dữ một vị thiên đế, muốn chết phải không? Cái kia vương trưởng lão cũng là giận dữ, nhưng hắn coi như có lý trí, vừa nhìn thấy Khương lão đầu liền sửng sốt. Khương Lê, ngươi đến công đức đường làm cái gì? Hiển nhiên Khương lão đầu tại công đức đường bên này cũng là người quen biết cũ, vương trưởng lão xem xét liền nhận ra hắn. Bất quá cũng không cho cái gì tốt sắc mặt, mọi người chung quanh cũng nhận ra được, tự nhiên minh bạch vì cái gì vương trưởng lão như vậy không chào đón. Đan võ điện người, vương trưởng lao thế nhưng là cùng đan võ điện điện chủ quan hệ không tốt ta. Lời thưa, có thể được không? Nhân gia đan võ điện điện chủ một dạng cũng là luyện đan đại gia. Nghe nói liền xem như mấy vị dược thánh đại nhân đều thường xuyên đề cập, nói là tương lai có thể trở thành dược vương điện trẻ tuổi nhất dược thánh. Đúng đấy, vương trưởng lão mặc dù cũng là đan đế, cùng nhân gia so sánh, chật chật. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, về sau không muốn tới công đức đường tóm đan dược. Đám người vội vàng ngậm miệng. Bọn hắn cũng không phải đan võ điện đệ tử, nhân gia đan võ điện bày ra một cái ngưu bức điện chủ. Không chỉ tu vi thông thiên, luyện đan thuật cũng là dược vương điện có tên tuổi. Căn bản đối với công đức đường không quan tâm. Nhưng bọn hắn những này người, coi như nhà mình điện chủ có một ít cũng là luyện đan sư xuất thân, có thể môn hạ đệ tử đâu chỉ chục triệu, không phải mỗi người đều là thân truyền đệ tử, có thể hưởng thụ tốt nhất tài nguyên. Bọn hắn vẫn là có cầu với công đức đường. Vương trưởng lão, đều là người một nhà. Người một nhà, tuyệt đối đừng động thủ. Khương lão đầu đi vào công đức đường, sau đó hướng phía giận dữ không thôi vương trưởng lao thở dài, đồng thời nhìn liếc mắt giữa không trung bóng người, một mặt không làm sao. Chương 4709, ta là tới tính sổ. Dám ở dược vương điện động thủ người, trừ Lý Diệp tuyệt sẽ không có người thứ hai. Cái gọi là trận pháp trong mắt hắn bất quá chỉ là cơ sở nhất phòng ngự trận pháp. Tiện tay liền có thể xé nát. Tiểu tử ngươi chạy thế nào nơi này tới? Khương lão đầu hướng phía Lý Diệp nháy mắt ra hiệu, phảng phất đang ám chỉ cái gì, nhưng Lý Diệp chỉ làm như không nhìn thấy. Ánh mắt đảo qua công đức đường mấy vị trưởng lão, cuối cùng rơi vào cái kia nổi trận lôi đình vương trưởng lão trên người. Công đức đường, Vương Vĩnh. T. Đám người hít vào một hơi. Dĩ nhiên gọi thẳng vương trưởng lão danh tự. Tiểu tử này lá gan cũng quá lớn một điểm A. Người chung quanh đều là trợn mắt hốt mồm, đương nhiên cũng có cảm thấy Lý Diệp tiểu tử này nhìn quen mắt, cũng không biết lúc nào gặp qua. Công đức đường là dược vương điện một cái chỗ đặc biệt nhất, không thuộc về bất luận cái gì điện chủ quản hạt, bất luận cái gì đệ tử đều có thể đến nơi này hối đoái tu luyện dùng đan dược và các loại công pháp, đương nhiên cần tiêu hao bộ phận công đức. Trong đó công đức đường có 3 vị trưởng lão. Một người phụ trách công pháp, một người phụ trách đan dược, còn có một người phụ trách công đức. Lúc này cái kia vương trưởng lão liền là phụ trách đan dược trưởng lão, bị Lý Diệp ngay trước mặt gọi thẳng tên, càng là giận dựng râu trừng mắt. Hào tiểu tử, lão phu rất nhiều năm không gặp qua như thế không dài mặt đệ tử, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được. Công đức đường trưởng lão mặc dù địa vị không bằng điện chủ, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Dù sao công đức đường tính đặc thù ở nơi đó, rất nhiều điện chủ trừ phi là chính mình thân truyền đệ tử, nếu không sẽ rất ít truyền thụ công pháp càng đừng nói chiếu cố có thừa. Cái kia đệ tử tầm thường ngày bình thường, cũng chỉ có thể dựa vào công đức đường hối đoái một chút công pháp và đan dược tới tu luyện. Đối với tại bọn hắn đến nói, điện chủ cao cao tại thượng tiếp xúc không đến. Nhưng công đức đường lại là bọn hắn cần liên hệ địa phương, tự nhiên là các loại dỗ dành cung cấp, sợ chọc giận công đức đường 3 vị trưởng lão, từ đây để bọn hắn bị sập cửa vào mặt. Tiểu tử này lá gan quá lớn. Xong, hắn bộ dạng này đại khái từ nay về sau công đức đường cùng hắn cách biệt. Nhìn hắn về sau tu luyện thế nào? Hắc hắc, trừ phi hắn là một vị nào đó điện chủ thân truyền đệ tử. Bằng không thì về sau còn thế nào hôn a? Không ít người đều là chật chật lắc đầu. Đương nhiên cũng không ai sẽ giúp Lý Diệp nói chuyện, bọn hắn ước gì Lý Diệp không may một chút. Công đức đường đan dược cứ như vậy nhiều, tốt đan dược càng ít. Đại bộ phận đều bị các vị điện chủ lấy đi, còn lại tới một chút quần quần nước nước, cái kia cũng là bọn hắn cái này nhóm người phía dưới điên cuồng tranh đoạt. Liên sợ chậm một bước liền canh đều không có uống. Thiếu một người, là một người. Lao phu chính là Vương Vĩnh. Hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai. Ngươi sư tôn là vị nào. Lao phu cái kia một lò đan dược sổ sách, đều phải cẩn thận tính với ngươi tính toán. Vương trưởng lão giận a. Đây chính là một lò tốt đan. Quả nhiên một vị cùng hắn giao tình rất tốt lao giả liền nghe vậy hơi kinh hãi. Vương huynh, chẳng lẽ là cái kia một lò thất bảo long tiên? Đám người hít vào một hơi. Liền xem như muốn mở miệng vì Lý Diệp nói rõ Khương lão đầu đều sợ ngây người. Thất bảo long tiên. Đây không phải là tiên đan sao? Vương trưởng lão vậy mà tại luyện chế tiên đan. Không phải tiên đan, bất quá thất bảo long tiên cũng coi là chuẩn tiên đan. Đây cũng không phải là bình thường đan đế có thể luyện chế, nghe nói xác suất thành công chỉ có không đến một thành. Nhưng luyện chế thất bảo long tiên linh dược tiên thảo cơ hồ thiên hạ khó tìm. Liền xem như tại thánh địa, đều là cực kỳ chân quý. Lần này bọn hắn xem như minh bạch vì cái gì vương trưởng lão muốn lửa giận ngút trời ra. Nếu quả như thật là một lò thất bảo long tiên, tại thời khắc sống còn bị người đánh gãy mà hủy, cái kia đổi bất luận kẻ nào đều muốn giết người. Đúng. Chính là thất bảo long tiên. Lão phu hao tốn ngàn năm, thậm chí đem sở hữu chân tàng linh dược tiên thảo đều góp đi vào. Mắt thấy là phải thành công. Vương trưởng lão cái kia đau lòng a, cơ hồ là so chết con ruột còn đau lòng hơn. Dù sao nhi tử còn có thể tái sinh, nhưng đan dược này hủy, nghĩ muốn lần nữa góp đủ những tiên thảo kia linh dược không biết muốn ngày tháng năm nào. Mấu chốt, hắn bây giờ muốn trên đan đạo tiến thêm một bước, chỉ có luyện chế ra chuẩn tiên đan, mới có tư cách. Dược vương điện, đan đế mặc dù cũng rất có thân phận, nhưng đan đế số lượng cũng không ít. Hắn mặc dù tại rất nhiều đan đế bên trong xem như đan thuật tương đối tốt, có thể cuối cùng chỉ là đan đế. Xong. Khương lão đầu vỗ trán một cái. Vương trưởng lão nói xong, nộ khí đằng đằng. Hai mắt bước lên giết người quan mang. Lý Diệp nghe nói thất bảo long tiên cũng là hơi sương sờ. Hắn đương nhiên chưa chừng nghe nói đan dược này chi danh, đương nhiên cũng nhìn ra được đan dược này cực kỳ chân quý. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay lão phu đều muốn để ngươi trả giá đắt. Vương trưởng lão gầm nhẹ một tiếng. Nhưng mà Lý Diệp nghe vậy nhưng lại chưa lộ ra bất luận cái gì khiếp đảm. Tại mọi người cơ hồ ánh mắt bất khả tư nghị dưới, yếu ớt nói, cái kia đúng lúc, hôm nay ta đến công đức đường, giống nhau là đến cùng các ngươi tính một khoản. Hả? Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Vương trưởng lão càng là giận quá thành cười. Hắn còn không có tìm Lý Diệp tính sổ sách, ngược lại là Lý Diệp đến tìm bọn hắn tính sổ. Tốt, tốt, tốt. Lão phu ngược lại muốn nghe một chút, ngươi mà tính cái gì sổ sách? Trước đây không lâu, chúng ta bên trong có người đến đây công đức đường, muốn nhận lấy tu luyện công pháp cùng đan dược, vì sao công đức đường đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa? Lời vừa nói ra, không ít người đều là biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Công đức đường hoàn toàn chính xác có thể để cho đệ tử hối đoái tu luyện công pháp cùng đan dược, nhất là một chút dược vương điện công khai công pháp và một chút trừ tiên đan cùng chuẩn tiên đan bên ngoài đan dược, đệ tử tầm thường đều có thể đến nhận lấy. Có thể cái này cũng muốn phân người. Một chút lẫn vào thảm đệ tử, bình thường đều tay không mà về. Đương nhiên những này không thể thả trên bên ngoài đến điểm phá. Bọn hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy có người vì việc này, trực tiếp đến đây công đức đường gây chuyện. Liên vì việc này, vương trưởng lão khịt mũi coi thường, mỗi ngày đến công đức đường người đâu chỉ chục triệu, không phải mỗi người đều có thể đạt được mình muốn, chỉ có thể trách chính hắn không cố gắng. Cái này lời nói kỳ thật không có ma bệnh, dù là tại dược vương điện loại địa phương này, cũng không tồn tại công bằng. Muốn đồ tốt, đều muốn chính mình tranh thủ. Công đức đường cũng không phải cho không, cũng phải nhìn bản lĩnh. Đến với bản lĩnh gì, vậy liền đủ loại. Nhìn bối cảnh, nhìn thủ đoạn, cũng nhìn sở cầu người mình thực lực phải chăng cường đại. Nếu như đều không có, thật có lỗi. Ồ, cái kia muốn loại nào mới có tư cách? Chí ít đế cảnh. Vương trưởng lão một câu. Không ít người đều là lắc đầu, biết cái này là cố ý làm khó dễ. Dù sao thánh địa mặc dù cường đại, có thể cũng không phải người nào đều là đế cảnh. Rất nhiều đệ tử một dạng còn chưa đặt chân đế cảnh, chẳng lẽ không thể từ công đức đường nhận lấy đan dược và công pháp. Nhưng ngươi muốn nói vương trưởng lão phá hoại quy củ, cái kia cũng chưa nói tới. Công đức đường có lựa chọn của mình quyền, không cho ngươi ngươi còn có thể cắn hắn không thành. Ồ! Ừ! Nếu như là vì việc này, vậy hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi tiểu tử. Vương trưởng lão giận hừ một tiếng, hắn còn tưởng rằng là chuyện gì, hiện tại ngược lại là hắn, giận nổi giận đùng đùng, hư hao công đức đường trận pháp. Theo lý trừng phạt ngàn năm vào không được công đức đường. Hủy lão phu một lò chuẩn tiên đan, lão phu cũng không bắt nạt ngươi, tự đoạn một tay. Sau đó bồi thường lao phu cái kia một lò chuẩn tiên đan sở hữu linh dược tiên thảo. Chương 4710, nói đùa cái gì, ai có thể giết tiểu tử kia? Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dược vương điện tự nhiên cũng có dược vương điện môn quy. Bây giờ tất cả mọi người là, dù sao vương trưởng lão người này mặc dù ngày bình thường tính tình xấu một chút, nhưng hôm nay sự tình hoàn toàn chính xác về tình về lý. Cái kia sợ quấy rầy đến sở hữu điện chủ bên kia đi, hắn đều chiếm lý. Tự đoạn một tay, cũng coi là tiểu trừng đại giới. Đúng vậy à, xem ra vương trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng ít ra trả lại người lưu lại một đầu sinh lộ, gãy một cánh tay về sau tốn hao một chút đại giới vẫn là có thể tay cụt mọc lại. Đúng đấy, nhưng tay cụt không khó. Nhưng cái kia một đầu trong ngàn năm không được đi vào công đức đường cũng quá hà khắc rồi. Đám người dồn dập nghị luận, đối với tại bọn hắn đến nói, gãy mất một tay nghe vào có chút đáng sợ, có thể đây là đang thánh địa, có là thủ đoạn tay cụt mọc lại. Lại không tốt, chờ ngày khác cảnh giới tu luyện đi lên về sau, tìm kiếm một vị nào đó điện chủ hoặc là đan đế xuất thủ, cũng không phải sư muội ghê gớm sự tình. Chân chính để bọn hắn đổi sắc mặt, chỉ có vương trưởng lão một câu kia, trong ngàn năm không được đi vào công đức đường. Đâu chỉ không thể tiến vào công đức đường, còn có bồi thường thất bảo long tiên luyện chế cần có những linh dược kia tiên thảo. Đúng vậy a, yêu cầu này quá khó, tuyệt đối không có khả năng có người đáp ứng. Không đáp ứng. Đến lúc đó không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Bằng không thì nói không chừng vương trưởng lão đem cái này kiện cáo đánh đến đại điện đi, hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn. Có người thổn thức, có người lắc đầu, cũng có người đáp lại ánh mắt đồng tình. Dù sao tay cụt là chuyện nhỏ, dù là ngàn năm không được đi vào công đức đường, cùng lắm thì chịu cái ngàn năm cũng liền đi qua. Có thể cái này bồi thường, bán bọn hắn đều đền không nổi. Khương lão đầu cũng là biểu lộ nhất biến. Tại chỗ liền tức nổ tung, vương trưởng lão, mặc kệ như thế nào, ngươi yêu cầu này qua. Qua. Ha ha ha. Vậy thì tốt, ngươi nói làm sao bây giờ? Vương trưởng lão giận quá thành cười, hắn cũng không phải cố ý làm khó dễ, là thật phẫn nộ tới cực điểm. Mọi người khác mặc dù biết yêu cầu này rất quá đáng, nhưng cũng là lý giải nhẹ gật đầu, có người càng là nói. Thất bảo long tiên chính là có tiếng khó mà luyện chế chuẩn tiên đan, cần thiết những linh dược kia tiên thảo cơ hồ là thiên hạ ít có, bị người phá hủy đưa ra bồi thường đó cũng là thiên kinh địa nghĩa. Đáng tiếc cái này căn bản không ai bồi ra, những linh dược kia tiên thảo, tùy tiện một cái đều đầy đủ hối đoái ta trên việc tu luyện ngàn năm cần có linh thạch cùng đan dược, thật muốn toàn bộ lấy ra, ta nhìn đừng nói đệ tử tầm thường. Liền xem như một chút điện chủ đại nhân đều chưa chắc có cái này giá trị bản thân. Đám người chật chật có âm thanh. Khương lão đầu cũng là mặt mũi tràn đầy khó xử. Hắn biết vương trưởng lão yêu cầu kỳ thật rất bình thường, nhưng vẫn lắc đầu. Vương trưởng lão, cho chúng ta đan võ điện một bộ mặt, việc này cứ tính như vậy như thế nào? Tính toán. Vương trưởng lão lông mày nhướng lên. Ánh mắt cũng là lộ ra một tia quái dị. Hắn cùng đan võ điện thường hay bất hòa, phải nói là cùng đan võ đại đế quan hệ không tốt. Ngày bình thường căn bản cả đời không qua lại với nhau tình trạng, bây giờ nghe nói Khương lão đầu mở miệng cầu tình, không khỏi hơi kinh ngạc. Còn lại đám người càng là kinh ngạc. Khương sư huynh, ngươi nổi điên làm gì, chẳng lẽ tiểu tử kia là ngươi hậu bối đệ tử? Đan võ điện ân tình cũng không phải dễ cầm như vậy. Tiểu tử kia thế mà có thể để cho Khương Lê tự thân vì hắn mở miệng cầu tình. Một đám người đều là rất không minh bạch, hiển nhiên Khương lão đầu tại Dược Vương Điện cũng không phải yên lặng hạ người vô danh, nhất là tại Đan Võ Điện, kỳ thật liền có thể nhìn ra hắn so với những đệ tử tầm thường kia thân phận muốn càng đặc thù một chút. Đúng, liền khi Đan Võ Điện thiếu công đức đường một cái nhân tình. Khương lão đầu cắn răng nói. Miễn đi. Đan Võ Điện ân tình ta Vương Ngô người cần phải không dạy nổi. Vương trưởng lão. VN. Muốn vì tiểu tử này cầu tình có thể, ngươi để nhà ngươi điện chủ tự mình ra mặt, có lẽ ta Vương Ngô người còn có thể suy tính một chút. Để Đan Võ Điện điện chủ tự mình ra mặt cầu tình. Đám người hít vào một hơi. Dồn dập đều là nhìn xem Khương lão đầu, theo sau dồn dập đều lắc đầu, việc này căn bản không có khả năng. Ai không biết Đan Võ Điện vị kia cùng công đức đường xưa nay không đối phó, đừng nói tự mình ra mặt, dù là hôm nay Khương lão đầu đánh lấy Đan Võ Điện tên tuổi, liền đầy đủ để bọn hắn giật mình không thôi. Đây không có khả năng. Đã các ngươi nhà điện chủ không nguyện ý ra mặt, vậy chuyện này cũng không cần nói chuyện. Ngươi! Khương lão đầu giận dữ, có thể cuối cùng vẫn không có thể làm sao. Hắn phân lượng vẫn là quá nhẹ, nhưng cũng không thể vì việc này để bọn hắn điện chủ tự mình ra mặt, không hiểu rõ chân tướng sự tình còn cho là bọn họ Đan Võ Điện tại công đức đường trước mặt phục nhuyễn. Đám người lắc đầu, thở dài. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp vẫn chưa đánh gậy hai người. Phảng phất giống là người ngoài cuộc. Lúc này, theo Vương trưởng lão đắc ý biểu lộ, ánh mắt cũng là hướng phía Lý Diệp nhìn tới. Tiểu tử, người khác vì lão phu bắt nạt ngươi, hôm nay ai tới cũng vô dụng. Vương trưởng lão rất tự tin, hắn tại Dược Vương Điện mặc dù địa vị không bằng những điện chủ kia, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Mà lại bởi vì công đức đường địa vị rất đặc thù, rất nhiều điện chủ đều sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi. Không nói cậy giá lên mặt, nhưng ở cái này một mẫu ba phần đất bên trên, thật đúng là không ai có thể cùng hắn cứng rắn giang. Ngươi nói cái khác điện chủ. Hoàn toàn chính xác điện chủ địa vị cao, nhưng rất nhiều đều không để ý thế sự, càng không khả năng vì một cái tuổi trẻ tiểu bối tới dọa hắn. Nếu như ta một đầu cũng không đáp ứng đâu. Lý Diệp trả lời, để mọi người không khỏi là hít vào một hơi. Vương trưởng lão càng là giận tím mặt. Không đáp ứng. Vậy hôm nay lão phu liền tự tay đưa ngươi bắt lại. Gỡ tứ chi của ngươi, phế ngươi tu vi. Nhìn xem rốt cục là người phương nào môn hạ, dám ở công đức đường như thế tùy ý làm bậy. Vâng. Vương trưởng lão mặc dù một đời đều muốn trên đan đạo có lập nên, nhưng tự thân tu vi tuyệt đối không kém. Thiên đế cảnh cường giả. Mà lại từ khí thế của hắn bên trên liền có thể nhìn ra vương trưởng lão đạo ấn tuyệt đối là trung phẩm chi tư. Loại này thiên tư tại thánh địa không nói là tuyệt đỉnh cũng coi là đã trên trung đẳng. Đương nhiên vương trưởng lão lớn nhất thiên phú là trên luyện đan, nếu không cũng không có thể trở thành công đức đường chuyên môn trưởng quản đan dược trưởng lão. Đám người xem xét, đều là vội vàng tránh ra địa phương. Nói đùa. Cái này rõ ràng là muốn động thủ. Chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ, Lý Diệp tiểu tử này nhìn xem lạ mặt, đến cùng là dũng khí từ lâu tới, cũng dám tại công đức đường náo sự. Thật lâu chưa từng gặp loại này ngưu nhân. Cái gì ngưu nhân, đồ đần còn tạm được, tại công đức đường náo sự, thế mà còn không chịu thua, coi như bị vương trưởng lao giết đi, cũng không ai nói cho hắn lý. Không ít người lắc đầu, đều là tránh ra. Khương lão đầu muốn mở miệng, có thể sau một khắc phát hiện mình dĩ nhiên không nói được lời nói, phảng phất trong lúc vô hình có một cỗ khí tức đem hắn triệt để phong tỏa ngay tại chỗ. Đừng nói nhúng tay vào đi, liền ngay cả nói chuyện cũng làm không được. Tiểu tử ngươi có thể kiềm chế một chút, nơi này không phải bên ngoài a. Khương lão đầu sao có thể không biết là Lý Diệp trong bóng tối động thủ đem hắn định ngay tại chỗ. Tự nhiên cũng đoán được Lý Diệp tâm tư, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Khương sư huynh, ngươi là lo lắng tiểu tử kia sẽ bị vương trưởng lão nén giận giết đi. Có người nhìn thấy Khương lão đầu sắc mặt, lập tức hỏi. Nhưng mà Khương lão đầu trừng mắt nhìn, hắn lo lắng cái giám a. Thật muốn lo lắng, hắn cần phải lo lắng chính là công đức đường vương trưởng lão. Nói đùa cái gì? Tiểu tử kia sẽ bị người giết. Chương 4711, đánh xong lại cùng ngươi giảng đạo lý. Công đức đường trên không. Lý Diệp vẫn chưa lập tức động thủ, tại chung quanh hắn có thể nhìn thấy không ít người nén giận nhìn qua hắn. Những này người đều là công đức đường cường giả, khác biệt với còn lại mấy cái bên kia điện chủ tọa hạ đệ tử. Những này người đã sớm tu luyện rất nhiều người, mỗi một cái đều là một mình đảm đương một phía đại đế, ngày bình thường cũng coi là công đức đường cung phụng. Địa vị so với đệ tử tầm thường muốn cao hơn rất nhiều. Đương nhiên giờ phút này bọn hắn không cần động thủ, bởi vì nhiều người như vậy liên thủ cầm cái tiếp theo đệ tử, nói ra đều ngại mất mặt. Chân chính động thủ, chỉ có vương trưởng lão một người. Dù sao nói đến, vương trưởng lão mới là vị nào khổ chủ, hiện tại thế nhưng là lửa giận ngập trời bên trong. Hủy lão phu hơn ngàn năm tâm huyết, hôm nay lão phu làm cái gì, đều sẽ không có người nói một câu không phải. Vâng! Khí thế bàng bạc cơ hồ khiến không ít người đều là minh bạch tới, vương trưởng lão đích thật là thật nổi giận. Đương nhiên, những linh dược kia tiên thảo đích thật là hắn ngàn năm qua tâm huyết, càng là hắn có thể hay không trên đan đạo tiến thêm một bước cơ hội, đổi ai cũng không thể tâm bình khí hòa. Tiểu tử kia phải xui xẻo. Nào chỉ là không may, có thể hay không lưu lại một cái mạng nhỏ cũng khó nói. Hắn hiện tại chịu thua còn có một chút hy vọng sống. Mặc dù sẽ rất thảm, nhưng ít ra có thể lưu một mạng. Có người thấp giọng nói, đương nhiên bọn hắn tuyệt sẽ không ở thời điểm này lắm miệng một câu. Vạn không cẩn thận chọc giận vương trưởng lão, về sau bọn hắn còn muốn hay không tại công đức đường hối đoái chính mình cần công pháp và đan dược. Không lợi kỳ sự tình, có thể không phải người nào đều sẽ đi làm. Quả nhiên như cùng hắn nhóm sở liệu, vương trưởng lão hoàn toàn chính xác nén giận xuất thủ. Thậm chí căn bản là không có bất luận cái gì lưu thủ ý tứ, vừa ra tay chính là đằng đằng sát khí. Hắn cũng biết đệ tử tầm thường không có khả năng cầm được ra những linh dược kia tiên thảo, sở dĩ chẳng khác nào hắn chuẩn bị ngàn năm tâm huyết một khi toàn phế, cho dù là giết Lý Diệp đều nam tỷ mối hận trong lòng. Nhưng không giết, càng làm cho hắn vô pháp tiêu tan. Dù sao chính là một cái đệ tử tầm thường, giết cũng liền giết. Vương trưởng lão căn bản không quan tâm, cũng từ không lo lắng cho mình giết một cái nào đó điện môn hạ đệ tử sẽ mang đến cho mình phiền phức. Chẳng lẽ những điện chủ kia từng cái sẽ vì mao đầu tiểu tử, đến hỏi tội? Đừng nói đùa. 3. Thanh âm thanh thúy truyền đến. Ngay sau đó đám người liền như là hóa đá, nhìn thấy vương trưởng lão bị người một trưởng chụp trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Là bọn hắn chưa tỉnh ngủ sao? Vẫn là ánh mắt của bọn hắn xuất hiện vấn đề. Chỉ có Khương lão đầu, thở dài một tiếng. Giờ phút này hắn phát hiện mình đã khôi phục tự do, nhưng cái gì đều đã chậm, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta liền biết lại biến thành dạng này, tiểu tử này cũng không phải là cái an phận chủ. Hắn rất hối hận, sớm biết sớm một chút đến công đức đường, có lẽ liền sẽ không phát sinh trước mắt một màn này. Cho tới những người khác. Mẹ ơi, ta vừa mới nhìn thấy cái gì? Vương trưởng lao giống như bị người, một bàn tay chụp trên mặt đất. Đám người nhìn nhau. Nhất là công đức đường những người khác, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đương nhiên lại không dám tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng người, là vương trưởng lao bản nhân. Cả người hắn đều ham xuống lòng đất. Vừa rồi một trưởng kia cơ hồ đem hắn cả người xương cốt đều đánh nát, dù cho là thân là thiên đế cảnh cường giả, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể bỏ dậy. Hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn giữa không trung, cái biểu tình kia từ đầu đến cuối như một người trẻ tuổi. Ngươi! Vương trưởng lao dĩ nhiên nhất thời ở giữa không biết cần phải như thế nào mở miệng. Chấn kinh! Phẫn nộ! Vẫn là sợ hãi! Ta nghe nói công đức đường chính là vì dược vương điện các đệ tử ngày thường tu luyện chuẩn bị, công pháp, đan dược, chỉ cần là dược vương điện đệ tử, đều có thể dựa theo thân phận nhận lấy. Lý Diệp từ giữa không trung bay xuống. Thanh âm nhàn nhạt lại truyền vào trong thai mọi người, đột nhiên có người toàn thân chấn động. Vừa rồi rất nhiều người không để ý đến một vấn đề. Một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu tử này là từ giữa không trung bay xuống tới. Hán tu vi thật mạnh. có thể không nhìn thánh địa cấm chế. Không biết người nào kinh hô một tiếng. Tiếp lấy tất cả mọi người đều ý thức được vấn đề này. Bao quát, vương trưởng lao chính mình. Trước đó tất cả mọi người không để ý đến chi tiết này, đây chính là tại thánh địa, liền xem như đế cảnh cường giả cũng rất khó thời gian dài ngự không, chỉ có thiên đế cảnh cường giả có thể không nhìn loại này quy tắc. Nhưng Lý Diệp nhưng thủy chung nhàn nhạt chỗ ở giữa không trung, phảng phất đứng trên đất bằng đồng dạng. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa. Đám người ngược lại hít một hơi. Nhưng mà Lý Diệp thanh âm lại một lần nữa vang lên, công đức đường, vương trưởng lao đúng không? Chẳng lẽ ta vấn đề này, ngươi vô pháp trả lời sao? Phàm là dược vương điện đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, một dạng có thể tại công đức đường đạt được thích hợp bản thân tu luyện công pháp cùng đan dược. Vương trưởng lao há to miệng, mặt mũi tràn đầy xanh xám bên trong còn kèm theo một tia kinh hãi. Hắn lại không phải người ngu, mới vừa rồi là bởi vì ngàn năm tâm huyết bị hủy, bị phẫn nộ che đôi mắt. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn, giống như đá vào tấm sắt. Khương lão đầu không để ý những người khác ánh mắt, ở một bên cao giọng nói, đây là dược vương điện ngàn vạn năm tới quy củ, không ai sẽ phá hoại. Một câu cuối cùng, tuyệt đối là ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Mặc dù mọi người đều biết, công đức đường nhưng thật ra là có thể mang tính lựa chọn cho hoặc là không cho, không ai sẽ vì vậy tìm đến công đức đường phiền phức. Dù sao đại bộ phận có bối cảnh người kỳ thật không cần công đức đường, bởi vì những người kia tài nguyên tu luyện đều đã sớm có người chuẩn bị xong, như là những điện chủ kia thân truyền đệ tử, hoặc là thiên phú nghịch thiên nhân tài mới nổi, sớm đã có thánh địa cường giả coi trọng, tự mình bồi dưỡng. Có thể đến công đức đường, phần lớn đều là đệ tử tầm thường, bối cảnh không mạnh, thiên phú. Sở dĩ công đức đường hoàn toàn không cần lo lắng đắc tội với người. Chỉ có những người kia lấy lòng công đức đường, chưa từng nghe có người dám đắc tội công đức đường. Có thể những đều là kia mọi người ngầm thừa nhận quy tắc, nhưng trên bên ngoài, hoàn toàn chính xác công đức đường không thể cự tuyệt bất luận cái gì dược vương điện đệ tử giữa lúc yêu cầu. Rất tốt. Đã như vậy, cái kia môn hạ của ta có người đến đây công đức đường, muốn nhận lấy cơ bản cấp độ nhập môn tu tiên công pháp và trúc cơ đan thuốc, lại bị người trực tiếp từ công đức đường đuổi ra đại môn. Có phải hay không cũng phải cấp ta một cái công đạo. Đám người lần này rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai là đến lấy lại danh dự. Rất nhiều dược vương điện phổ thông đệ tử nghe vậy đều là tràn đầy cảm xúc. Bọn hắn rất nhiều người kỳ thật cũng từng ở công đức đường kinh ngạc qua, nhưng giận mà không dám nói gì. Ai nghĩ đến lại có thể có người vì chút chuyện nhỏ này, thật công nhiên đánh lên công đức đường đến. Ngưu nhân A. Hắn đến cùng là ai? Cái kia một điện môn hạ. Vương trưởng lao cái kia có thể biết phía dưới phát sinh sự tình, đệ tử tầm thường tự nhiên có công đức đường những người khác đến phụ trách, hắn là trưởng lão, cao cao tại thượng. Khi nhưng lúc này quyết không thể yếu khí thế. Hừ, coi như thế, cái kia tất nhiên cũng là tới người không phù hợp công đức đường quy củ. Bị đuổi ra ngoài cửa đó cũng là hắn gieo gió gặt bão. Ngươi cũng bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này, tự mình hủy công đức đường trận pháp, còn đả thương lão phu. Hôm nay sự tình, coi như lão phu tự mình đem trạng cao đến đại điện bên kia đi. Cũng tuyệt đối không có khả năng có người nói lão phu một câu không phải. Khương lão đầu cũng là giật mình, Lý Diệp mặc dù không an phận, nhưng trong mắt hắn không phải loại kia cố tình gây sự người. Hiện tại chân tướng rõ ràng, nguyên lai là công đức đường có mắt không tròng. Quy củ. Ta rất hiếu kỳ, công đức đường có cái gì quy củ? Lý Diệp nhếch miệng lên, thiếu dung để người toàn thân phát lạnh. Vương trưởng lão lại không chú ý tới điểm này, lạnh hư một tiếng, cầm trong tay dược vương điện một cái nào đó điện đệ tử thân phận lệnh bài. Cho thấy thân phận. Hắn nói xong, trực tiếp liền thấy công đức đường một vị cường giả hiện thân. Trưởng lão, trước đó hoàn toàn chính xác có người bị chúng ta đuổi ra công đức đường, vẫn chưa có bất luận cái gì đệ tử thân phận lệnh bài, vô pháp chứng minh chính mình thân phận. Chương 4712, một bàn tay. Chết tám cái. Chân tướng rõ ràng. Đám người cũng là bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có người đi vào công đức đường nhận lấy công pháp và đan dược, nhưng cũng không có bất luận cái gì thân phận lệnh bài, cho nên mới sẽ bị đuổi ra môn. Thì ra là thế, nếu như là dạng này công đức đường cách làm cũng không có ma bệnh a. Là không có ma bệnh, bất quá liền có vẻ hơi bất cận nhân tình. Làm sao nói? Một chút dược vương điện đệ tử đều là dồn dập thấp giọng nghị luận, có người nói tốt, cũng có người cảm thấy công đức đường cách làm không ổn, cho rằng không ổn người bên trong, liền có một người thấp giọng nói, mặc dù quy củ là chết, có thể người là sống, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo dược vương điện đệ tử hay sao? Nói như vậy cũng là hoàn toàn chính xác. Không ít người nhẹ gật đầu. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám chính diện nói ra miệng, bằng không thì đắc tội công đức đường, về sau bọn hắn thời gian có thể không dễ chịu. Cũng không phải là người người đều là thân truyền đệ tử, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất. Chúng ta nơi này lại không phải thánh sơn thế giới bên ngoài. Ai dám giả mạo dược vương điện đệ tử? Không nói những cái khác, người bên ngoài nếu như không có trưởng lão cấp người dẫn dắt, có thể vào không? Không thể. Cái này còn phải nói sao? Đông đảo đệ tử đều là dồn dập lắc đầu. Thậm chí liền liền công đức đường đệ tử đều là lòng dạ biết rõ, nhưng bọn hắn ngày bình thường đều diêu võ dương oai đã quen. Coi như biết trước đó tới người đệ tử kia rất có thể hoàn toàn chính xác chính là dược vương điện một cái nào đó vị điện chủ môn hạ đệ tử, nhưng bọn hắn vẫn là trực tiếp đuổi ra ngoài. Có quyền, cứ như vậy tùy hứng. Có bản lĩnh, cắn bọn hắn a. Lời nói hoàn toàn chính xác không sai. Quả nhiên, đám người nghị luận mặc dù đều là thấp giọng, nhưng vẫn là để công đức đường người nghe được. Một người trong đó liền lạnh lùng cười một tiếng. Lời mặc dù không sai, nhưng không quy củ không toa thuốc tròn, công đức đường từ dược vương điện sơ khai nhất bắt đầu, liền định ra cái này một quy củ. Bất kể là ai, đều không có có quyền lợi cải biến. Đám người sau khi nghe, đều là bắt đầu trầm mặc. Bọn hắn phản bác không được, thánh điệu tỷ năm đến quy củ rất nhiều, hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện người nào đều có thể cải biến được. Đừng nói là đệ tử tầm thường. Liền xem như những cái này điện chủ cấp đại lao tới, rất nhiều quy củ bọn hắn cũng không có thể làm sao. Đương nhiên công đức đường nhận lấy bình thường cấp độ nhập môn tu tiên công pháp và một chút đan dược, cũng không phải gì đó đại sự, thậm chí nếu như ngày bình thường cùng công đức đường người quan hệ không tệ, tùy tiện đến, tùy tiện cầm. Có thể bây giờ thật muốn dùng quy củ đến nói chuyện, ai cũng không nói được công đức đường một cái không phải. Khương lão đầu há to miệng, hắn biết đại khái xảy ra chuyện gì, sau đó cũng là cười khổ. Công đức đường hoàn toàn chính xác có cái quy củ này, nhất định phải cầm trong tay đệ tử lệnh bài, mới có thể nhận lấy tương ứng tu luyện công pháp cùng đan dược. Trên đạo lý, không ai có thể chỉ trích vương trưởng lão cùng công đức đường. Tiểu tử, nghe rõ chưa? Vương trưởng lão âm trầm ánh mắt rơi xuống Lý Diệp trên thân. Hắn hiện tại đại khái cũng rõ ràng trước mắt người trẻ tuổi kia thân phận cũng không, tiện tay xé nát công đức đường bên ngoài trận pháp, liền thể hiện ra. Đương nhiên hắn cũng không nghĩ tới quá thâm nhập. Cái kia trận pháp dù sao tượng trưng ý nghĩa càng lớn, chỉ phòng quân tử không phòng tiểu nhân, tu vi sơ qua mạnh lớn một chút đều có thể tiện tay chém nát. Chẳng lẽ là một cái nào đó điện bồi dưỡng ra được thiên tài? Vương trưởng lão trong lòng không khỏi đích nói thầm, nếu như là đệ tử tầm thường thì cũng thôi đi, lấy hắn thân phận dù là liền xem như xuất thủ quá nặng đánh chết, đều không ai sẽ đến hỏi thăm. Có thể vạn nhất là một cái nào đó điện tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Thật muốn xuất chút chuyện gì đó, mặt mũi của hắn còn chưa đủ lớn. Nếu như là một vị nào đó điện chủ thân truyền đệ tử, mà lại là rất xem trọng thân truyền đệ tử, hán vương trưởng lão cũng chỉ có thể cười theo. Thì ra là thế. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Đã ngươi minh bạch chuyện này, vậy liền đừng trách lão phu hôm nay không khách khí. Vương trưởng lão cười lạnh một tiếng, bất quá hắn rất giảo hoạt, giờ phút này dĩ nhiên không tự mình động thủ, mà là khẽ quát một tiếng, người tới, bắt lấy hắn. Công đức đường những cường giả khác nghe xong, tự nhiên sẽ không kháng mệnh, trực tiếp đem Lý Diệp vây lại. Lý Diệp vẫn chưa phản kháng, thậm chí liền giống như cười mà không phải cười nhìn xem đám người này. Nét mặt của hắn biến hóa để tất cả mọi người là vạn phần không hiểu, đây rốt cuộc là từ bỏ chờ chết, vẫn là quá mức với tự tin, căn bản không đem công đức đường đông đảo đại đế để vào mắt. Hủy hoại công đức đường trận pháp, đã thương lão phu cái này công đức đường trưởng lão, người tới, đem kẻ này bắt lại. Quan xuống đất lao, chờ hắn điện chủ tự mình đến lão phu nơi này lĩnh người. Đúng. Đông đảo công đức đường cường giả hắc hắc nhe răng cười. Công đức đường mặc dù từ địa vị đến nói không bằng những điện chủ kia lợi hại, nhưng có lấy chính mình tính đặc thù. Vương trưởng lão lời nói này đơn giản chính là tại lập uy, hắn cố nhiên không bằng những điện chủ kia, thật là muốn tại hắn một mẫu ba phần đất bên trên náo sự, liền xem như điện chủ cũng phải cấp hắn chịu tội. Đương nhiên, hắn lực lượng nơi phát ra với hắn đứng tại có lý một phương. Nếu không thật làm cho hắn đắc tội một vị nào đó điện chủ, hắn thật đúng là không có lá gan kia. Các ngươi xác định, muốn động thủ với ta. Lý Diệp không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn trước mắt vây quanh hắn cái này nhóm công đức đường cường giả. Đương nhiên ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào vương trưởng lao trên người. Không cần lời thừa, bắt lấy hắn. Mấy cái công đức đường cường giả thần sắc khó coi. Coi như Lý Diệp là một vị nào đó điện chủ bồi dưỡng đệ tử thiên tài lại như thế nào, hiện tại bọn hắn thật động thủ còn liền động thủ. Một nháy mắt, tám vị công đức đường cường giả nháy mắt xuất thủ. Đây chính là tám vị đế cảnh. Hơn nữa còn không phải bình thường đế cảnh. So với ngoại giới những đại đế kia cường đại không biết bao nhiêu lần. Ừ, coi như ngươi có hậu trường, hôm nay đến lão phu cái này trên địa đầu. Một dạng cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Vương trưởng lão trong lòng cười lạnh, mặc dù cân nhắc qua sẽ hay không rước lấy phiền phức, nhưng cuối cùng hắn vẫn là phát hiện mình nghĩ quá nhiều. Dược vương điện nhưng không thể trêu kia người hắn cả đám đều nhận biết, rất nhiều quan hệ giao tình coi như không tệ, tự nhiên biết bọn hắn môn bên trong có những đệ tử kia chuẩn bị được coi trọng. Đối với những thiên tài kia, hắn vương trưởng lão có thể chưa bao giờ bất luận cái gì ra đỡ. Cho tới những người khác, hắn thật đúng là không để vào mắt. Không thể không nói, đồ đần thật ở nơi nào đều có thể nhìn thấy, cho dù là tại thánh địa. Lý Diệp lắc đầu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn bên trong xẹt qua một tia quỷ dị quang mang, vẹn vẹn chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một chút. Vâng! Tất cả mọi người đều cơ hồ vô pháp tin tưởng nhìn trước mắt phát sinh một màn. Liên ở giữa không trung. Công đức đường tám vị cường giả cơ hồ trong nháy mắt liền hóa thành đầy trời mưa máu. Chết! Bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Thậm chí không dám tin tưởng mình nhìn thấy hình tượng. Vương trưởng lão càng là trên mặt cái kia một tia cười lạnh còn không có giảm đi. Cả người liền tựa như chúng hóa đá thuật đồng dạng, đứng tại chỗ. Thật lâu đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Cho tới đám người, giờ phút này đã sớm hít thở không thông. Điên! Người điên! Hắn làm cái gì? Hắn giết công đức đường người. Xảy ra chuyện lớn. Thật xảy ra chuyện lớn. Cuối cùng, không biết hai cái thứ nhất tỉnh táo lại, tiếp lấy kinh hô lên. Tùy theo mà đến chính là đám người một cái so một cái ngược lại hút không khí, một cái so một cái chấn kinh vạn phần. Chương 4713, miểu sát. Nghiền ép. Khương lão đầu mặt mũi tràn đầy không làm sao, là hắn biết lại biến thành dạng này. Ở đây tất cả mọi người, trừ hắn ra căn bản không ai sẽ tin tưởng Lý Diệp dám động thủ giết người. Mà lại giết tay tuyệt đối không nương tay. Nhưng duy chỉ có hắn tin tưởng. Tiểu tử này, vẫn là như thế không để ý hậu quả. Hắn rất không làm sao, có thể hắn có thể làm sao. Đương nhiên chuyện bây giờ đều phát sinh. Khương lão đầu mặc dù sợ hãi thán phục nhưng không biết vì sao trong đáy lòng dĩ nhiên hiện lên một tia sảng khoái. Nên, trong lòng của hắn thầm mắng một câu, công đức đường tính tình những năm này thật có chút đi sai lệch, mà lại cùng đan võ điện quan hệ từ trước đến nay bất hòa. Cho nên nhìn thấy công đức đường hiện tại kết cục này, Khương lão đầu dĩ nhiên cảm thấy rất thoải mái. Đương nhiên hắn không thể biểu hiện trên bên ngoài, mà là lộ ra một tia lo lắng. Giữa không trung, Lý Diệp phảng phất vừa rồi tiện tay chụp chết 8 con rồi đồng dạng, trên thân liền một chút vết máu đều không có tung tóe đến. Chỉ tiếc, tình cảnh này rơi vào Vương trưởng lão cùng Công Đức Đường người trong mắt, lại như là nhìn xem một cái địa ngục bò lên ma quỷ đồng dạng. Ngươi dám động thủ giết người. Công Đức Đường có một người đệ tử run rẩy chỉ vào Lý Diệp, ánh mắt kia có phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đúng vậy a, hắn không thể tin được thật sự có người gan to bằng trời đến tình trạng như thế. Dược Vương Điện đệ tử ở giữa cho dù có lớn hơn nữa ân oán, cũng tuyệt đối không có khả năng tự mình động thủ giết người. Cái này tuyệt đối là trọng tội. Vương trưởng lão càng là hít sâu vài khẩu khí, cuối cùng sắc mặt tái xanh đến biến thành màu đen tình trạng. Tốt, tốt, tốt. Anh hùng xuất thiếu niên. Lão phu hôm nay ngược lại muốn xem, đến cùng là vị nào điện chủ lợi hại như thế. Môn bên trong dĩ nhiên xuất như thế một vị xuất sắc đến cực điểm truyền nhân. Đây đã là giận quá thành cười. Đám người càng là theo bản năng dùng mình một cái. Muốn xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện lớn. Giết ta Công Đức Đường người, hôm nay lão phu coi như đưa người đập chết. Đều không ai sẽ cho rằng lão phu làm không đúng. Ba ba ba. Cơ hồ một nháy mắt, Công Đức Đường bên trong liền có mấy đạo nhân ảnh xuất hiện. Mỗi một cái đều khí tức đáng sợ đến cực điểm. Nhìn thấy mấy người kia về sau, vây xem không ít Dược Vương Điện đệ tử đều là kinh hô lên. Công Đức Đường cung phụ. Cái này đều là thiên quân cấp cường giả A. Xem ra Vương trưởng lão là thật nổi giận. Liên bọn hắn đều gọi ra đến, đây là muốn thật động sát tâm. Nguyên lai, ra mấy người kia đều là Công Đức Đường đã từng trưởng lão, hôm nay đã sớm trải qua mặc kệ thế sự, trên thân phận cũng chỉ là cung phụ. Ngày thường tuyệt sẽ không tùy tiện xuất hiện, mà là cả đám đều đang bế quan, nhưng tại lúc này xuất hiện, cũng làm cho đám người minh bạch. Sự tình vừa rồi để Công Đức Đường rất mất mặt, đây là muốn lấy lôi đình thủ đoạn, triệt để lập uy. Lấy hạ phạm thượng, phải bị tội gì? Vương trưởng lão giận quát một tiếng. Giết! Công Đức Đường không ít đệ tử đều là trầm giọng quát. Vương trưởng lão nhẹ gật đầu, hướng phía mấy vị kia nhìn qua so với hắn còn ra cung phụng chắp tay, làm phiền mấy vị cung phụng, xuất thủ bắt lại tiểu xuất sinh này. Hắn là không định động thủ. Vừa rồi mất mặt còn chưa đủ. Mấy vị kia cung phụng khẽ gật đầu, sắc mặt xanh xám. Bọn hắn mặc dù mặc kệ nhưng không có nghĩa là bọn hắn cũng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì. Trong đó vừa rồi chết mất 8 vị Công Đức Đường cường giả bên trong, mấy vị vẫn là bọn hắn trong môn đệ tử. Chúng ta một đêm láo cốt đầu, cũng là thời điểm nên buông lỏng gân cốt. Nếu không ngoại nhân còn cảm thấy Công Đức Đường sớm đã không phải là nguyên lai cái dạng kia. Mấy vị cung phụng đều là cười lạnh. Bọn hắn từng cái sớm liền trở thành thiên quân vô số và năm, thậm chí bọn hắn đều khinh thường ngoại giới loại kia về đại đế cùng thiên đế xưng hô. Toàn bộ thánh địa còn kéo dài thời đại thượng cổ đối với cảnh giới phân chia cùng xưng là thiên nhân, thiên quân, tiểu tử, ngàn vạn lần không nên. Ngươi động thủ giết người. Trong đó một vị cung phụng nhìn qua tính tình coi như tương đối hiền lành, nhưng vẫn là lạnh mặt nói. Lấy hạ phạm thượng, giết đồng môn đệ tử, tại Dược Vương Điện thuộc về tội chết. Đương nhiên mặc kệ như thế nào, đến trình độ này dù là Lý Diệp tội rất nhẹ, bọn hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ. Dù sao hôm nay không thể triệt để lập uy, ngày khác ai còn đem Công Đức Đường để vào mắt. Về tình về lý, mặc kệ là vì đại nghĩa vẫn là tư tâm, bọn hắn đều phải xuất thủ nghiêm trị không tha. Nhìn thấy Công Đức Đường lập tức xuất hiện nhiều như vậy lao bất tử, Lý Diệp chẳng những không có sợ hãi, tương phản còn gật đầu cười. Lúc này mới đối, thánh địa dù sao cũng là thánh địa, mặc dù một cái nho nhỏ Công Đức Đường, nhưng cứ như vậy mèo con 2-3 con cũng quá keo kiệt một chút, như bây giờ mới hơi có chút đáng xem. Phảng phất trong mắt mọi người tình huống tuyệt vọng, trong mắt hắn chỉ bất quá chỉ là tại nguyên bản bình thản vô vị bên trong, gắn một nắm muối hoa, sơ qua ngon miệng một chút. Năm vị thiên quân. Đây cũng không phải là ngoại giới những thiên đế kia. Cùng nó nói thiên đế, ngoại giới thiên đế phần lớn chính là miễn cưỡng ngưng tụ một cái hạ phẩm đạo ấn cưỡng ép chứng đạo. Nhưng ở thánh địa, bất luận một vị nào thiên quân chí ít đều là trung phẩm đạo ấn chi tư. Thực lực thế này chênh lệch, quả thực không cách nào hình dung. Mà trước mắt, liền đứng 5 vị. Mỗi một cái khí tức đều tại cái kia vương trưởng lão phía trên. Khẩu khí không nhỏ, trách không được vừa rồi có thể cuồng vọng giết người. Mấy vị cung phụng bên trong một cái lạnh lùng khẽ quát một tiếng, chính là chẳng biết đợi chút nữa ngươi còn có hay không cái tâm tình này cuồng vọng như vậy. Bọn hắn cũng là bị Lý Diệp khinh miệt ngôn ngữ cho chọc giận. Liền xem như duy nhất vị kia tính tình coi như hiền lành cung phụng, cũng là xanh mặt. Mấy vị, cùng một chỗ động thủ đi. Lý Diệp cười cười, cũng không hiểu thích. Nhưng mọi người lại một lần nữa ngược lại hít một hơi. Cùng một chỗ động thủ. Để 5 vị công đức đường thiên quân cung phụng liên thủ. Tiểu tử kia là thật nổi điên, vẫn là tự đại cuồng vọng đến trình độ này. Hắn cho là mình là ai? Một vị nào đó điện chủ đại nhân. Liền xem như điện chủ, trừ phi là mấy vị kia điện chủ ở đây, nếu không bình thường điện chủ cũng không dám như thế khinh thường, muốn một người độc chiến 5 vị thiên quân cung phụng A. Bọn hắn không thể nào hiểu được Lý Diệp cử động, đây quả thực tựa như là tại không kịp chờ đợi tìm chết. Quả nhiên mấy vị cung phụng đều bị chọc giận. Bọn hắn cũng không cần phải nhiều lời nữa. Đương nhiên muốn bọn hắn liên thủ là không thể nào, bọn hắn gánh không nổi người này. Một người trong đó lạnh hừ một tiếng, chưng tay hướng phía Lý Diệp trực tiếp chụp tới. Căn bản không cần bất luận cái gì pháp khí cùng chiêu thức, chính là lấy lực lượng tuyệt đối cưỡng ép chấn áp một người, sau đó phế bỏ hắn. Theo hắn, mặc kệ Lý Diệp là ai, tại hắn cái này thiên quân trước mặt đều không chịu nổi một kích. Quá yếu. Vị kia cung phụng nhàn nhạt nói một câu. Có thể sau một khắc, Lý Diệp lại hướng phía hắn nhìn liếc mắt. Sau đó tại tất cả mọi người cổ quái vô cùng ánh mắt dưới, cũng là nhàn nhạt nói một câu, hoàn toàn chính xác, quá yếu. Vâng! Không đám người phản ứng. Lý Diệp tiện tay liền đem vị này cung phụng một cái tay bóp nát. Sau đó tại đối phương vô pháp tin ánh mắt dưới, một bàn tay đem hắn chụp trên mặt đất. Cùng vừa rồi vương trưởng lão hạ chàng không có sai biệt. Đương nhiên chết là không chết, nhưng nửa cái mạng giả xem như không có, hơn nữa còn một cái tay triệt để bị bóp thành đầy trời mưa máu. Miểu sát. Triệt triệt để miểu sát. Nghiền ép. Chương 4714, cái này còn tính là người sao? Xảy ra chuyện gì? Nơi này là địa phương nào? Ta là ai? Đại khái giờ phút này chính là sở hữu thấy cảnh này người cùng chung ý tưởng. Nếu như nói vừa rồi Lý Diệp khoát tay liền giết sạch công đức đường 8 vị thiên nhân cấp cường giả, bọn hắn cũng đã đầy đủ chấn kinh đến không có gì sánh kịp tình trạng. Như vậy giờ phút này, khi công đức đường một vị thiên quân bị Lý Diệp tiện tay bóp nát cánh tay, đánh thành gần chết ném xuống đất sau, bọn hắn chỉ cảm thấy một trận ngạt thở. Mặt khác 4 vị công đức đường cung phụng cũng là sợ ngây người. Vương trưởng lão càng sợ ngây người. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bọn hắn đầy trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Tiểu tử này, còn tính là người sao? Là hạng người gì mới có thể như vậy tàn bạo? Ngươi! Vương trưởng lão toàn thân đều đang run rẩy, chỉ vào Lý Diệp cái tay kia đều tại có chút run lên. Trong mọi người, không biết người nào đột nhiên kinh hô. Cùng lên đi. Nguyên lai là ý tứ này. Ngoa tào. Tiểu tử này, quá ngu bức. Cái này một tiếng kinh hô trực tiếp để những người khác tỉnh táo lại, tiếp lấy đều là toàn thân chấn động. Bọn hắn cũng ý thức được vừa rồi Lý Diệp cái kia tuyệt đối không phải tự cao tự đại đến tự phụ tình trạng, là căn bản liền không có đem mấy vị công đức đường cung phụng để vào mắt. Nhân ra là thật ngu bức. Đám người kinh hô, có thể công đức đường bên này người coi như từng cái sắc mặt khó coi vô cùng. Đây cũng không phải là đánh mặt đơn giản như vậy, là triệt để đem công đức đường tự tôn đều dẫm tại dưới chân. Không riêng dẫm tại dưới chân, còn hung hăng dùng chân nghiền ép xoay tròn một lần lại một lần. Đây chính là công đức đường, thật là để người thất vọng. Lý Diệp phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ thất vọng. Có thể càng là như thế, càng là để vương trưởng lao đám người trên mặt phảng phất truyền đến lốp bốp tiếng bạc hai, cái kia từng tiếng thanh thúy bàn tay để bọn hắn cảm giác trên mặt đau rát. Quả thực so giết bọn hắn còn càng thêm sỉ nhục. Nhìn đến công đức đường công pháp và đan dược, cũng không gì hơn cái này, ngược lại để người rất cảm thấy thất vọng, ta vị kia môn nhân đến nơi này, cũng là đến nhầm. Lý Diệp lắc đầu. Không phải hắn tận lực trăng bức, là thật rất thất vọng. Thánh địa một trong dược vương điện, thì năm đến đều bị thần hóa. Ai nghĩ đến hắn đi vào dược vương điện về sau, phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy. Công đức đường đã trưởng quản lấy đệ tử tầm thường tu luyện công pháp cùng đan dược, cái kia sợ không phải cấp cao nhất, chí ít cũng là địa vị không thấp, nhưng nhìn công đức đường chính mình cường giả, liền trình độ này, có thể không cho hắn thất vọng sao? Đương nhiên đây cũng chính là Lý Diệp, đổi ngoại giới bất cứ người nào thấy thế đều chỉ sẽ kinh hô dược vương điện thâm bất khả trắc. Chỉ là một cái công đức đường, tuy tiện liền toát ra nhiều như vậy thiên quân cũng chính là thiên đế cấp cường giả. Cái này nếu là tại ngoại giới, một cái công đức đường đầy đủ quét ngang chư thiên vạn giới một lần lại một lần. Liền xem như bảy đại đế cung, trừ phi phía sau những lao bất tử kia tiên quân bước lên hồn phi phách tán nguy hiểm xuất thủ, nếu không cũng ngăn cản không nổi nho nhỏ một cái công đức đường bước chân. Chỉ tiếc, bọn hắn lần này mặt người thích hợp, là Lý Diệp. Cuồng vọng tiểu nhi, ngươi có tư cách gì bình luận công đức đường? Vương trưởng lão mặc dù bị hù dọa, có thể giờ phút này vẫn là như là bị hái cái đuôi mèo một dạng xù lông. Lao phu thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng công đức đường tại Dược Vương Điện tồn tại ngàn vạn năm. Trưởng quản lấy Dược Vương Điện tuyệt đại đa số tu luyện công pháp cùng đan dược. Há lại cho ngươi nói xấu. Cái khác mấy vị kia cung phụng càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Bọn hắn đều là công đức đường xuất thân, có thể nói không có công đức đường liền không có bọn hắn hiện tại. Thậm chí mấy người nhìn nhau liếc mắt, vừa rồi Lý Diệp xuất thủ quá nhanh bọn hắn cơ hồ không có phát giác được. Giờ phút này từng cái không còn có ý nghĩ khinh địch, mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Rất hiển nhiên, bọn hắn hiện tại quyết định muốn liên thủ. Lý Diệp vẫn chưa phản bác, thậm chí cũng không muốn tranh biện. Thấy mấy vị cung phụng muốn động thủ, lộ ra một kia ánh mắt lạnh lùng. Đang lúc này, Khương lão đầu biết lại không ra thật muốn gây thành đại họa, vội vàng cao giọng kinh hô một tiếng, chờ chút. Trước đừng động thủ. Trước đừng động thủ. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản không thể lại dừng tay. Hắn mặc dù vẫn chưa muốn tại Dược Vương Điện quá kiêu căng ý nghĩ, nhưng bây giờ đã có người trước chọc phải hắn, hắn liền sẽ không khách khí. Thân hình lóe lên. Cơ hồ trong nháy mắt, đám người liền vẹn vẹn cảm giác được một cô vô cùng đáng sợ khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó công đức đường mấy vị cung phụng đều là gầm thét liên tục. Thanh âm kia bên trong dĩ nhiên xen lẫn một tia kinh hãi, tùy theo liền thấy mấy đạo nhân ảnh điên cuồng thổ huyết lui lại, cơ hồ trong chớp mắt liền thối lui đến công đức đường cửa. Ầm. Trong đó một vị cung phụng toàn bộ bị người đánh bay ra ngoài, đụng phải công đức đường đại môn. Ba người khác cũng không chịu nổi, từng cái liên tục phun máu, thậm chí sắc mặt bạc trắng, rõ ràng là thụ thương không nhẹ. Quá nhanh. Thật quá nhanh. Đám người hoàn toàn không thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, thắng bại liền đã phân ra. Nào chỉ là thắng bại đã phân, bọn hắn lại không phải người ngu, nhìn xem công đức đường mấy vị thiên quân cung phụng thảm trạng, cảm giác được nhịp tim đều muốn đình trệ. Vương trưởng lão càng là cả người choáng váng một dạng đứng tại chỗ, ở trước mặt hắn, mấy vị hắn kính như thần nhân một dạng cung phụng, lúc này sớm đã không có sức đánh một trận. Xem ra, không có 80-100 năm tuyệt đối không có khả năng chậm qua khẩu khí này. Thậm chí thương thế nghiêm trọng một chút, bế quan tĩnh dưỡng cái ngàn năm vạn năm đều không đáng kể. Đây là muốn nghịch thiên A. Mấy vị thiên quân cung phụng trưởng lão đều không phải là đối thủ của hắn. Tiểu tử này lai lịch gì A? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Đương nhiên Khương lão đầu không có mắt trợn tròn. Dù sao hắn thấy tận mắt Lý Diệp một người quét ngang võ thần sơn mấy vị điện chủ, bao quát võ thần sơn cái kia 100 vị vũ trang đến tận răng võ đế, loại kia trang dịa dưới, phát sinh trước mắt đây hết thể liền là tiểu vu gặp đại vu, không đáng giá nhắc tới. Thủ hạ lưu tình. Khương lão đầu biết hiện tại không thể để cho Lý Diệp tùy ý làm bậy xuống dưới, nếu không làm lớn chuyện thật đúng là rất khó giảng hòa. Hắn vội vàng đi vào mấy vị công đức đường cung phụng trước mặt, nhìn xem mấy người sắc mặt tái nhợt cùng trên mặt cái kia vừa sợ vừa giận kinh ngạc biểu lộ, hắn đã cảm thấy trong lòng mừng thầm. Nhưng bên ngoài, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy cười khổ, tiểu tử ngươi hiện tại nên ra tức cũng đã hết rồi, chẳng lẽ còn thật muốn ở chỗ này giết máu chảy thành sông hay sao? Đám người sững sờ, mới có người kịp phản ứng. Khương lão đầu trước đó nhìn qua liền cùng tiểu tử kia nhận biết. Nếu không cũng sẽ không chạy tới cầu tình. Bất quá bây giờ nhìn qua, hắn yêu cầu tình đối tượng muốn phát sinh biến hóa. Không phải là vì Lý Diệp cầu tình, mà là muốn vì công đức đường cầu tình mới đúng rồi. Có gì không thể? Lý Diệp nhìn Khương lão đầu liếc mắt, trực tiếp đem cái sau sặc đến nửa ngày trả lời không được. Bên này hắn còn không có mở miệng. Bên kia vương trưởng lão cùng mấy vị cung phụng liền nổi giận. Các ngươi coi công đức đường là thành địa phương nào? Hắn dám ở chỗ này đại khai sát giới. Bọn hắn tự nhiên không tin. Dù là vừa rồi Lý Diệp đã giết 8 vị công đức đường cường giả, nhưng muốn nói ở đây máu chảy thành sông, quả thực nói đùa. Nhưng mà Khương lão đầu quay đầu hung hăng nhìn bọn hắn liếc mắt, thậm chí đều có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngậm miệng đi. Tiểu tử này thật muốn động thủ, đừng nói một cái công đức đường, liền xem như 10 cái công đức đường, hắn cũng chiếu đồ không nhầm các ngươi tin không tin. Chương 4715, đánh cũng là phí công đánh, chết cũng là chết vô ích. Đám người đương nhiên không tin. Nhưng nhìn lấy Lý Diệp vừa rồi cái kiêng như bức bộ dáng, rất nhiều người thông minh lựa chọn bế miệng không nói. Mấy vị công đức đường cung phụng mặc dù phẫn nộ, có thể tài nghệ không bằng người, tự nhiên cũng không có phản bác lực lượng. Khương lão đầu nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó quay đầu hướng phía Lý Diệp cười khổ, liền khi cho ta một bộ mặt. Lại không tốt, cho chúng ta điện chủ một bộ mặt. Đám người càng thêm kinh ngạc. Khương lão đầu thân phận thật không đơn giản, trong miệng hắn điện chủ tự nhiên là đan võ điện điện chủ, càng thêm không đơn giản. Bây giờ lại muốn dùng để vì công đức đường người cầu tình. Thế giới này đến cùng thế nào? Biến hóa nhanh như vậy. Vương trưởng lao mấy người càng là ánh mắt phức tạp, bọn hắn công đức đường cùng đan võ điện từ trước đến nay thủy hỏa bất dung, thậm chí có thể nói là cả đời không qua lại với nhau. Nhưng bây giờ, lại muốn mượn nhờ với đan võ điện mặt mũi, mới có thể bảo đảm một mạng. Trong đó tư vị thực sự là vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đan võ mặt mũi. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không cần cho Khương lão đầu mặt mũi, nhưng đan võ điện, hoặc là nói đan võ đại đế mặt mũi vẫn là muốn cho. Làm sao nói hắn chiêu này luyện đan thuật vẫn là nhân ra đan võ đại đế truyền xuống, tự mình tính đứng lên cũng là đan võ đại đế nửa người đệ tử. Tốt, mặt mũi này ta có thể cho. Nghe được Lý Diệp gật đầu đồng ý, Khương lão đầu lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, hắn thật đúng là sợ Lý Diệp không quan tâm từ công đức đường giết cái bảy vào bảy ra, đến lúc đó cái này việc vui nhưng lớn lắm. Coi như Lý Diệp hiện tại thân phận đặc thù, thật là muốn tới tình trạng kia, Dược Vương Điện thật đúng là sẽ không như vậy giữ im lặng. Đan võ đại đế mặt mũi Lý Diệp hoàn toàn chính xác cần cho. Nhưng công đức đường bên này, vương trưởng lao mấy người liền có chút không phục. Các ngươi đan võ điện ngược lại là uy phong thật to. Hiện nhưng cái này tình, bọn hắn không lĩnh. Không riêng không lĩnh tình, vương trưởng lão càng là giận hừ một tiếng. Việc này lão phu tất nhiên muốn đem trạng cao đến đại điện bên kia đi. Phản. Quả thực là phản. Công đức đường qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng chịu đựng như thế vô cùng nhục nhã. Những công đức đường kia đệ tử cũng đều là từng cái lòng đầy căm phẫn. Bọn hắn hiện tại là không dám cầm Lý Diệp như thế nào, thậm chí sợ Lý Diệp động thủ làm thịt bọn hắn. Có thể vương trưởng lão lời nói này, để trong lòng bọn họ đánh một tể cường tâm châm. Đúng a, đem cáo trạng đến đại điện bên kia đi. Bọn hắn liền không tin, cái này Dược Vương Điện hiện tại có phải hay không đến người đều có thể vô pháp vô thiên, tùy ý vọng vi. Nhưng mà Khương lão đầu nghe xong sau, chỉ là lạnh lùng nhìn Vương trưởng lão liếc mắt. Ánh mắt kia tràn đầy một tia trào phúng cùng cổ quái. Ánh mắt này càng làm cho Vương trưởng lão tâm hỏa xoạt xoạt xoạt liền lên trướng, gần như sắp muốn từ đỉnh đầu phun ra. Không cần làm phiền, các ngươi coi như đi đại điện bên kia cáo trạng, cũng không có khả năng có người cho các ngươi công đức đường ra mặt. Khương lão đầu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, hôm nay sự tình nếu như vậy coi như thôi, đối với các ngươi công đức đường đến nói xem như kết quả tốt nhất. Khương lão đầu lắc đầu. Nhưng người ta Vương trưởng lão chẳng lẽ có thể nhẫn nhịn một hơi? Đánh giám. Ta công đức đường tử thương mấy người, chẳng lẽ còn có thể nén giận? Lão phu liền không tin, tiểu tử này chẳng lẽ vẫn là các ngươi đan võ điện người hay sao? Liền xem như đan võ con riêng, ở đây Dược Vương điện cũng không thể tùy ý làm bậy. Hắn là thật nổi giận. Đương nhiên giận thì giận, lý trí còn tại. Hắn hiện tại điên cuồng đang suy đoán Lý Diệp thân phận, dù sao Khương lão đầu không phải người điên càng không phải người ngu, đã hắn sẽ mở cái này miệng tất nhiên có nguyên nhân gì. Cố làm ra vẻ. Cáo mượn oai hùng. Không. Khẳng định có nguyên nhân. Đúng vậy a, tiểu tử kia đều giết mấy người, chẳng lẽ lại còn có thể tính toán. Hủy công đức đường trận pháp, giết công đức đường người. Hiện tại còn đả thương mấy vị công đức đường cung phụng trưởng lão. Tất cả mọi người dồn dập không hiểu, Khương lão đầu dựa vào cái gì nói hiện tại công đức đường nếu như vậy coi như thôi, mới là thông minh nhất lựa chọn. Thật khi bọn hắn là kẻ ngu. Nhưng mà Khương lão đầu chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, sau đó nói ra một cái để bọn hắn đều không thể tin được sự thật. Nguyên nhân rất đơn giản, công đức đường chết người, là lấy hạ phạm thượng. Chết chưa hết tội. Bao quát Vương trưởng lão các ngươi vừa mới động thủ, thật muốn đem kiện cáo đánh đến đại điện bên kia đi, cuối cùng các ngươi cảm thấy sẽ là kết quả gì? Hắn nói đến thế thôi, đương nhiên hắn thật đúng là rất muốn nhìn một chút Vương trưởng lão mấy người xui xẻo bộ dáng, chỉ tiếc có một số việc cũng chính là ngẫm lại, dù sao Lý Diệp tiểu tử này động thủ thế nhưng là lục thân không nhận, đến lúc đó làm lớn chuyện một dạng khó mà thu thập. Cái gì? Lấy hạ phạm thượng. Đây rốt cuộc có ý tứ gì? Vương trưởng lão cũng không phải người bình thường. Trước đó hắn liền phát giác được Lý Diệp thân phận không đơn giản, nhưng cuối cùng không có xâm nhập suy nghĩ tỉ mỉ xuống dưới. Nhưng giờ phút này theo Khương lão đầu phen này có ý riêng nhắc nhở, trong lòng của hắn lập tức lộ bột một chút. Tiểu tử này chẳng lẽ là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Chân chính suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Không. Không có khả năng. Rất nhanh hắn liều mạng nói với mình tuyệt đối không có khả năng. Thậm chí hắn nhìn liếc mắt mấy vị cung phụng trưởng lão, bọn hắn một dạng cũng nghĩ đến cái gì, đều là khẽ như mày, rõ ràng đều cảm thấy cái suy đoán này quá hoang đường. Căn bản không thể tin được. Không tin, vậy đi đại điện bên kia liền biết. Khương lão đầu hắc hắc cười lạnh. Đám người nhìn hắn cái dạng này càng phát trong lòng thầm nhủ đứng lên. Bọn hắn nhìn xem Lý Diệp, sau đó liều mạng nói với mình, cái này tuyệt đối không có khả năng. Vương trưởng lão mấy người càng là ôm cuối cùng vẻ mong đợi, liều mạng muốn từ Khương lão đầu ánh mắt bên trong tìm tới sơ hở. Chứng minh hắn đều là đang hư trương thanh thế. Ngay lúc này, đám người bên thai lại truyền đến một đạo yếu ớt tiếng thở dài. Khương sư điệt hoàn toàn chính xác không có nói sai. Cái này thở dài một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều toàn thân chấn động. Vương trưởng lao mấy người càng là cơ hồ sắc mặt soát một chút, liền tái mét một mảnh. Đồng thời bọn hắn nhìn thấy, một vị lao giả đạp không mà đến, theo sau rơi vào trước mặt mọi người. Úc lao! Nhìn thấy người tới, vương trưởng lão liền vội vàng khom người hành lễ. Bao quát mấy vị kia cung phụng trưởng lão, thậm chí ở đây tất cả mọi người. Bọn hắn làm sao có thể không nhận ra người này thân phận. Đây chính là Dược Vương Điện tư cách giả nhất mấy vị điện chủ một trong. Mặc dù không phải tu vì cường đại nhất điện chủ, nhưng tuyệt đối là danh vọng cao nhất mấy vị điện chủ. Càng mấu chốt một chút. Vương trưởng lão nhìn xem Úc Lao ánh mắt đều là cười theo, loại kia nịnh nọt thậm chí để người cảm thấy có chút buồn cười, có thể hắn chính là phát ra từ nội tâm lộ ra loại vẻ mặt này. Nguyên nhân? Rất đơn giản. Hắn đã từng ngay tại Úc Lao môn hạ tu luyện qua, là về sau mới đến công đức đường, chấp trưởng đan dược trưởng lao trước. Úc Lao, ngài sao lại tới đây? Vương trưởng lão thận trọng hỏi. Lại không đến, các ngươi liền muốn gây thành đại họa. Úc Lao thở dài, ngược lại là không chút đi xem công đức đường đám người này biểu lộ, sau đó nhìn về phía Lý Diệp. Cái sau chính nhiều hứng thú, kỳ thật vừa mới bắt đầu là hắn biết có người tới, chỉ bất quá hắn rất muốn nhìn một chút bọn hắn sẽ khi nào hiện thân. Bây giờ nhìn đến, vẫn là không nhịn được. Việc này, từ Lao Hủ đến xử lý, như thế nào? Chương 4716, hắn là điện chủ. Đám người ngược lại hít một hơi. Úc Lao là cái gì thân phận? Dĩ nhiên là chuyên môn vì Lý Diệp mà đến. Bọn hắn lại không ngốc, nhìn ra được Úc Lao đột nhiên chạy đến, cũng không phải đi ngang qua đơn giản như vậy. Chính là chuyên môn vì Lý Diệp cùng công đức đường ở giữa mâu thuẫn mới tới. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Lý Diệp vẫn chưa một lời đáp ứng, thậm chí tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm hạ còn để lộ ra một tia không vui hương vị. Úc Lao điện chủ ngược lại là vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, nghĩ nghĩ cười khổ một tiếng, công đức đường đã chết 8 người, cho tới vương trưởng lão cùng mấy vị cung phụng trưởng lão sẽ bị tước đoạt bọn hắn trưởng lão thân phận, phạt bọn hắn vạn năm bế môn hối lỗi, ngươi cảm thấy như thế nào? Nếu như nói Lý Diệp một tiếng cự tuyệt, đã để đám người cơ hồ trừng ra trong mắt. Như vậy Úc Lao điện chủ không chỉ có không có vì vậy tức giận, tương phản còn nói ra đối với vương trưởng lão đám người trừng phạt, càng làm cho đám người có chút hoài nghi nhân sinh đứng lên. Nhất là, vương trưởng lão mấy người ánh mắt kia, phảng phất lần thứ nhất nhận biết Úc Lao điện chủ. Úc Lao, không cần nói, Lao Hủ có thể vì các ngươi tranh thủ chỉ có nhiều như vậy. Như là tiểu hữu không nguyện ý đáp ứng, liền liền Lao Hủ cũng không giữ được tính mạng của các ngươi. Ở đây chỉ có Lý Diệp cùng Khương Lão Đầu mới minh bạch, Úc Lao Điện Chủ lời nói này tuyệt đối là phát ra từ phế phủ, là thật tâm. Chỉ tiếc những người khác nghe đã cảm thấy phảng phất là thế gian bất khả tư nghị nhất cho đùa. Vì bảo đảm bọn hắn một mạng, quả thực là không biết nên khóc hay cười. Nếu không phải cái này lời nói là từ đức cao vọng trọng Úc Lao điện chủ trong miệng nói ra, bọn hắn thậm chí muốn hoài nghi, trước mặt đứng đấy người này, có phải hay không từ đâu tới đồ đần? Không đủ. Lý Diệp lắc đầu. Ánh mắt của hắn không có chút nào cải biến. Thậm chí có thể nói bên trên là hùng hổ doa người. Hắn sớm đã không phải là lúc trước cái kia Ngô Châu thành ngây thơ thiếu niên vô tri, người kính ta một thước. Ta kính người một trượng. Đây mới là hắn làm người chuẩn tắc. Ta cùng công đức đường không có co ân oán, bất quá dược vương điện không phải luôn luôn giảng quy củ sao. Ta hiện tại ngược lại rất muốn biết, nếu như dựa theo dược vương điện quy củ, bọn hắn sẽ là kết cục gì. Tất cả mọi người cũng đều không hiểu Lý Diệp vì cái gì nói như vậy. Nhưng duy chỉ có Úc Lao điện chủ, nghe xong sau mặt lộ vẻ vẻ làng khó. Khương Lão Đầu ngược lại là hắc hắc nói, lấy hạ phạm thượng, công nhiên đối với điện chủ động thủ nổi sát tâm, dựa theo dược vương điện quy củ, nhẹ thì phế bỏ toàn bộ tu vi, đuổi ra dược vương điện. Nặng thì tại chỗ tru sát, chỉ lưu hồn phách để chuyển thế đầu thai. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Đương nhiên bọn hắn không phải là bởi vì lần đầu tiên nghe được loại này nghiêm trị mà kinh hãi. Bọn hắn kinh hai chính là một chuyện khác. Ra tay với điện chủ. Có ý tứ gì? Vương trưởng lão bọn hắn lúc nào đối với điện chủ nổi sát tâm rồi? Một đám người đều trừng to mắt. Sau đó dần dần trên mặt thần sắc trở nên càng phát hoảng sợ. Nhất là vương trưởng lão, vừa rồi mặt mũi tràn đầy không phục, giờ phút này cũng là huyết sắc hoàn toàn không có, cả người phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Không. Không có khả năng, cái này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm. Mấy vị khác cung phụng trưởng lão ngược lại là so hắn đạo tâm muốn ổn một chút, bọn hắn coi như cùng Úc lão điện chủ xem như cùng bối phận người, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem Úc lão điện chủ, cái sau hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu. Mấy người cười khổ, vừa rồi bọn hắn liền phát giác được không thích hợp, chỉ bất quá từ đầu đến cuối không dám hướng phía cái hướng kia suy nghĩ. Anh hùng xuất thiếu niên, có lẽ là chúng ta thật già rồi. Vị kia tính tình coi như hiền lành cung phụng trưởng lão, thở dài một tiếng. Liền vừa rồi hắn thụ thương nhẹ nhất, xem như Lý Diệp thủ hạ lưu tình, dù sao so với mấy người khác, vị này cung phụng trưởng lão rõ ràng không phải loại kia ỷ thế hiếp người hạ người. Đến cùng có ý tứ gì? Vị nào điện chủ a? Chẳng lẽ lại tiểu tử kia là một vị nào đó điện chủ đại nhân? Ha ha ha. Đây không có khả năng. Khẳng định là chúng ta lý giải sai. Không ít người đều là lắc đầu liên tục, nhưng bọn hắn lại nhịp tim càng lúc càng nhanh. Lừa mình dối người cũng có cái độ, bọn hắn thật ngốc đến mức liền cái này đều không thể nào hiểu được sao. Úc lão, dù là chết, cũng muốn để ta chết cái minh bạch. Vương trưởng lão đột nhiên cắn răng một cái. Hắn biết chính mình xong. Úc lão điện chủ không phải đàn võ đại đế, hắn là thánh địa sinh trưởng ở địa phương thánh địa nhân sĩ. Thậm chí có thể nói tại Dược Vương Điện hiện tại rất nhiều điện chủ bên trong, là nhất không có tư tâm một cái. Nếu như liền hắn đều nói như vậy, sự tình liền không có khả năng có chuyển cơ. Đúng vậy a, hắn muốn chết cái minh bạch. Vương trưởng lão gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Hắn chính là tân nhiệm thần võ điện điện chủ. Úc lão điện chủ thở dài một tiếng, sắc mặt có chút phức tạp. Có lẽ liền chính hắn đều sẽ không nghĩ tới, Lý Diệp tiểu tử này có thể trong khoảng thời gian ngắn, đi đến một bước này. Tỷ năm đến, ngoại giới không phải không có từng sinh ra loại kia để thánh địa đều sợ hãi than tuyệt thế thiên tài, nhưng muốn nói trước mắt tiểu tử này như vậy, vừa đến thánh địa liền đại sát tứ phương, để võ thần sơn liên tiếp chết mấy vị điện chủ. Trên trăm vị cường giả tuyệt thế. Sau đó trực tiếp trở thành một điện chi chủ, thật đúng là tìm không ra cái thứ hai. Mấu chốt, tiểu tử này đến Dược Vương Điện mới mấy ngày. Liền lại gây xảy ra chuyện. Thần võ điện. Điện chủ. Vương trưởng lão nghe xong sau, nhắm mắt lại. Hắn biết chính mình xong. Vừa rồi loại kia không cam lòng, không phục. Thậm chí là lúc ban đầu cái chủng loại kia vênh mặt hất hàm sai khiến giờ phút này hết thảy đều biến thành cười nhạo. Hắn dĩ nhiên đối với một vị điện chủ bất kính. Không riêng bất kính, thậm chí còn để người muốn lấy một vị điện chủ. Thậm chí muốn giết đối phương. Cái này nào chỉ là đại bất kính, thậm chí có thể nói là trọng tội. Công đức đường những đệ tử kia đều toàn bộ dọa đến không dám lên tiếng. Nhất là trước đó đã từng đem Vương Kiếm Quân đuổi ra công đức đường đại môn mấy cái kia đệ tử, hiện tại sớm đã là huyết sắc hoàn toàn không có. Bọn hắn quả là nhanh khóc. Bọn hắn trêu ai ghẹo ai. Làm sao lại không có mắt đá vào tấm sắt? Ở đây mọi người khác càng là không còn gì để nói cùng hoảng sợ. Trên đời này còn có thể có chuyện trùng hợp như vậy. Công đức đường nhiều năm như vậy, người nào có thể gây? Người nào không thể chọc sớm đã là trở thành quen thuộc. Ai biết thế mà đột nhiên xuất hiện một cái thần võ điện điện chủ. Gặp quỷ. Bọn hắn cũng không biết hiện tại hẳn là cười trên nỗi đau của người khác, vẫn là đáp lại ánh mắt đồng tình. Trưởng lão, coi như hắn là điện chủ. Nhưng cũng không thể công nhiên tiến đánh công đức đường. Chẳng lẽ điện chủ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Có công đức đường đệ tử không phục. Sợ hãi nói một câu. Sau đó phát hiện tất cả mọi người đều phảng phất nhìn xem đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem hắn. Cuối cùng liền chính hắn đều cúi đầu. Ồ! Không thể sao? Lý Diệp nhếch miệng lên, hắn đối với điện chủ tại thánh địa đến cùng là cái gì địa vị kỳ thật tịnh không để ý. Coi như chẳng đáng là gì, hôm nay cùng lắm thì đại khai sát giới một phen. Nhưng mà Khương lão đầu lại hắc hắc cười lạnh. Nhìn cái kia công đức đường đệ tử liếc mắt, sâu kín nói, ngươi thật đúng là nói đúng, tại thánh địa, điện chủ chính là có thể muốn làm gì thì làm, trừ phi là mưu phản thánh địa hoặc là có hại thánh địa lợi ích sự tình, nếu không điện chủ nắm giữ siêu nhiên vô cùng địa vị cùng quyền lực. Công nhiên động thủ đánh công đức đường. Những người khác là trọng tội. Nhưng đối với điện chủ đến nói, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ cũng không tính. Chương 4717, Úc Lão điện chủ cũng nhịn không được nổi giận. Lý Diệp dĩ nhiên là điện chủ. Điểm này hoàn toàn chính xác để công đức đường vương trưởng lão mấy người vạn vạn không nghĩ tới. Bọn hắn nếu là sớm biết Lý Diệp là điện chủ thân phận, làm sao có thể ngốc đến mức đi cùng điện chủ chính diện cứng rắn giang tình trạng. Gặp qua thần võ điện điện chủ. Vương trưởng lão nhắm mắt lại thở dài, tiếp theo tại tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm biểu lộ dưới, hướng phía Lý Diệp không mình hành lễ. Hắn chẳng lẽ cam tâm? Không. Hắn không cam tâm. Nhưng hiện thực chính là như thế, điện chủ không phải hắn nho nhỏ một cái trưởng lão có thể gây. Dù là hắn là công đức đường tam đại trưởng lão một trong, nhưng luận thân phận mà nói, vẫn là so điện chủ thấp cấp một. Mặc kệ là tại thánh địa vẫn là tại chư thiên vạn giới, như thế lấy hạ phạm thượng coi như hôm nay Lý Diệp động thủ giết hắn, hắn cũng không lý tới đi giải oan. Thần võ điện! Thần võ điện! Chờ chút không đúng trưởng lão. Chính khi mọi người cảm thấy, hôm nay công đức đường đã tấm sát, muốn tự nhận xui xẻo thời điểm, đột nhiên công đức đường có một người đệ tử vô đầu một cái, phảng phất nghĩ đến cái gì. Chỉ nghe được hắn kinh hô một tiếng, chúng ta dược vương điện lúc nào nhiều một vị thần võ điện điện chủ. Hắn kiểu nói này, đám người lúc này mới toàn thân sững sờ. Tiếp lấy không ít người đều là sắc mặt cổ quái. Thần võ điện đều hoang phế nhanh 100.000 năm. Đúng vậy à, từ khi một lần kia cùng võ thần Sơn đổ ước về sau, thần võ điện liền triệt để hoang phế, lúc nào nhiều một vị thần võ điện điện chủ. Tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra cổ quái, cũng không phải bọn hắn không biết thần võ điện, mà là thần võ điện quá nổi danh. Dù là trôi qua gần 100.000 năm, nhưng vẫn là để rất nhiều người ký ức vẫn còn mới mẻ. Năm đó loại nào biệt khuất? Rất nhiều người còn rõ mồn một trước mắt. Vương trưởng lão càng là toàn thân run lên, tiếp lấy phảng phất là bắt đến cây cỏ cứu mạng. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn xem Lý Diệp. Trẻ tuổi như vậy, lớn lối như thế, càng là đúng lý không tha người. Loại người này sẽ là điện chủ. Coi như không phải mỗi một cái điện chủ đều đức cao vọng trọng, tựa như Úc lão điện chủ như vậy. Có thể đại đa số điện chủ tâm tư đều tại bế quan tu luyện để cầu đột phá, hoặc là bồi dưỡng môn hạ đệ tử thiên tài bên trên. Làm sao có thể tự dưng chạy tới công đức đường gây chuyện khiêu khích? Thấy thế nào đều không giống như là một vị điện chủ có thể làm ra được sự tình. Không biết ngươi nhưng có chứng cứ gì, chứng minh ngươi là điện chủ. Vương trưởng lão biết, nếu quả như thật hôm nay hắn đem người, tại vô số người trước mặt muốn hô đánh kêu giết một vị dược vương điện điện chủ, cái kia hắn tuyệt đối là chết chắc. Coi như bất tử, từ đó về sau ở đây dược vương điện cũng là nửa bước khó đi. Sở dĩ vương trưởng lão dù là nhìn thấy một chút hy vọng sống, cũng muốn gắt gao bắt lấy. Công đức đường cái kia vị đệ tử vô tâm một lời, ghé vào lô thai hắn lại là cây cỏ cứu mạng. Chứng cứ. Lý Diệp cười đến làm cho tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Theo bọn họ, điện chủ không có khả năng có người có lá gan giả mạo. Đương nhiên vừa rồi Lý Diệp triển hiện ra thực lực, cũng hoàn toàn chính xác siêu nhân nhất đẳng, để bọn hắn không dám hoài nghi. Có thể thực sự là quá kinh người. Điện chủ A. Hơn nữa còn là thần võ điện điện chủ. Bọn hắn không tin tưởng. Đương nhiên cũng có người ánh mắt lấp lóe. Dù sao mấy ngày nay về thần võ điện tới một vị mới điện chủ cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, có một bộ phận người kỳ thật đã là nghe nói. Chỉ bất quá đám bọn hắn trong lòng vẫn còn có chút không tin. Nếu có tân nhiệm điện chủ xuất hiện, tất nhiên sẽ có thanh thế thật lớn lên ngôi nghi thức. Vì sao gần nhất chưa từng nghe nghe? Đúng vậy a. Hơn nữa còn là thần võ điện điện chủ. Đây chính là chúng ta dược vương điện chỗ đặc biệt nhất. Các đời thần võ điện điện chủ tại toàn bộ dược vương điện địa vị đều là siêu nhiên. Thậm chí có thể cùng mấy vị dược thánh đại nhân so sánh. Nếu có mới thần võ điện điện chủ xuất hiện, tuyệt đối là một trận tình thế. Rất nhiều Dược Vương Điện già một đời đệ tử, đều là thấp giọng nói. Bọn hắn đối với Thần Võ Điện tình cảm rất phức tạp, đối với Thần Võ Điện có mới chủ nhân rất khó hình dung đến cùng là phản cảm mâu thuẫn, vẫn là bức thiết hy vọng. 10 vạn năm trước một lần kia, cho bọn hắn xung kích quá lớn. Đến nay đều không thể tỉnh táo lại. Ngươi nếu là điện chủ, tất nhiên có thể chứng minh. Nếu không, xin thứ cho lão phu vô lễ. Vương trưởng lão sắc mặt lại một lần nữa lạnh xuống. Công đức đường mấy vị kia cung phụng trưởng lão cũng đều là khẽ như mày, theo sau rõ ràng cũng là toát ra một tia hoài nghi. Nhìn thấy bọn hắn như vậy, Khương lão đầu cái kia còn không thể minh bạch tâm tư của bọn hắn. Trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, mở miệng nói ra, Vương trưởng lão, Thần Võ Điện điện chủ là đại điện sở hữu điện chủ cộng đồng đồng ý, việc này ngươi nếu như không tin, có thể tự mình tiến đến hỏi thăm. Lời vừa nói ra, không ít người đều là biến sắc. Đại điện. Tại Dược Vương Điện có cực kỳ đặc thù ý nghĩa. Nơi đó là sở hữu điện chủ nghị sự chi địa, càng là phàm là có ảnh hưởng đến Dược Vương Điện khí vận thời điểm, tối cao quyết nghị địa phương. Ngay bình thường, chỉ có các vị điện chủ mới có tư cách đi vào. Trừ cái đó ra, liền xem như vương trưởng lão dạng này thân phận, cũng là không có tư cách. Hừ! Nếu là lão phu có thể tiến vào đại điện, làm gì ở đây cùng các ngươi lời thừa? Vương trưởng lão giận hừ một tiếng, đương nhiên thật muốn có thể vào, hắn cũng chưa chắc có lá gan. Đây chính là Dược Vương Điện chư vị điện chủ ở địa phương, coi như rất nhiều điện chủ ngày thường hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là dạo chơi bên ngoài, có thể như cũ không phải hắn cái này nhỏ tiểu trưởng lão, có thể tùy ý ra vào. Đúng. Nói cái gì đại điện, nếu là hắn điện chủ, lão tử theo họ ngươi. Có công đức đường đệ tử cười lạnh. Đương nhiên những người khác phần lớn đều là không tin tưởng điểm này, mấu chốt là tới quá đột ngột. Nhất là công đức đường người, Lý Diệp thật nếu là Thần Võ Điện điện chủ, hôm nay bọn hắn đám người này đều phải xui xẻo. Vậy lão hủ nói lời, xem như chứng cứ. Khương lão đầu bị người nói không phản bác được. Đám người càng là mặt mang vẻ ngờ vực. Có thể ngay lúc này, Úc Lão Điện chủ lại yếu ớt thở dài. Nếu như nói Khương Lão Đầu nói lời còn chưa đủ phân lượng, như vậy ở đây bất kể là ai, đều không thể phản bác Úc Lão Điện chủ cái này thở dài một tiếng. Dược Vương Điện bây giờ nhất đức cao vọng trọng mấy vị điện chủ một trong, thậm chí liền vương trưởng Lão năm đó, đều đã từng một trận tại Úc Lão Điện chủ tọa hạ học tập luyện đan thuật. Mặc dù không phải Úc Lão Điện chủ tự mình thu nhận đệ tử, miễn cương coi như cũng là một cái ký danh đệ tử. Bây giờ Úc Lão Điện chủ đều tự mình làm chứng, ai dám chất vấn. Các ngươi hẳn là, liền Lão Hủ cũng không tin. Thanh âm không lớn, cũng không phải là quát lớn. Nhưng vương trưởng Lão lại dọa đến sắc mặt bạc trắng, liền vội cúi đầu nói, đệ tử không dám. Đã không dám, như vậy ngươi còn cần gì chứng cứ? Úc Lão Điện chủ cũng không phải là hùng hổ dọa người cái chủng loại kia người, có thể giờ phút này cũng có chút không vui. Dù sao hắn tự mình trình diện, coi như lời gì đều không nói, Khương Lão Đầu nói Lý Diệp là Thần Võ Điện Điện chủ, hắn không phản đối liền mang ý nghĩa là ngầm thừa nhận. Điểm này chỉ cần trí thông minh không lọt gọng, đều có thể minh bạch tới. Nhưng mà vương trưởng lão cùng công đức đường đám người dù cho minh bạch điểm này, vẫn giả bộ nghe không hiểu, như cũ chất vấn. Đây chính là hung hăng đánh hắn một gương mặt mo. Cũng khó trách lúc lao điện chủ loại này tính tình người, cũng không khỏi có một tia hỏa khí. Chương 4718, có việc cầu người cũng không phải hắn Lý Diệp. Thật sự chính là Thần Võ Điện điện chủ. Chính là hắn. Chư vị điện chủ đến cùng là nghĩ như thế nào, Thần Võ Điện thế nhưng là cực kỳ chỗ đặc thù. Làm sao tùy tiện liền tìm người đến khi điện chủ. Cách lần tiếp theo cùng võ thần sơn đổ ước cũng nhanh đến đi. Đám người giờ phút này đều là nghị luận ầm ĩ. Có thể nói Lý Diệp thân phận một khi chứng thực, đối với tại bọn hắn xung kích tuyệt đối là to lớn. Bọn hắn nhìn xem Lý Diệp ánh mắt càng là tràn đầy các loại vẻ phức tạp, sợ hãi thán phục, hoài nghi, đồng tình thậm chí là cười trên nỗi đau của người khác. Lý Diệp lại không nốc, đã sớm đoán được cái này thần võ điện điện chủ tuyệt đối không phải một cái bánh trái thơm ngon, thậm chí có thể nói là Dược Vương điện cái kia nhóm lao bất tử cố ý đào hố, chờ lấy hắn nhảy đi xuống. Đương nhiên muốn để hắn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, cái kia Lý Diệp chỉ có thể cười cái kia nhóm lao già quá ngây thơ. Mặc dù đám kia lão già không có lòng tốt, bất quá cái này thần võ điện điện chủ thân phận tại một ít thời điểm ngược lại cũng coi là dùng tốt. Cũng tỉ như hiện tại, vương trưởng lao mấy người cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng đoán mất, giờ phút này từng cái như cha mẹ chết đồng dạng. Bọn hắn cũng không phải là thực tình thành ý tâm phục khẩu phục, thậm chí coi như Lý Diệp thật chính là thần võ điện điện chủ. Bọn hắn mặc dù hôm nay với Lý không hợp thật là muốn nói có thể vậy bọn hắn như thế nào, thật đúng là không nhất định. Bọn hắn chân chính sợ người sợ, là Úc Lao điện chủ. Tiểu hữu, hôm nay sự tình, Lao Phu đã nghe người ta nói, đích thật là công đức đường đã làm sai trước. Úc Lao điện chủ đi vào Lý Diệp trước mặt, vẫn là như vậy mặt mũi hiền lành. Bất quá thật muốn cảm thấy Úc Lao điện chủ là cái người hiền lành vậy coi như sai, Lý Diệp tự nhiên sẽ không dễ dàng tỏ thái độ, thậm chí liền ánh mắt biểu lộ đều không biến hóa một chút. Thấy thế, Úc Lao điện chủ cũng là thầm cười khổ, hắn biết Lý Diệp vì sao như thế, nhưng cũng chỉ có thể không làm sao nói, ngươi trong lòng tức giận, nhưng nên ra tức cũng đã hết rồi. Công đức đường dù sao cũng là Dược Vương điện đệ tử tầm thường ngày bình thường tu luyện cần thiết địa phương, nếu là huyên náo quá lớn. Cùng ta có quan hệ? Lý Diệp hỏi ngược một câu, trực tiếp đem Úc Lao điện chủ cho sang ở. Nếu như là cái khác tuổi trẻ văn bối, Úc Lao điện chủ đã sớm phất tay háo rời đi, cảm thán gỗ mục không điều khắc được. Có thể đối mặt Lý Diệp hắn lại không thể. Không nói trước Lý Diệp thực lực tu vi bên trên liền hắn cũng không sánh nổi, liền nói hiện tại Lý Diệp tính đặc thù, cũng không phải là những người khác có thể thay thế. Chính vì vậy, hắn mới có thể chạy đến. Nếu không chút chuyện nhỏ này, căn bản kinh động không được hắn. Vậy ngươi muốn như thế nào mới có thể hả giận? Hả giận? Lý Diệp cười, nhưng ngoài cười nhưng trong không cười. Lời gì cũng không nói, quay người trực tiếp rời đi. Thậm chí để Úc Lao điện chủ bọn người có chút không hiểu. Như thế khí thế hùng hổ đến đây, chẳng lẽ liền đầu voi đuôi chuột. Những người khác vậy thì thôi, nhưng Úc Lao điện chủ cùng Khương Lao đầu lại là trong lòng giật mình. Tiểu hữu trầm đã. Úc Lao điện chủ không sợ Lý Diệp sư tử mở rộng miệng, liền sợ Lý Diệp lời gì đều không nói, thậm chí phảng phất như vậy buông xuống. Hiện tại xem xét, kết quả xấu nhất phát sinh. Ta Lý mẫu người, giống như là loại kia đúng lý không tha người người sao? Giống. Tất cả mọi người rất muốn lớn tiếng trả lời. Đương nhiên bọn hắn không dám. Dạng này như thế nào, công đức đường đan dược trưởng lao bế môn hối lỗi vạn năm không thể xuất quan. Cái khác công đức đường đệ tử khấu trừ ngàn năm cần có tu luyện bổng lộc. Úc Lao điện chủ bất đắc dĩ nói. Mặc dù hôm nay sự tình đích thật là công đức đường đã làm sai trước, có thể cũng không phải là cái đại sự gì. Hết lần này tới lần khác bày ra Lý Diệp cái này có thù tất báo, bao che khuyết điểm người. Đương nhiên rất nhiều điện chủ bao che người nhà, chỉ có thể trách công đức đường người không có mắt, có mắt không tròng. Không đủ. Ngắn ngủi hai chữ, để Úc Lao điện chủ trên mặt không làm sao biểu lộ càng sâu. Hắn do dự một chút về sau, nói lần nữa, từ hôm nay, thần võ điện người chỉ cần xuất hiện tại công đức đường, có thể ưu tiên nhận lấy cần thiết tu luyện đan dược cùng công pháp, bất kỳ người nào không ngăn được. Đám người nghe vậy, vẫn chưa phản đối. Cho dù là công đức đường mấy vị cung phụng trưởng lão, dù sao đây đều là một vị điện chủ lẽ ra hưởng thụ đãi ngộ. Chỉ bất quá bình thường mà nói cũng chính là điện chủ thân truyền đệ tử đãi ngộ này, hoặc là những trưởng lão kia. Đệ tử tầm thường, có thể cần làm ra nhất định cống hiến mới có thể nhận lấy tương ứng tài nguyên tu luyện. Công đức đường công đức hai chữ, liền thể hiện tại nơi này. Còn chưa đủ. Nhưng mà Lý Diệp lắc đầu, để công đức đường vương trưởng lão bọn người là lửa giận trong lòng xoạt xoạt xoạt dâng lên. Úc Lao điện chủ cũng là khẽ nhíu mày. Nhưng suy tính nửa ngày, thở dài, đem công đức đường đám người chờ, 1.000 năm phân lượng tài nguyên tu luyện, giao cho thần võ điện. Soạn. Lần này, đám người đều là ngược lại hít một hơi. 1.000 năm phân lượng tài nguyên tu luyện. Kia là nhiều ít linh thạch. Nhiều ít đan dược. Còn có những công pháp kia. Đây cũng không phải là một người hai người, là công đức đường tất cả mọi người. Bao quát tam đại trưởng lão cùng mấy vị cung phụng trưởng lão ở bên trong. Úc lão. Vương trưởng lão cơ hồ con mắt sung huyết, phạt ta một người, ta nhận. Có thể dựa vào cái gì để công đức đường tất cả mọi người đều muốn bị phạt. Không chỉ là hắn, công đức đường những đệ tử kia đều là một mặt không phục, tràn ngập sự không cam lòng tâm ánh mắt cơ hồ biểu lộ bọn hắn đối với cái này cách làm bất mãn. Nếu không phải Úc lão điện chủ đè ép, đã sớm ồn ào. Đương nhiên coi như hiện tại bọn hắn giận mà không dám nói gì, thế nhưng tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Dù sao Úc lão điện chủ thật đúng là không quản được bọn hắn công đức đường trên đầu đến. Thôi được, xem ở Úc lão trên mặt mũi, ta có thể không so đo sự tình vừa rồi. Lý Diệp cuối cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Chính hắn kỳ thật cũng không quá cần cái gọi là thánh địa chân tàng những tu tiên kia công pháp. Đế ngự cửu long quyết vốn là thượng thừa nhất tu tiên pháp điển. Thậm chí so với thánh địa chỗ chân tàng tu tiên pháp điển phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dù sao nơi này chỉ là tổ giới tại hạ giới trưởng khống môn hộ, không có khả năng lưu lại quá bao nhiêu cao thâm tiên pháp tiên điển. Nhưng hắn không cần, nhưng Vương Kiếm Quân, Nô Mộ Hoa mấy người lại cần. Úc lão, ta không phục. Vương trưởng lão giờ phút này cao giọng nói, bao quát những công đức đường kia đệ tử cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Úc lão, dựa vào cái gì? Dù là hắn là điện chủ, cũng không có quyền cướp đi chúng ta tài nguyên tu luyện. Đúng vậy à, thần võ điện điện chủ lại làm sao? Chúng ta công đức đường căn bản không thuộc về bất luận cái gì một giới điện. Các ngươi không có quyền lợi cướp đi chúng ta tài nguyên tu luyện. Bao quát mấy vị cung phụng trưởng lão, đều là sắc mặt mang theo phẫn nộ. Thân thể của bọn hắn phân mặc dù không bằng điện chủ, thế nhưng không kém là bao nhiêu. Thật muốn nào đứng lên, Úc lão điện chủ một người thật đúng là không áp chế nổi bọn hắn. Trừ phi, trực tiếp động thủ trấn áp. Nhưng một khi như thế, hậu quả khó mà lường được. Nhìn đến bọn hắn cũng không lĩnh Úc lão người ân tình. Lý Diệp vẫn chưa ngăn cản công đức đường người, ngược lại là giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Không có sợ hãi, thậm chí có thể nói là lần lượt đang thử thăm dò lấy dược vương điện danh giới cuối cùng. Từ Úc lão điện chủ phản ứng đến xem, Lý Diệp càng thêm xác nhận chính mình suy đoán. Sở dĩ hắn căn bản không đội. Không cần hắn xuất thủ. Có người tuyệt đối sẽ vì hắn làm thay. Quả nhiên. Theo vương trưởng lao mấy người xôn xao bất mãn, Úc lao điện chủ nhẹ giọng thở dài. Sau một khắc, vị này mặt mũi hiền lành lao nhân lại hướng đám người phô bày cái gì gọi là thiên uy không lường được. Chương 4719, chấn áp công đức đường. Thế xét đánh lôi đình. Úc lao điện chủ trực tiếp tự tay đem hai cái công đức đường đệ tử tu vi triệt để phế bỏ. Ấn xuống đi. Mấy thân ảnh trực tiếp xuất hiện, đem cái kia hai cái giống như chó chết trên mặt đất mặt mũi tràn đầy khiếp sợ công đức đường đệ tử mang xuống dưới. Tất cả mọi người đều nhìn ra, hai người kia tại vừa rồi kêu to hung nhất, thậm chí còn chửi ầm lên Úc lão điện chủ, trong lời nói có thể nói là nhã nhặn không tại. Giờ phút này, không người nào dám lên tiếng. Thậm chí vương trưởng lão bọn người bế miệng không nói. Còn có người cảm thấy lao hủ mới vừa nói qua, có vấn đề sao? Úc lao điện chủ mang trên mặt một tia lanh ý, để rất nhiều người đều ngậm miệng lại. Cái kia hai cái công đức đường đệ tử là vết xe đổ, mặc dù không có Lý Diệp vừa mới động thủ giết người tới rung động. Nhưng so với Lý Diệp, Úc lao điện chủ tại Dược Vương Điện thế nhưng là già nhất mấy vị điện chủ một trong, uy vọng cao bậc nào. Hắn một câu thậm chí động thủ phế đi mấy người đệ tử, căn bản không người dám phản bác. Là đệ tử quản giáo không nghiêm. Vương trưởng lão càng là tại chỗ quỳ rạp xuống đất, mấy cái kia đệ tử nói mặc vào chính là công đức đường đệ tử tầm thường, nhưng vừa rồi trước mặt mọi người chửi ầm lên, thậm chí còn ám chỉ Úc lão điện chủ lão hồ đồ chờ chút ngôn ngữ, hắn nghe đều kinh hồn táng đảm. Phế đi tu vi. Đây là Úc Lão Điện Chủ thủ hạ lưu tình. Đổi cái khác Điện Chủ ở đây, trực tiếp đánh cái kia hai người hồn phi phách tán. Bao quát những người khác muốn bị liên lụy. Lão Hủ vừa rồi quyết định, là Dược Vương Điện quyết định. Các ngươi nếu là không phục, có thể tiến về Đại Điện. Có chút hừ lạnh một tiếng, để tất cả mọi người là không dám nói thêm gì nữa. Mặc kệ việc này có phải là hay không Dược Vương Điện sở hữu Điện Chủ đồng ý, vẫn chỉ là Úc Lão Điện Chủ nhất ra chi ngôn, bọn hắn chẳng lẽ còn thật dám đi cáo trạng hay sao? Đương nhiên, Vương Trưởng Lão cũng tốt, mấy vị khác cung phụng Trưởng Lão, tại Dược Vương Điện cũng không phải không có chút nào chỗ dựa. Bọn hắn tự nhiên sẽ âm thầm đi hỏi thăm, nhưng tại lúc này bọn hắn cũng rõ ràng nếu như còn không có mắt, Úc Lão Điện Chủ có lẽ lần tiếp theo xuất thủ cũng không phải là phế đi hai người đệ tử đơn giản như vậy, mà là muốn đối bọn hắn động thủ. Chúng ta không dám. Úc Lão bất giận. Mấy người tất cả khom người hành lễ. Trong lòng vẫn như cũ là không phục, nhưng mặt ngoài cũng không lại tiếp tục, sở dĩ chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hôm nay sự tình, như vậy chấm dứt, bất kể là ai, sau ngày hôm nay nếu là lại đề cập, đừng trách Lão Hủ không niệm thể diện. Cái này lời nói nhìn như là nói cho tất cả mọi người nghe, có thể Vương Trưởng Lão mấy người như thế nào nghe không hiểu. Rõ ràng là đang cảnh cáo bọn hắn. Không cần ở sau lưng dở trò. Để người đem Lão Hủ mới vừa nói đồ vật, mang đến Thần Võ Điện. Không được sai sót. Không cam tâm a. Thật không cam lòng. Công đức đường người cơ hồ đều là như thế. Nhưng bọn hắn có thể như thế nào? Liên Vương Trưởng Lão đều cúi đầu không nói, hiển nhiên cũng là nhận mệnh. Công đức đường trận pháp, sau ngày hôm nay cũng không cần tồn tại, liền rút lui đi. Đệ tử tuân lệnh. Vương Trưởng Lão gật đầu, dù sao trận pháp đã bị phá hủy, mà lại công đức đường trận pháp nói mặc vào chính là cái bài trí. Trừ Lý Diệp bên ngoài, ai dám công nhiên tới cửa phá quán. Cái khác điện chủ khinh thường, đệ tử không có tư cách, cũng chính là Lý Diệp cái này mới nhậm chức Thần Võ Điện điện chủ, mới sẽ như vậy không có phẩm. Nghĩ đến nơi đây, công đức đường trong lòng mọi người cũng nhịn không được chửi mẹ. Ngươi nói ngươi đường đường một cái điện chủ thân phận, lại vì một chút xíu việc nhỏ tới cửa hỏi tội. Hỏi tội thì cũng thôi đi, chỉ cần cho thấy thân phận, công đức đường tự nhiên không dám thất lễ. Thậm chí chủ động tới cửa thỉnh tội cũng không tính là việc khó. Càng muốn đến đây pha quán. Bọn hắn buồn bực cơ hồ muốn thổ huyết. Đương nhiên rất nhiều người cũng không biết, bị phế sạch cái kia hai cái công đức đường đệ tử, chính là trước kia đem Vương Kiếm Quân đuổi ra đại môn hai người kia. Không thể không nói quả nhiên là hiện thế báo, tới cũng nhanh. Không ít người nhìn thấy công đức đường kinh ngạc, trong lòng cũng là rất thoải mái. Nhất là những đệ tử bình thường kia, ngày bình thường cũng không có ít tại công đức đường bên này mối dính đầy cho. Thái độ lãnh đạm thì cũng thôi đi, rất nhiều người vì nhận lấy một cái đan dược, cơ hồ coi tự mình là cháu trai đồng dạng. Công đức đường lần này, xem như ném mất mặt lớn. Đúng thế, cũng chỉ có thể trách bọn hắn có mắt không tròng, không nhận ra Thần Võ Điện điện chủ cái này một tôn đại thần. Lại nói cái này Thần Võ Điện điện chủ đến cùng là lai lịch gì? Ai biết được, đột nhiên xuất hiện. Ta thế nhưng là nghe nói người này là ngoại giới mới vừa tới đến chúng ta thánh địa người, cũng không phải là chúng ta thánh địa mỗ một vị đại năng môn hạ đệ tử. Lời vừa nói ra, không ít người đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngoại giới tới người. Bọn hắn có chút không tin tưởng. Ngoại giới người tại bọn hắn trong ấn tượng thế nhưng là sâu kiến. Coi như khó được có chút cao thủ, đến thánh địa cũng lộ ra bình thường đến cực điểm. Ngược lại là một chút đã từng từ ngoại giới đi vào thánh địa tu hành cường giả, nghe nói lời ấy ngược lại là nhãn tình sáng lên. Những người kia tại thánh địa có thể nói là như giẫm trên băng mỏng, bước đi liên tục khó khăn. Bao nhiêu năm rồi? Thánh địa cường giả tuyệt đại đa số đều là thánh địa bản thân người, bọn hắn đám người này tu luyện đến cuối cùng, phần lớn cũng liền miễn cưỡng tại thánh địa có như vậy một chỗ chô dung thân. Thế mà cũng là từ ngoại giới tới, kéo đến tận một điện chi chủ. Bọn hắn bán tín bán nghi, nhưng trong lòng đều cất mấy phần tâm tư. Không hề nghi ngờ, Lý Diệp hôm nay cái này công khai chèn ép công đức đường, hoàn toàn chính xác trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Dược Vương Điện. Thậm chí rất bế quan nhiều không gia điện chủ, đều nghe nói việc này. Nhất là biết, hoang phế gần 100.000 năm thần võ điện, cuối cùng nên đón mới chủ nhân. Tiểu hưu có thể từng hài lòng. Chưa nói tới hài lòng, thần võ điện nguyên bản liền cần phải cùng cái khác điện đồng dạng, công đức đường đã phạm sai lầm, lẽ ra nhận nào trừng phạt. Công đức đường trước, Lý Diệp trên mặt nhìn không ra có bất luận cái gì vẻ đắc ý. Nhưng hắn mấy câu nói, để vương trưởng lão bọn người là sắc mặt khó coi. Nhưng bọn hắn phản bác không được. Dù sao vương kiếm quân đích thật là thần võ điện người, dù là không có thân phận lệnh bài, thậm chí thật muốn tính toán ra, trừ Lý Diệp là Dược Vương Điện tự mình đồng ý thần võ điện điện chủ, những người khác kỳ thật coi như còn cũng không tính là Dược Vương Điện người. Nhưng mà bọn hắn không biết. Đã không biết, Lý Diệp cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Úc Lão Điện Chủ cùng Khương Lão Đầu là biết Lý Diệp đây là mượn đề tài để nói chuyện của mình, nhưng bọn hắn cũng không có vạch trần. Úc Lão, Lý Điện Chủ. Vương trưởng Lão hiện tại xem như triệt để nhận rõ hiện thực, hắn biết chính mình cắm. Bất quá tại bị phạt đi bế môn hối lỗi trước đó, hắn lại mới lên tiếng nói, trước đó là vương mố có mắt không tròng, mạo phạm thần võ điện điện chủ, nhưng có một chuyện. Còn xin Úc Lão vì ta làm chủ. Ồ, chuyện gì? Úc Lão điện chủ cũng kinh ngạc. Nói đến hắn lần này xem như tiểu trường đại giới, mặc dù nhìn qua công đức đường người thật xui xẻo, cũng không tính thương cân động cốt. Vương mỗ hao phí ngàn năm cuối cùng đem thất bảo long tiên luyện chế linh dược tiên thảo tập hợp, hôm nay nguyên bản chính là luyện đan đến thời khắc mấu chốt, sắp đan thành. Hắn càng nói càng tức. Có thể nói lúc ban đầu hắn sở dĩ khí thế hùng hổ, thậm chí không cân nhắc hậu quả cùng Lý Diệp phát sinh xung đột, cũng là bởi vì việc này. Đây chính là tâm huyết của hắn. Càng là hắn đan đạo bên trên có thể hay không đột phá một lần thời cơ, lại đều bị hủy. Chương 4720, khổ chủ tới. Quả nhiên, Úc Lão điện chủ nghe vậy cũng là biểu lộ hơi đổi. Thất bảo Long Tiên. Đúng. Chính là thất bảo Long Tiên. Đan dược này chính là tuyệt thiên điện chủ nhờ vả. Bao quát những linh dược kia cùng tiên thảo, liền có không ít là tuyệt thiên điện chủ tự mình đưa tới. Vương trưởng lão hít một hơi thật sâu, hắn hiện tại cũng không phải mượn đề tài để nói chuyện của mình. Mà là thật không biết cần phải như thế nào bàn giao. Úc Lão điện chủ sắc mặt cũng thay đổi, hắn đương nhiên biết thất bảo Long Tiên là đan dược gì. Rõ ràng hơn tuyệt thiên điện chủ tính tình. Tuyệt thiên điện chủ hoàn toàn chính xác tại nhiều năm trước, liền muốn mời người luyện chế thất bảo Long Tiên. Đáng tiếc mấy vị dược thánh đại nhân có chuyện quan trọng, mà hắn có thể mời động luyện đan sư bên trong, có tư cách luyện chế thất bảo Long Tiên người sẽ không vượt qua 5 vị. Khương Lão Đầu ở một bên thấp giọng nói, sắc mặt cũng là hiện lên một tia quái dị. Ha ha ha! Nói không sai, toàn bộ Dược Vương Điện, có thể luyện chế thất bảo Long Tiên người, trừ mấy vị dược thánh đại nhân bên ngoài, chỉ có 4 vị có tư cách này. Đột nhiên, truyền tới từ xa xa một đạo tiếng cười to. Chỉ bất quá nghe được thanh âm này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Rất nhanh, liền thấy một đạo uy vũ bất phàm bóng người đạp không mà đến. Trên thân khí tức lộ liễu vô cùng, càng mang theo khí thế khổng lồ, tựa như một tôn cổ xưa tiên ma giáng lâm. Đương nhiên người này tuyệt đối không thể nào là tiên ma. Nhưng trên người hắn cái kia cố yếu ớt tiên ma lực lượng phụ trợ dưới, hoàn toàn chính xác nhìn qua tựa như trên 9 tầng trời tiên ma giáng lâm. Gặp qua tuyệt thiên điện chủ. Vương trưởng lão xem xét người tới, liền vội vàng hành lễ. Nguyên lai người này chính là trong miệng hắn tuyệt thiên điện chủ. Càng là cái kia một lò thất bảo Long Tiên chân chính chủ nhân. Chính chủ, đến rồi. Úc Lão điện chủ cũng là không nghĩ tới lại biến thành như thế, nhìn thấy tuyệt thiên điện chủ về sau, thở dài. Chính là ngươi, hủy bản điện một đường đan dược. Theo tuyệt thiên điện chủ đến, bầu không khí lại một lần nữa trở nên có chút mùi thuốc súng nồng đậm. bao quát Úc Lao Điện Chủ ở bên trong, đều là thần sắc so vừa rồi nghiêm trọng không ít. Đồ đần đều nhìn ra, vị này Tuyệt Thiên Điện Chủ cũng không phải dễ chê, thậm chí đối phương một dạng cũng là một tôn Điện Chủ. Về mặt thân phận, mặc kệ là Lý Diệp vẫn là Úc Lao Điện Chủ, đều không ép được hắn. Tuyệt Thiên Điện Chủ, Vương Mỗ trước đó đã tiếp cận Đan Thành, mắt thấy là phải thành công, chỉ tiếc cuối cùng bởi vì có người phá hoại, thất bại trong gang tấc. Vương trưởng lão lập tức mở miệng nói ra, không biết có phải hay không là xuất từ tư tâm, hắn vừa nói còn vừa hướng phía Lý Diệp lườm liếc mắt, trong mắt cười trên nỗi đau của người khác chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn mặc dù bị Úc Lão Điện Chủ phạt đi bế môn hối lỗi vào năm, có thể đi trước đó nếu như có thể để cho Lý Diệp không dễ chịu, hắn là tuyệt ra tay với sẽ không ngăn cản, thậm chí còn sẽ lửa cháy thêm dầu. Dù sao tạo thành hắn hiện tại đây hết thể kết quả người, chính là Lý Diệp. Hủy ta đan dược, đoạn ta tiền đồ. Coi như ngươi là thần võ điện điện chủ, cũng bất quá chỉ là chỉ có điện chủ chi danh. Vương trưởng lão trong lòng hắc hắc cười lạnh, Tuyệt Thiên Điện Chủ thế nhưng là dược vương điện nổi danh tính khí nóng nảy, càng là tại rất nhiều điện chủ bên trong đầy đủ xếp hạng trước 10. Từ trước đến nay không hỏi thị phi, chỉ cầu mình người. Theo hắn, Lý Diệp cố nhiên mượn chính mình thân phận cùng Úc Lão Điện Chủ thiên vị, để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nhưng bây giờ Tuyệt Thiên Điện Chủ tới lại là hắn cải biến chính mình vận mệnh một cái bước ngoặt. Ừ, bản điện trước đó cũng đã nói, nếu là luyện đan không thành, bắt ngươi là hỏi. Tuyệt Thiên Điện Chủ mặt đen lên. Thất Bảo Long Tiên là chuẩn tiên đan, thậm chí là tiếp cận nhất với tiên đan một vị chuẩn tiên đan. Luyện chế cần có đại giới không thể bảo là không nhỏ. Liền xem như một điện chi chủ, cũng là hao tốn không ít đại giới mới góp đủ những linh dược kia tiên thảo. Không nghĩ tới, dĩ nhiên thất bại trong gang tấc. Là ta làm việc bất lợi, mong rằng Tuyệt Thiên Điện Chủ bất giận. Vương trưởng lão kinh sợ. Giờ phút này, không ít người nguyên vốn cho rằng sự tình như vậy chấm dứt, ai nghĩ đến Liêu Ám Hoa Minh, công đức đường đám người phát hiện sự tình còn xa không có đơn giản như vậy kết thúc. Những người khác liền càng bỏ đi cứ thế mà đi ý nghĩ, hiện tại thế nhưng là liên lụy đến một vị khác điện chủ. Tuyệt Thiên Điện Chủ tính tình cũng không phải dễ nói chuyện người, liền xem như Úc Lão Điện Chủ mặt mũi, hắn cũng sẽ không cho a. Có trò hay để nhìn. Thần Võ Điện Điện Chủ, nói mặc vào chính là cái quang can tư lệnh, thật muốn chọc Tuyệt Thiên Điện Chủ, hắn tuyệt đối chịu không nổi. Điện Chủ ở trong mắt đệ tử cao không thể chạm, nhưng rất nhiều Điện Chủ cũng không phải thực lực tương đương. Liên như là cái này Tuyệt Thiên Điện Chủ, rõ ràng chính là trong đó cường thế hơn một cái. Bớt giận. Bản điện những linh dược kia tiên thảo chẳng lẽ là tùy tiện lãng phí. Tuyệt Thiên Điện Chủ ánh mắt hàm sát, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Đương nhiên Vương trưởng lão hiện tại cũng là thật toàn thân hoảng sợ, trước mắt vị này thật muốn nổi giận, nói không chừng một bàn tay chụp chết hắn đều tuyệt không phải không có thể hiểu được. Là ta làm việc bất lợi. Hắn chỉ có thể cúi đầu, nhưng vẫn cũ nói, nhưng Vương Mỗ lúc ấy kỳ thật đã tiếp cận thành công, nếu không phải có người phá hoại. Thất Bảo Long Tiên đã xuất thế. Cái này lời nói coi như chu tâm. Rõ ràng là đem trách nhiệm đều trốn tránh đến Lý Diệp trên thân. Trên thực tế, hắn thật đúng là không tính trốn tránh, bởi vì hắn chính là như thế nghĩ. Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, liền có thể công đức viên mãn. Một khi hắn thành công, tại đan đạo bên trên tạo nghệ sẽ nâng cao một bước. Ngày khác nói không chừng còn có thể cạnh tranh một chút điện chủ bảo tọa. Hừ! Bản điện lúc trước liền không nên tin tưởng hoa ngôn xảo ngữ của ngươi. Tuyệt Thiên Điện Chủ tức giận hừ, Dược Vương Điện bên trong, thuật luyện đan của ngươi còn kém một chút, bản điện cũng là bị ma quỷ ám ảnh. Tất cả mọi người là trầm mặc không nói, Vương trưởng lão càng là lau mặt bên trên mồ hôi lạnh. Bị ngươi ở trước mặt xem thường hắn đắc ý nhất luyện đan thuật, lại căn bản không dám phản bác. Bởi vì tất cả người bao quát hắn đều trong lòng rõ ràng, thật sự là hắn không đủ tư cách. Thất Bảo Long Tiên chính là chuẩn tiên đan, Nghe đồn đan thành về sau tựa như có thất thải thần long ở trong đó ngao du, vì vậy gọi tên. Nếu là có thể nuốt, có thể cảm ngộ thiên địa đại đạo, thậm chí ngưng tụ ra thất phẩm đạo ấn. Có người nghe nói thất bảo long tiên, không khỏi thốt ra. Mà rất nhiều người nghe được về sau cũng đều là thổn thức. Cái này thật là chuẩn tiên đan, thậm chí là rất nhiều chuẩn tiên đan bên trong cũng là thuộc về tối thượng phẩm cái chủng loại kia chuẩn tiên đan. Thất phẩm đạo ấn A. Tại thánh địa cũng coi là tương đương xuất sắc. Đúng vậy A. Nghe nói tuyệt thiên điện chủ có một tử, thiên phú cũng không tính là đặc biệt xuất chúng. Tu luyện nhiều năm đến nay đều không thể ngưng tụ đạo ấn, coi như cưỡng ép ngưng tụ cũng bất quá là hạ phẩm đạo ấn. Tuyệt thiên điện chủ những năm này đều tại sưu tập thất bảo long tiên luyện chế linh dược tiên thảo, vì chính là vì đó tử tẩy tủy phạt kinh thoát thai hoàn cốt. Chỉ cần có thể ngưng tụ thất phẩm đạo ấn, lấy tuyệt thiên điện chủ bản lĩnh, ngày khác nói không chừng có thể đem điện chủ chi vị truyền cho con của mình. Tất cả mọi người là thấp giọng nghị luận. Liền xem như tại thánh địa, cũng tránh không được có người sẽ tồn tại tư tâm. Liền như là tuyệt thiên điện chủ loại người này, hắn có không ít thân truyền đệ tử, thậm chí trong đó còn có người thiên phú khá xuất chúng trò giỏi hơn thầy. Có thể hắn chân chính trong suy nghĩ có thể kế thừa hắn y dế bác, vĩnh viễn chỉ có chính hắn thân nhi tử. Hủy bản tọa đan dược, hôm nay bất kể là ai, đều muốn cho ra một cái công đạo. Chương 4721, lừa đảo gõ đến hắn Lý Diệp trên đầu. Tuyệt thiên điện chủ sắc mặt không giống như là nói đùa, rất lạnh, thậm chí ánh mắt kia đều lộ ra một hơi khí lạnh. Thất bảo long tiên hoàn toàn chính xác không phải tùy tiện có thể luyện chế đan dược, tuyệt thiên điện chủ tâm tình lão hủ có thể lý giải. Úc lao điện chủ một đời chưa lập gia đình, cũng không có chính mình dòng dõi, sở dĩ đối với tuyệt thiên điện chủ tâm tình mặc dù có thể lý giải, lại cũng không đồng ý. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là, việc này liên lụy tới Lý Diệp trên đầu. Đây mới là vấn đề mấu chốt. Úc lao, bản điện lúc trước liền muốn mời ngươi xuất thủ, đáng tiếc ngươi lại cự tuyệt. Bây giờ chẳng lẽ còn muốn ngăn cản bản điện hay sao? Tuyệt thiên điện chủ mặt lạnh lấy, hắn đã tới liền mang ý nghĩa đã biết sự tình từ đầu đến cuối. Thậm chí bao gồm Lý Diệp hiện tại đã thân là thần võ điện điện chủ một chuyện, hắn cũng là biết được. Nhưng hắn quan tâm sao? Không quan tâm. Ai? Thở dài một tiếng, Úc lão điện chủ không có quá nhiều ngăn cản. Bởi vì hắn biết chính mình ngăn không được. Thật sự là hắn là rất nhiều điện chủ bên trong nhất đức cao vọng trọng, thật là nếu bản về tu vi thế lực, hắn không bằng tuyệt thiên điện chủ, sở dĩ hắn vẫn chưa động thủ ngăn cản. Mà lại hắn cũng thẹn trong lòng, lúc trước tuyệt thiên điện chủ hoàn toàn chính xác đã từng đi tìm hắn, chỉ tiếc Úc lão điện chủ chính mình cũng không có nắm chắc có thể luyện chế ra thất bảo long tiên, lúc này mới từ chối nhã nhặn. Hiện tại hắn còn có cái gì lập trường ngăn cản tuyệt thiên điện chủ? Tuyệt thiên điện chủ, chính là người này, để vương mỗ cuối cùng thất bại trong gang tấc. Vương trưởng lão chỉ vào Lý Diệp, dù sao hắn hiện tại trưởng lão chức vị đều bị tước đoạt, thậm chí càng bế môn hối lỗi vạn năm. Đây cũng không phải là ngắn ngủi vạn năm thời gian đơn giản như vậy, ở đây vạn năm bên trong hắn không chiếm được bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, thậm chí vô pháp bước ra bế quan chi địa một bước. Tựa như lồng giam đồng dạng, tuyệt đối đủ để cho người nổi điên. Hắn như thế nào trong lòng không có oán hận? Đương nhiên, ở thời điểm này cắn ngược lại Lý Diệp một miệng, cũng làm cho không ít người đối với vương trưởng lão làm người hơi có chút phỉ nhổ. Bao quát công đức đường những người kia, giờ phút này đều cảm thấy vương trưởng lão hành vi rất giống tiểu nhân. Ngày bình thường, làm sao lại không nhìn ra? Thất bảo long tiên đích thật là khó gặp chuẩn tiên đan. Đổi ai đều không thể nào tiếp thu được. Đúng vậy à, tâm tình có thể lý giải, nhưng đem đây hết thảy đều đẩy lên thần võ điện điện chủ trên đầu, liền có chút không nói được. Hiện tại liền nhìn tuyệt thiên điện chủ muốn lựa chọn như thế nào, nếu là không buông tha, nói không chừng liền muốn đến một trận điện chủ cùng điện chủ ở giữa đại chiến. Đám người nhìn nhau, thậm chí là công đức đường một đám người. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản thưa thất bình thường một chuyện nhỏ, dĩ nhiên gây ra phiền toái lớn như vậy. không chỉ có kinh động đến Úc Lao Điện Chủ, hiện tại liền liền Dược Vương Điện tính tình nóng nảy nhất Tuyệt Thiên Điện Chủ đều dẫn ra. Tiếp tục như thế, thật là xảy ra đại sự. Từng đôi mắt, đều rơi vào Lý Diệp cùng Tuyệt Thiên Điện Chủ trên thân. Cái sau càng là mặt lạnh lấy. Hắn đồng dạng cũng đang quan sát Lý Diệp, mặc dù mấy ngày nay hắn cũng chưa gặp qua Lý Diệp bản nhân, nhưng ít nhiều vẫn là nghe nói một chút. Bởi vì ngươi, bản điện đã mất đi bảo bối chuẩn tiên đan thất bảo lòng tiền, mặc kệ đám người kia đến cùng vì cái gì để ngươi trở thành thần võ điện điện chủ, nhưng hôm nay việc này, nếu là không thể cho ra một cái để bản điện giá thỏa mãn, liền đừng trách bản điện không nể tình. Vậy ngươi muốn như thế nào bàn giao? Lý Diệp cũng không tức giận, ngược lại là mở miệng hỏi nói. Rất đơn giản. Một viên thất bảo long tiên. Bản điện có thể đem hôm nay phát sinh sự tình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đám người hít vào một hơi. Liên liên Úc Lao Điện Chủ đều như mày, hiển nhiên Tuyệt Thiên Điện Chủ yêu cầu này, đã coi như là rất quá đáng. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng là không tính quá phận. Dù sao Vương Trưởng Lao nói, nếu không phải Lý Diệp xuất hiện để hắn thất bại trong gang tấc, hắn thật liền muốn luyện đan thành công. Không có khả năng, thất bảo Long Tiên chính là chuẩn tiên đan, trừ phi là dược thánh xuất thủ, nếu không bình thường đan đế luyện chế chuẩn tiên đan xác suất thành công chưa tới một thành. Hắn liền xem như thần võ điện địa chủ, nhưng trên luyện đan thuật có mấy phần tạo nghệ, ai cũng không biết. Vương Trưởng Lão lắc đầu, hắn là đánh không lại Lý Diệp, nhưng muốn nói luyện đan thuật, hắn lại tự tin vô cùng. Tại Dược Vương Điện, luận luyện đan thuật mạnh hơn Vương Ngỗ người hoàn toàn chính xác có, nhưng có thể luyện chế thất bảo Long Tiên người lại không nhiều. Vương Ngỗ lúc trước cũng là bởi vì duyên trùng hợp mới kém một chút hoàn thành. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Hắn càng là như thế, càng là để Tuyệt Thiên Điện Chủ lửa giận trong lòng dâng lên. Lạnh lùng nhìn liếc mắt Vương Trưởng Lão, Tuyệt Thiên Điện Chủ là ai? Hắn làm sao có thể nghe không ra Vương Trưởng Lão điểm tiểu tâm tư kia? Chỉ bất quá hắn hiện tại lòng tràn đầy đều là phẫn nộ cùng thất vọng, thất bảo Long Tiên nếu như luyện chế không ra, mang ý nghĩa hắn muốn để con trai mình kế thừa y lý hay bắt nguyện vọng triệt để thất bại. Lão Hủ cũng không quá nhiều nắm chắc. Úc Lao Điện Chủ có chút do dự về sau, mở miệng nói ra, nếu là Lão Hủ đến luyện chế, đại khái nhiều nhất chỉ có 2-3 thành cơ hội. Đám người lần nữa kinh hô. Úc Lao Điện Chủ đan thuật bọn hắn là biết đến, tại Dược Vương Điện cơ hồ sắp xếp tiến trước 10. Liền hắn đều nói như vậy, đồng thời Tuyệt Thiên Điện Chủ càng là khó mà tiếp nhận. Hắn đột nhiên minh bạch vì sao Úc Lao Điện Chủ lúc trước từ chối nhã nhặn thỉnh cầu của hắn, không phải không nể mặt mũi là không có nhiều nắm chắc. Vương Trưởng Lão càng là lung túng đứng ở một bên. Giờ phút này không ít người đều ánh mắt khác thường nhìn xem hắn, dù sao Úc Lao Điện Chủ đều chính miệng thừa nhận hắn tự mình đến luyện đan đều chỉ có 2-3 thành cơ hội, người Vương Trưởng Lao đan thuật chẳng lẽ có thể so sánh Úc Lao Điện Chủ lợi hại hơn. Còn tự xưng vừa rồi kém một chút thành công. Cái này lời nói hiện đang nghe thấy thế nào đều giống như vung nổi. Trên thực tế, Vương Trưởng Lao thật đúng là không phải vung nổi. Nhưng giờ phút này tất cả mọi người nhìn hắn biểu lộ đều giống như đang cười nhạo. Đã hủy bản điện đan dược, như vậy nhất định nhưng muốn xuất ra giống nhau như lúc đan dược ra. Tuyệt Thiên Điện Chủ là kẻ ngu sao? Dĩ nhiên không phải, hắn tâm như gương sáng. Coi như không có Lý Diệp làm dối, Vương Trưởng Lão cuối cùng rất có thể cũng là luyện đan thất bại. Nhưng người chính là như thế, thật muốn nhìn thấy thất bại mới có thể hết hy vọng. Nhưng bây giờ nửa đường bị người phá hoại, trong lòng không khỏi ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Vạn nhất lúc trước Vương Trưởng Lão luyện đan thật gặp vận may, thành công đâu? Đan đế không phải là không thể luyện chuẩn tiên đan, chỉ bất qua cái kia cơ hội chỉ có 1/1000, thậm chí 1/1000. Nhưng không là hoàn toàn không có khả năng. Chỉ là cơ hội quá mơ hồ. Tuyệt Thiên Điện Chủ, thất bảo Long Tiên cũng không phải là người người có thể luyện chế, ngươi yêu cầu này, quá làm khó. Úc Lão lời ấy sai rồi, bản điện hao phí như vậy nhiều đại giới, mới tìm đủ những linh dược kia tiên thảo, chẳng lẽ bản điện cứ tính như vậy? Cái này, hoặc là xuất ra giống nhau như lúc đan dược, hoặc là cũng đừng trách bản điện hôm nay không khách khí. Lời nói đến nước này, đã là không có lựa chọn nào khác. Lý Diệp cũng là nhẹ gật đầu, thất bảo Long Tiên, ta cũng không có. Tuyệt Thiên Điện chủ sắc mặt tái xanh. Mà lại cho dù có, ta cũng sẽ không cho ngươi. Nếu như nói câu đầu tiên đã để Tuyệt Thiên Điện chủ đủ lửa giận dâng lên, như vậy Lý Diệp tiếp xuống câu này lại phảng phất triệt để đốt lên hắn cái kia một đám lửa. Chương 4722, ai mặt mũi càng lớn? Tốt! Tốt một cái thần võ điện điện chủ. Hôm nay bản điện xem như quen biết. Tuyệt Thiên Điện chủ lửa giận ngút trời, đám người càng là câm như hến. Duy chỉ có công đức đường bên này, không ít người đều là thần sắc vi diệu. Bọn hắn hiện tại trong lòng đều mang một tia oán khí, nhất là Vương Trường Lão, bị phạt cấm đoán một và năm, trong lòng lời oán giận đâu chỉ hai ba câu. Giờ phút này nhìn thấy Lý Diệp cư nhiên như thế không cho Tuyệt Thiên Điện chủ mặt mũi, chọc giận đối phương, tự nhiên là trong lòng trông thích. Thần võ điện chủ, nói cẩn thận a. Vương trưởng lão càng là ngữ trọng tâm trường nói một câu, việc này vẫn là Vương Mộ chính mình không tốt, nếu không phải Vương Mộ luyện đan không thành, cũng sẽ không tạo thành trước mắt cục diện này. Lời tuy như thế, nhưng ai cũng nhìn ra Vương trưởng lão đây coi như là lửa cháy đổ thêm dầu. Một số người càng là ánh mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ. Vương trưởng lão đây là muốn châm ngòi thổi gió, nghĩ để Tuyệt Thiên Điện chủ tới đối phó thần võ điện điện chủ. Khẳng định như thế, ai không biết Tuyệt Thiên Điện chủ năm đó vì hắn đứa con trai kia, cơ hồ hao hết một đời tích lũy, liền trông cậy vào có người có thể kế thừa y hải bát của hắn, nhất là lần này luyện chế thất bảo Long Tiên càng là một bước mấu chốt nhất. Đúng vậy a, bây giờ cơ hội bị người phá hủy, đổi ai còn lớn hơn phát lôi đỉnh. Lúc này lửa cháy đổ thêm dầu, tuyệt đối là không có lòng tốt. Quả nhiên mọi người thấy, Tuyệt Thiên Điện chủ vốn là lửa giận vạn trượng. Giờ phút này nghe nói Vương trưởng lão lời nói, mặc dù mặt ngoài là hắn tại tự trách, không có thể đem thất bảo Long Tiên luyện chế ra tới. Có thể người ở chỗ này đều không phải người ngu, đều nghe được lời ngầm. Vương trưởng lão đây là đang ám chỉ, nếu không phải thần võ điện điện chủ xuất hiện, hắn tất nhiên có thể đem thất bảo Long Tiên luyện chế thành công. Đây hết thể trách nhiệm cũng không phải là hắn tạo thành. Gừng càng già càng cay, Vương trưởng lão muốn nhờ vào đó đến chút cơn giận a. Nhìn ra điểm này không ít người, thậm chí Tuyệt Thiên Điện chủ cũng không phải người ngu, cũng nhìn ra Vương trưởng lão tâm tư của người nọ. Nhưng hắn lại vẫn cứ giả ngu vẫn chưa điểm phá điểm này. Thật sự là hắn rất nổi nóng. Thất bảo Long Tiên cơ hồ là hắn hy vọng duy nhất, tự nhiên giờ phút này cần tìm một người phát tiết trong lòng chi hỏa. Hôm nay bản điện ngược lại muốn xem, thần võ điện điện chủ đến cùng có bản lĩnh gì. Rất hiển nhiên, Tuyệt Thiên Điện chủ đối với Lý Diệp cái này thần võ điện mới tới điện chủ cũng là tương đương không ưa. Trong đó nguyên nhân không hề chỉ là thất bảo Long Tiên luyện chế thất bại đơn giản như vậy, còn có cấp độ càng sâu lý do. Tuyệt Thiên, Úc Lão, không cần nhiều lời, hôm nay thần võ điện điện chủ nếu không thể cho bản điện một cái công đạo, cho dù là đánh đến đại điện bên kia đi, cũng tuyệt đối sẽ không dừng tay. Lời nói đã đến nước này, ai đều nhìn ra Tuyệt Thiên Điện chủ tuyệt không phải đơn giản mấy câu liền có thể thuyết phục. Vương trưởng lão càng là trên mặt không tự chủ được lộ ra trộm thích chi sắc. Hai vị tạm dừng tay. Có chuyện hảo hảo nói, cần gì phải làm to chuyện. Úc lão điện chủ cũng đau đầu. Cái này Tuyệt Thiên Điện chủ tại Dược Vương Điện cũng coi là đau đầu nhân vật tầm thường. Rất nhiều điện chủ đều không quá ưa thích cùng vắng lai. Một bên khác, Lý Diệp lại càng không cần phải nói. Tiểu tử này liền võ thần sơn người đều dám giết, vừa động thủ chính là giết trên trăm cái, còn chết mấy vị điện chủ. Thật muốn đánh đứng lên, sự tình coi như nào lớn. Hôm nay ai tới nói giúp đều vô dụng. Tuyệt Thiên Điện chủ thái độ vô cùng kiên quyết. Thậm chí trên thân khí tức căn bản không thêm vào che giấu, dạng như vậy phảng phất muốn đến một trận sinh tử đấu. Lý Diệp chẳng lẽ sẽ sợ một cái điện chủ? Khi nhìn đến đối phương cái kia hưng sư động chúng tư thế về sau, cũng là mỉm cười. Một khắc này, hai người khí thế cơ hồ trong hư không không ngừng va chạm, không ít người càng là không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau. Muốn động thủ sao? Đây chính là điện chủ cùng điện chủ ở giữa chiến đấu, khó gặp a. Bất quá ở đây động thủ, không quá phù hợp a. Cũng có người đưa ra nghi vấn. Dù sao điện chủ cấp cường giả cũng không phải người bình thường, coi như thánh địa có cường đại cấm chế làm cho tất cả mọi người lực lượng đều bị áp chế đến một cái cực hạn, có thể đến điện chủ cấp tồn tại, đối với loại này áp chế liền có rất mạnh chống cự. Thật muốn động thủ, tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. Giữa lúc này, tất cả mọi người đều một trái tim nhấc lên. Mắt thấy hai người liền muốn động thủ. Liên liên lúc lão điện chủ cũng thúc thủ vô sách thời điểm. Tuyệt thiên điện chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chỗ hư không truyền đến một thanh âm, tựa như một thanh lợi kiếm trực tiếp đem Lý Diệp cùng tuyệt thiên điện chủ ở giữa điên cuồng va chạm khí thế, nhẹ nhàng vỡ ra tới. Hơi hợt, liền hóa giải hai đại cường giả ở giữa khí tràng. Người nào, kinh khủng như vậy? Người chưa tới, âm thanh tới trước. Tuyệt thiên điện chủ biến sắc, Lý Diệp biểu lộ cũng là xẹt qua một tia kinh ngạc. Nghe được thanh âm này, hai người đều là phản ứng không đồng nhất. Ngược lại là Úc Lao điện chủ, có chút nhẹ nhàng thở ra. Đan võ đạo hữu ngươi thế nhưng là tới thật là kịp thời. Đám người liền thấy hư không bên trong, một vị ăn mày xa xa đạp không mà đến, rõ ràng hình tượng lôi thôi, toàn thân bẩn thỉu như là hạ giới tên ăn mày đồng dạng. Nhưng sở hữu nhìn thấy người của hắn đều là nổi lòng tôn kính. Càng có người lộ ra vẻ sùng bái. Đan võ. Tuyệt thiên điện chủ nhìn người tới, cũng là hít một hơi thật sâu. Nếu như nói hắn có thể không đem Lý Diệp cái này mới tới thần võ điện điện chủ để vào mắt, thậm chí liền liền Úc Lao điện chủ mặt mũi đều có thể không cho. Nhưng duy chỉ có không thể không cấp trước mắt người tới một phần mặt mũi. Không. Nào chỉ là mặt mũi, tuyệt thiên điện chủ coi là phách lối bá đạo người, tại dược vương điện cũng là có tiếng. Có thể duy chỉ có mặt đối trước mắt cái này một vị, hắn phách lối không nổi, càng bá đạo không nổi. Là đan võ điện điện chủ. Hắn thế mà cũng tới. Cái này một vị thế nhưng là rất ít nhúng tay người khác sự tình, thậm chí là sở hữu điện chủ bên trong nhất không để ý tới thế sự, làm sao hôm nay sẽ đến. Tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng, đương nhiên đan võ điện tại dược vương điện bên trong tuyệt đối coi là vô số đệ tử tha thiết ước mơ muốn đi vào địa phương, chỉ tiếc quá khó. Trước đó đan võ điện Khương lão đầu liền khắp nơi giữ gìn tiểu tử kia, hẳn là hắn thật cùng đan võ điện điện chủ có quan hệ gì. Khương lão đầu thái độ kỳ thật đã biểu lộ hết thảy, chỉ bất quá đám bọn hắn vẫn chỉ là bán tín bán nghi. Có thể bây giờ xem xét liền liền đan võ điện điện chủ cũng đích thân tới, lần này thấu lộ ra ngoài lời ngầm liền xem như đồ đần đều có thể minh bạch tới. Tuyệt thiên điện chủ tự nhiên minh bạch. Sở dĩ khi nhìn đến đan võ đại đế xuất hiện về sau, sắc mặt của hắn liền tương đối khó nhìn. Đồng dạng còn có một người khác, sắc mặt một dạng khó coi vô cùng. Người này, chính là Vương trưởng lão. Hắn nguyên bản liền cùng đan võ điện có mâu thuẫn rất sâu, nếu không cũng sẽ không nể mặt Khương lão đầu. Bây giờ nhìn thấy đan võ đại đế xuất hiện, ánh mắt lấp lóe, bất quá hắn cũng biết chính mình tại đan võ điện chủ trước mặt chỉ là cái tiểu nhân vật, căn bản không có tư cách lên mặt đài. Tuyệt thiên điện chủ, coi như là cho ta một bộ mặt, hôm nay sự tình như vậy coi như thôi, như thế nào? Đan võ điện chủ vẫn là bộ kia như cũ, lôi tha lôi thôi liền liền tóc đều là rối bời, cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng, đây chính là năm đó rong ruổi chư thiên vạn giới, được khen là đan võ song tuyệt vị kia cao thủ tuyệt thế. Chương 4723, cùng Lý Diệp tranh luận luyện đan. Đan võ, ngươi nhất định phải vì tiểu tử này tự mình mở miệng. Tuyệt thiên điện chủ ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Hiển nhiên hắn là hiểu rõ đan võ điện chủ là người, chính vì hắn hiểu rõ, hiểu rất rõ. Sở dĩ giờ phút này mới có thể như vậy không hiểu. Liên liên Úc Lao điện chủ cũng là mắt lộ ra hồ nghi, đương nhiên so với tuyệt thiên điện chủ, hắn là đã sớm biết Lý Diệp cùng Đan Võ Điện chủ quan hệ tất nhiên không tầm thường. Nếu không Khương lão đầu lúc trước sẽ không trăm phương ngàn kế đi đem Lý Diệp mang về, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Đan Võ Điện chủ đối với Lý Diệp coi trọng. Tính toán ra, hắn nên tính là ta nửa người đệ tử. Đan Võ Điện chủ vẫn chưa nhiều nói cái khác, vẹn vẹn chỉ là bình thản giải thích một câu. Có thể chính là bởi vì câu này giải thích, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Nửa người đệ tử. Nguyên lai là nguyên nhân này. Vị này thần võ điện điện chủ lại là Đan Võ Điện chủ nửa người đệ tử. Làm sao trước đó chưa từng nghe nghe. Tất cả mọi người là nổ. Hiện nhưng bí mật này bị nói toạc ra về sau, hoàn toàn chính xác đưa tới rất lớn xung kích. Úc Lão Điện chủ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thoải mái. Tuyệt Thiên Điện chủ càng là hơi há ra miệng, hắn nguyên bản liền không muốn đắc tội Đan Võ Điện chủ. Bây giờ nghe được Đan Võ Điện chủ dĩ nhiên nói lên hắn cùng Lý Diệp quan hệ trong đó, nếu như lúc này hắn còn muốn không buông tha, cái kia đắc tội người có thể liền có thêm. Úc Lão Điện chủ không đề cập tới, Đan Võ Điện bên này Tuyệt Thiên Điện chủ suy nghĩ một chút lợi và hại được mất về sau, cuối cùng vẫn phát hiện mình chỉ có thể coi như thôi. Tốt! Đã Đan Võ huynh tự mình mở miệng, vậy bản điện cho người mặt mũi này. Cái kia liền đa tạ Tuyệt Thiên Điện chủ. Đan Võ Đại Đế cười cười, phảng phất Tuyệt Thiên Điện chủ phản ứng hắn hoàn toàn không quan tâm, hoặc là nói từ hắn quyết định tự mình ra mặt một khắc này bắt đầu, liền đã chú định kết quả này. Đám người càng là không có bất kỳ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Quả nhiên Đan Võ Điện mặt mũi tại Dược Vương Điện không có mấy người có thể không cho. Đúng vậy a, dù sao cũng là Đan Võ Điện chủ ra mặt, ai dám không nể mặt mũi. Bây giờ trừ mấy vị dược thánh bên ngoài, cũng liền Đan Võ Điện chủ có hy vọng nhất trở thành vị kế tiếp dược thánh. Đắc tội hắn, quả thực chính là đầu bị lửa đá một dạng. Không ai sẽ như vậy ngu. Tuyệt Thiên Điện chủ cũng là quả quyết người, hôm nay mặc dù hắn tổn thất đạt được thất bảo long tiên cơ hội, nhưng chỉ cần Đan Võ Điện chủ thiếu hắn một cái ân tình, ngày khác hắn hoàn toàn có thể lấy này tới yêu cầu Đan Võ Điện chủ tự mình xuất thủ vì hắn luyện đan. Lợi và hại được mất lấy Tuyệt Thiên Điện chủ tài trí vẫn là thấy rõ, Đan Võ Điện chủ thế nhưng là danh xưng tiếp cận nhất dược thánh người, hắn xuất thủ luyện chế chuẩn tiên đan, nghe nói đan thành tỷ lệ cao tới 7 thành trở lên. Cơ hồ xem như cùng chân chính dược thánh không xê xích bao nhiêu. Chuẩn tiên đan có thể không phải người nào đều có thể luyện chế, cho dù là dược thánh, cũng không có khả năng 100% luyện chế thành công. Sở dĩ 7 thành cơ hội, đã rất cao. Hừ! Tuyệt Thiên Điện chủ mặc dù xem ở Đan Võ Điện chủ trên mặt mũi như vậy coi như thôi, nhưng trong lòng tự nhiên vẫn là khó chịu. Bất quá hắn bây giờ không thể cầm Lý Diệp như thế nào, lại còn có những người khác có thể xuất khí. Vương trưởng lão. Một tiếng này để Vương trưởng lão toàn thân run lên. Hắn biết chính mình xong đời. Có thể hắn không cam tâm a. Ngươi thiếu bản điện một cái công đạo. Hai bay vạ gió, càng là giận chó đánh mèo. Có thể Vương trưởng lão có thể như thế nào? Hắn căn bản là không có cách phản bác cũng không ai sẽ vì hắn làm chủ. Hắn chỉ có thể cúi đầu, run rẩy nói, Tuyệt Thiên Điện chủ, việc này thật không thể trách ta a. Là hắn, nếu không phải là hắn tùy tiện công kích công đức đường, quấy rầy đến ta luyện đan, nói không chừng đan dược này đã luyện thành rồi. Hắn muốn vùng vẫy dãy chết. Nhưng ở hắn vừa mới lời còn chưa dứt thời điểm, Lý Diệp thanh âm sâu kín cũng đã truyền ra. Thật là tức cười. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi từ đầu tới đuôi thật là tức cười, thậm chí thân là một cái luyện đan sư, có thể như thế ăn nói lung tung cũng đích thật là để người mở rộng tầm mắt. Lý Diệp ánh mắt mang theo một tia trào phúng. Càng làm cho Vương trưởng lão nổi trận lôi đình, hắn hiện tại cũng không lo được lấy hạ phạm thượng, một mặt phẫn nộ nhìn xem Lý Diệp, thần võ điện điện chủ. Coi như ngươi thân là một điện chi chủ, nhưng có mấy lời cũng không phải có thể nói lung tung vậy. Đúng vậy a, thần võ điện điện chủ lời ấy có sai lầm thỏa đáng. Vương trưởng lão mặc dù trên đan đạo không bằng đan võ điện chủ, Úc lão điện chủ, nhưng tại Dược Vương Điện cũng coi là tư cách giả nhất mấy vị đan đế một trong. Không ít Dược Vương Điện cường giả đều là có chút bất mãn Lý Diệp loại thái độ này. Bọn hắn mặc dù cảm thấy Vương trưởng lão vừa rồi đủ loại hành vi có chút khiến người trơ trẽn, nhưng muốn nói hắn ăn nói lung tung, nhưng cũng để không ít người cảm thấy lời ấy quá nặng. Vương Mỗ thành đạo mấy trăm ngàn năm, luyện đan vô số. Lúc nào ăn nói lung tung qua. Liên liên lúc lão điện chủ đều là nhẹ gật đầu, tiểu hữu, chỉ giáo cho. Lấy thuật luyện đan của hắn, căn bản không có khả năng đem thất bảo long tiên luyện chế ra đến. Sao là bởi vì ta nguyên nhân, mới khiến cho hắn dòng dã một lò đan dược hủy hết nói chuyện. Hoàng khẩu tiểu nhi. Ngươi biết cái gì? Vương Mỗ trước đó cũng nhanh đan thành rồi. Chỉ kém một bước cuối cùng. Vương trưởng lao khí toàn thân phát run, đây cũng không phải là vấn đề mặt mũi, là tự tôn. Là đang chất vấn hắn luyện đan trình độ. Liên liên nguyên vốn chuẩn bị phất tay háo rời đi Tuyệt Thiên Điện chủ, đều đột nhiên ở giữa hứng thú, lưu lại mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Chỉ kém một bước cuối cùng. Loại này làm trò hề cho thiên hạ cười nhạo, nguyên lai tại thánh địa cũng có thể nghe được. Ngươi đừng muốn khinh người quá đáng. Coi như ngươi là một điện chi chủ. Nhưng ở phương diện luyện đan, Vương Mộ tuyệt đối không cho phép có người sở dĩ nói xấu. Vương trưởng lão lửa giận ngút trời, càng là hướng phía Úc lão điện chủ, Tuyệt Thiên điện chủ thậm chí Đan Võ điện chủ ba người chắp tay hành lễ, ba vị điện chủ đại nhân minh giám. Đám người cũng đều là khẽ gật đầu. Úc lão điện chủ do dự một chút, gật đầu nói, tiểu hữu nhưng có chứng cứ. Tuyệt Thiên điện chủ càng là hắc hắc cười lạnh, không nói một lời. Chỉ có Đan Võ điện chủ không biết nghĩ cái gì, nhìn Lý Diệp liếc mắt, ánh mắt kia phảng phất đang nói ngươi tiểu gia hỏa này lại muốn đào hố hại người. Người khác không rõ ràng, chẳng lẽ Đan Võ đại đế chính mình còn không biết? Chỉ bất quá hắn vẫn chưa đem chân tướng nói ra, thậm chí nhìn tư thế kia còn rất có một tia lửa cháy thêm dầu hương vị, mặc cho Lý Diệp tiếp tục. Chứng cứ chính là cái kia một lò phế thải. Lý Diệp đưa tay chộp một cái, liền thấy từ công đức đường bên trong, đột nhiên một tòa cự đại đan đỉnh bị người chống rông bắt ra. Đám người xem xét đều là sắc mặt thay đổi. Công đức đường đệ tử càng là nhận ra được, kia là vương trưởng lão ngày thường luyện đan dùng đan đỉnh. Vương trưởng lão cũng là biến sắc, ngươi muốn làm gì? Ta có hay không nói xấu, nhìn xem ở trong đó lưu lại đan dược phế thải, liền có thể biết. Lý Diệp trực tiếp tiện tay đẩy, đan đỉnh liền đến Úc lão điện chủ trước mặt. Úc lão điện chủ, ngươi cũng là luyện đan nhiều năm, chắc hẳn rất rõ ràng nếu như tiếp cận đan thành đan dược, coi như cuối cùng thất bại, chí ít còn có lưu nửa thành hình phế đan. Đúng, nếu là đan thành thất bại, cũng sẽ lưu lại phế đan. Úc lão điện chủ nhẹ gật đầu, đã có người trông thấy vương trưởng lão sắc mặt trở nên phá lệ xanh xám, thậm chí còn có chút trắng bệnh. Cái biểu tình này, đã nói rõ hết thảy. Chương 4724, vùng vây dây chết. Vậy cái này đan đỉnh bên trong, nhưng có phế đan. Dù là một viên, Lý Diệp ánh mắt bình thản vô cùng, nhưng bên kia Úc lão điện chủ lại biểu lộ hơi đổi. Đan đỉnh vẫn chưa mở ra, nhưng Lý Diệp cái kia phảng phất đã tinh trước phản ứng để hắn trong lòng có dự cảm không tốt. Không có. Chờ đan đỉnh bị mở ra, Úc lão điện chủ cái này mới lộ nở một nụ cười khổ. Hắn liền đoán được kết quả này, chỉ bất quá so với vương trưởng lão trước đó vậy mà tại nói dối ăn nói lung tung. Hắn kinh ngạc hơn tại với Lý Diệp là làm thế nào biết. Mà đám người càng là một trận xôn xao. Dược Vương Điện mặc dù cũng không phải là người người đều là luyện đan sư, nhưng rất nhiều người đều đối với đan đạo hiểu rõ rất sâu. Trong đó một số người càng là chính mình cũng thường xuyên luyện đan, cái kia sợ thuật luyện đan của bọn hắn xa xa không bằng vương trưởng lão, nhưng trăm sông đổ về một biển, có chút nếm thử hạ vấn đề bọn hắn nên cũng biết. Dĩ nhiên không có phế đan. Thật hay giả? Chẳng lẽ vương trưởng lão thật từ vừa mới bắt đầu, luyện đan liền thất bại rồi? Đan đỉnh bên trong không có phế đan, chỉ có phế thải. Có người mắt sắc, đã thấy vương trưởng lão cái kia đan đỉnh bên trong quả nhiên chỉ có một đoàn phế thải, cơ hồ đã nhìn không ra nguyên bản linh dược tiên thảo dáng vẻ, càng đừng nói miễn cưỡng thành hình đan dược. Liền xem như cuối cùng ngưng đan thất bại, cũng sẽ không triệt để biến thành phế thải mới đúng. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Những này người đều là không biết giờ phút này như thế nào hình dung tâm tình của mình, nhất là công đức đường bên này, không ít đệ tử cũng là luyện đan sư, có thể nói dược vương điện ngày bình thường đệ tử tầm thường cần thiết cầu những đan dược kia, đều là ra từ đám bọn hắn tay. Thân là một cái luyện đan sư ánh mắt, bọn hắn như thế nào nhìn không ra, cái này một lò đan dược cơ hồ là triệt để hủy. Thậm chí đã không phải là cuối cùng ngưng đan thất bại đơn giản như vậy. Chuyện gì xảy ra? Cũng có đệ tử không hiểu luyện đan, ở một bên hỏi thăm. Tự nhiên có người mở miệng giải thích, khai lò luyện đan, khó khăn nhất chính là cuối cùng đan thành một bước kia. Một khi ngưng đan đến thời khắc mấu chốt, nếu là chuẩn tiên đan tất nhiên sẽ dẫn tới một đạo tiên lôi đan kiếp. Chỉ có khiêng qua mới có thể đan thành ra lò. Nếu như thất bại đâu? Hôi phi yên diệt. Liền tan không còn sót lại một chút cạn. Cái kia đan đỉnh bên trong. Bây giờ chỉ có phế thải, mang ý nghĩa vương trưởng lão lúc trước luyện đan căn bản là liền ngưng đan một bước kia đều không làm được, từ vừa mới bắt đầu liền thất bại. Sở hữu linh dược tiên thảo toàn bộ lãng phí. Kể từ đó, đám người ánh mắt coi như thay đổi. Tuyệt thiên điện chủ cũng không am hiểu luyện đan. Nhưng không có nghĩa là hắn liền là kẻ ngu. Giờ phút này nghe nói về sau nơi đó còn nghe không hiểu. Như thế nói đến, bản điện lúc trước hao tốn vô số đại giới góp đủ những linh dược kia tiên thảo, từ vừa mới bắt đầu, liền bị người trà đập rồi. Lời nói này nói bình tĩnh như nước, nhưng tại trận tất cả mọi người đều có chút hái hùng khiếp vía. Vương trưởng lão càng là như cha mẹ chết, dưới chân mềm nhũn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Hắn muốn giải thích, có thể ép cây không giải thích được. Không nói ở đây nhiều như vậy ánh mắt, liền xem như Úc lão điện chủ phía trước, hắn cũng không có bất luận cái gì rảo biện khả năng. Đích thật là lúc ban đầu luyện hóa thời điểm liền không thể nắm giữ tốt hỏa hầu. Úc lão điện chủ cuối cùng thở dài một tiếng, xem như triệt để cho vương trưởng lão phán quyết tử hình. Cũng làm cho đám người lập tức kịp phản ứng. Nói như vậy, vương trưởng lao đây là mượn cơ hội vung nổi. Luyện đan đã sớm thất bại, nhưng hắn mượn lần này cơ hội, muốn đem hết thể đẩy lên thần võ điện tiểu tử kia trên đầu. Dự tính tốt ta. Bản tính này đánh không thể bảo là không vang. Thật sự là không nghĩ tới, cái này công đức đường đan dược trưởng lão vậy mà như thế vô sỉ. Chính mình luyện đan thất bại, còn muốn đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Để người khác đến con hát qua. Loại người này như thế nào có tư cách chấp trưởng công đức đường? Còn chấp trưởng đan dược trưởng lao trước? Lập tức tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy phỉ nhổ, bao quát công đức đường không ít đệ tử cũng đều là ánh mắt dị dạng. Ngày bình thường bọn hắn mặc dù cảm thấy vương trưởng lão người này tâm nhãn nhỏ, vì một chút chuyện nhỏ liền có thể có thù tất báo, nhưng ít ra tại đan dược trưởng lao trước bên trên coi như tận tâm tận tụy. Chẳng ai ngờ rằng, hắn lại là loại người này. Tuyệt thiên điện chủ, chân tướng sự tình đã rõ ràng, thất bảo long tiên đan hủy với thần võ điện điện chủ không quan hệ. Úc lão điện chủ cũng không lo lắng nữa vương trưởng lão sẽ là kết cục gì, ánh mắt hướng phía tuyệt thiên điện chủ nhìn lại. Cái sau kỳ thật đã sớm đoán được điểm này, bất quá dưới mắt, ngược lại là cười hắc hắc, bản điện đối với đan đạo cũng không am hiểu. Bất quá hôm nay sự tình đích thật là bản điện cân nhắc không chú đáo. Có thể để cho tuyệt thiên điện chủ chính miệng thừa nhận đã coi như là lần đầu tiên, Úc lão điện chủ cũng rõ ràng, dù sao một điện chi chủ thân phận bày ở cái kia, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Cho tới vương trưởng lão, đã sớm có người tiến lên, đem hắn áp giải đi. Thậm chí đều không ai sẽ đi quan tâm sau ngày hôm nay, hắn sẽ rơi vào kết cục gì. Dù sao công đức đường trưởng lao chức là khẳng định không đùa, về sau sẽ như thế nào, còn có người sẽ quan tâm sao? Ta không phục. Đột nhiên, vương trưởng lão lập tức hất ra chung quanh áp lấy người của hắn. Phẫn nộ gầm thét một tiếng. Tất cả mọi người khẽ nhíu mày. Úc lao điện chủ càng là sầm mặt lại, dù sao vương trưởng lão lại nhiều lần hung hăng càng quái, liền xem như hắn tính tình tại rất nhiều điện chủ bên trong coi là ôn hòa, giờ phút này cũng có chút không vui. Úc lão điện chủ, vương mô không phục. Ấn xuống đi. Vương mô không phục. Coi như vương mô luyện đan thất bại, nhưng hắn là như thế nào biết được. Vương mô ngược lại là tò mò, ở đây nhiều người như vậy, liền liền đan võ điện chủ hòa Úc lão điện chủ dạng này luyện đan đại gia đều chưa từng phát hiện, tiểu tử này là như thế nào phát hiện. Lời vừa nói ra, đám người ngược lại là hơi sững sờ. Sau đó bọn hắn ánh mắt hơi khác thường. Đúng vậy à, đan đỉnh tại công đức đường, ai cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, tiểu tử kia là như thế nào trước thời hạn biết đến. Có vấn đề à, tiểu nói này hoàn toàn chính xác để người cảm thấy kỳ quái. Hẳn là trong đó có ẩn tình khác. Vương trưởng lão càng là phảng phất tìm được vì chính mình giải vây cây cỏ cứu mạng, hung hắn nói, vương mộ rất hoài nghi. Cái kia đan đỉnh bên trong nguyên bản phế đan, có phải hay không tiểu tử này động tay chân, cho nên mới biến thành phế thải. Đám người xôn xao. Cái này tương đương với ở ngoài sáng lấy ám chỉ Lý Diệp động tay chân hãm hại vương trưởng lão. Đương nhiên vương trưởng lão chính mình cũng thừa nhận hắn luyện đan thất bại, nhưng lại tuyệt đối không thừa nhận từ vừa mới bắt đầu hắn liền trà đạp những vô cùng chân quý kia linh dược tiên thảo. Cái này... Úc lão điện chủ tìm không thấy phản bác lý do, hoàn toàn chính xác liền hắn vừa rồi đều không để ý đến vấn đề này. Lý Diệp lại là như thế nào biết được? Đan đỉnh là hắn trực tiếp một tay cầm ra tới, thật muốn động thủ chân, thật đúng là vô pháp giải thích rõ ràng. Mấy vị điện chủ, vương mô không nguyện ý chết không rõ ràng. Hôm nay như hắn không thể giải thích rõ ràng, cái kia vương mộ thà có thể chết làm do ý chí. Đám người hướng phía Lý Diệp nhìn lại. Tất cả mọi người đều rất biết hắn sẽ làm giải thích thế nào thích. Bao quát Úc lão điện chủ, còn có Tuyệt Thiên điện chủ. Chỉ có Đan Võ điện chủ khẽ nhíu mày, không cần bất luận cái gì giải thích, trong thiên hạ không có người có thể tại bản điện trước mặt động tay chân. Bá khí. Nhưng toàn bộ Dược Vương điện, chỉ có Đan Võ điện chủ mới có loại này bá khí tư cách. Vương trưởng lão càng là khuôn mặt đều đen. Chương 4725, ai nói ta không biết luyện đan? Đan võ, ngươi có thể xác định. Tuyệt Thiên điện chủ hắc hắc cười lạnh, dù sao cái này thất bảo long tiên quan hệ với hắn rất lớn, lúc này cho dù là Úc lão điện chủ đều không có chất vấn lập trường, hết lần này tới lần khác hắn có tư cách này. Phải trang động tay chân, giấu giếm được bất luận kẻ nào, không thể gạt được ta. Đã đan võ điện chủ đều chính miệng nói, vậy chuyện này cũng không cần lại để. Úc lão điện chủ vội vàng lên tiếng, dù sao tiếp tục dây dưa tiếp, nói không chừng lại nổi sóng, cũng không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Chỉ tiếc hắn không nguyện ý tiếp tục, nhưng vương trưởng lão lại tuyệt đối không có khả năng nuốt vào cục tức này. Mấy vị điện chủ, vương mô những năm này cẩn trọng, coi như không có công lao cũng có khổ lao, hôm nay có người trong bóng tối hãm hại cùng ta. Chẳng lẽ liền liền chất vấn kiểm chứng cơ hội, cũng không cho ta một lần. Lời này vừa nói ra, không ít người đều là âm thầm gật đầu. Có người càng là mở miệng nói ra, Úc lão điện chủ, vương trưởng lão nói không sai, nếu như khi thực sự có người trong bóng tối động tay chân hủy một lò đan dược, để vương trưởng lão như thế không rõ ràng trầm đoan, hoàn toàn chính xác làm lòng người rét lạnh. Đúng vậy a. Ít nhất cũng phải cho mọi người một cái công đạo. Công đức đường mấy vị cường giả đều là dồn dập đi ra chắp tay nói, lấy thân thể của bọn hắn phân nguyên bản không đủ tư cách, nhưng hiện tại bọn hắn đã không lo được cái khác. Vương trưởng lão ném đi trưởng lão thân phận việc nhỏ, nếu như chuyện hôm nay tình chuyện ra, đối với công đức đường hy vọng là một cái đả kích cực lớn. Về sau ai còn tin tưởng công đức đường? Ai còn sẽ đem những linh dược kia tiên thảo lấy ra bọn hắn nơi này luyện đan? Thật muốn như thế, về sau công đức đường đem sẽ từ từ xuống dốc, cuối cùng bọn hắn những người này lợi ích đều sẽ bị hao tổn. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Các ngươi là đang chất vấn bản điện sao? Đan võ điện chủ ánh mắt đảo qua đám người, cái sau đều là dồn dập cúi đầu, miệng không dám sưng. nhưng có mấy cái công đức đường người lại không nhường chút nào, nhất là mấy vị kia công đức đường cung phụng trưởng lão, thân thể của bọn hắn phân không thấp, bối phận cũng cao. Dù là không bằng điện chủ, thế nhưng thấp không có bao nhiêu. Lúc này một người liền lạnh lùng nói, chúng ta tự nhiên không dám chất vấn đan võ điện chủ, bất quá đã vương trưởng lão đều lấy cái chết làm do ý chí, cái kia vì sao không cho hắn một cái cơ hội. Nếu như đệ tử tầm thường thì cũng thôi đi, có thể mấy vị cung phụng trưởng lão địa vị có chút đặc thù. Thậm chí Dược Vương Điện còn hữu hảo mấy vị điện chủ từng chịu qua ân huệ của bọn hắn ghi nợ ân tình, thật muốn làm lớn chuyện, đám người cũng không tốt kết thúc. Chúng ta đối với đan võ điện chủ luyện đan thuật không có bất luận cái gì hoài nghi, nhưng kẻ này lại không tầm thường. Trừ phi hắn có thể chứng minh vì sao hắn sẽ dự đoán biết được, nếu không không đủ để phục chúng. Mấy vị cung phụng trưởng lão lạnh lùng ánh mắt, dù sao sự tình phát triển đến một bước này, quan hệ cũng không chỉ là vương trưởng lão một người, bọn hắn cũng muốn lật về một thành. Tiểu Hưu có thể giải thích một phen. Vị kia tính tình tốt nhất cung phụng trưởng lão hướng phía Lý Diệp chắp tay, đương nhiên mấy người trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mâu thuẫn, chỉ xưng hô Tiểu Hưu vẫn chưa xưng hô điện chủ. Đại khái cũng là bọn hắn nhiều ít cũng không đồng ý Lý Diệp cái này thần võ điện điện chủ thân phận. Giải thích. Lý Diệp nghe vậy lại là giống như cười mà không phải cười, sau đó hướng phía công đức đường cái này nhóm lao ra hỏa nhìn liếc mắt, lời ta từng nói chính là chứng cứ, không cần bất luận cái gì giải thích. Người. Đám người xôn xao. Úc lao điện chủ bọn người là khẽ nhíu mày. Đương nhiên hắn là biết Lý Diệp nguyên bản là tính tình như thế, nếu không lúc trước cũng sẽ không cùng võ thần sơn náo ra như vậy lớn cửu oán. Có thể bây giờ cục diện này dưới, Lý Diệp câu trả lời này, rõ ràng để vương trưởng lão lộ ra cười lạnh. Nhìn, hắn quả nhiên vô pháp giải thích. Ta liền nói trong đó tất nhiên có không thể cho ai biết mục đích. Khẳng định có người động tay chân. Trước đó đám người cũng còn không tin tưởng. Nhưng bây giờ lại ẩn ẩn có chút hoài nghi. Chỉ bất quá đám bọn hắn không dám làm mặt chỉ ra. Khẩu khí thật lớn, nếu là đan võ điện chủ chính miệng nói ra chúng ta còn sẽ không cảm thấy như thế nào, có thể ngươi có tư cách gì như thế cuồng vọng. Cho dù ngươi là thần võ điện điện chủ, nhưng trên đan đạo, lại không có tư cách như thế cuồng vọng. Công đức đường mấy vị cung phụng trưởng lão đều là sắc mặt tái xanh, ngữ khí bất thiện. Hiện theo sự tình là sáng tỏ, mặc kệ việc này chân tướng như thế nào, vương trưởng lão đều không nên bị trừng phạt. Đã có người mở miệng vì vương trưởng lão nói rút, bọn hắn cũng biết Lý Diệp thân phận chú định bọn hắn không có khả năng để Lý Diệp xuống đài không được, nhưng chí ít có thể để vương trưởng lão thoát khốn. Không hiểu luyện đan, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Đây chính là bây giờ thần võ điện điện chủ. Tuyệt thiên điện chủ cười hắc hắc. Hắn cũng không nghĩ nhúng tay. Hắn là người thông minh, đan võ điện chủ thái độ đã rất minh bạch, hắn về sau còn có cầu với đan võ điện chủ tự nhiên sẽ không vạch mặt. Nhưng lời nói này lại làm cho không ít người âm thầm gật đầu. Đúng vậy a, ra vẻ hiểu biết, không nghĩ tới thủ đoạn ác liệt như vậy. Quả thực ném đi qua nhiều năm như vậy thần võ điện tên tuổi. Công đức đường một đám người càng là vui mừng nhướng mày. Đương nhiên không dám buộc lộ ở trên mặt. Duy chỉ có một người. Vương mỗ luyện đan cả một đời, không nghĩ tới hôm nay lại bị tiểu nhân nói xấu. Chuyện này vương mỗ tuyệt đối sẽ không đến đây dừng tay. Đúng lý không tha người, vương trưởng lão làm người nguyên bản là có thủ tất báo. Trước đó hẳn phải chết cục diện bây giờ phảng phất cho hắn một con đường sống, quả nhiên liền lập tức phản cán. Lý Diệp ánh mắt nhìn hắn. Như là nhìn xem một người chết đồng dạng. Trước đó hắn thật đúng là không muốn đem vương trưởng lão như thế nào, thậm chí loại này kiểu người trong mắt hắn cũng chỉ là một cái không quan trọng gì còn tôm nhỏ. Nhưng đã giờ phút này muốn ở trước mặt hắn nhảy nhót, hắn cũng không quan tâm một cước giẫm chết. Nói xấu. Hừ. Chẳng lẽ không phải. Thú vị. Không cần phải giả bộ đâu, nếu như là đan võ điện chủ như thế luyện đan đại gia. Vương mộ tâm phục khẩu phục. Nhưng ngươi, ngươi biết luyện đàn sao? Nếu như không biết, sao là tư cách chỉ trích? Vương trưởng lão khịt mũi cười một tiếng. Nói ngắn gọn, hắn Vương Mẫu người dù sao cũng là một vị đan đế, còn là một vị uy tín lâu năm đan đế. Nếu như là đan võ đại đế loại này đan đạo nguyên ở trên hắn người, hắn liền cái giấm cũng sẽ không thả. Có thể một cái người ngoài nghề dĩ nhiên nói xấu hắn, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đám người cũng là một cái tâm tư. Nhất là công đức đường mấy vị kia cung phụng. Ai nói, ta không biết luyện đan. Nhưng mà Lý Diệp lại yếu ớt mở miệng nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Ngươi biết luyện đan. Vương trưởng lão hơi há ra miệng, tiếp lấy cười lên ha hả. Vương mẫu người hôm nay ngược lại là muốn được thêm kiến thức, không biết thần võ điện điện chủ có thể thành toàn vương mẫu người yêu cầu này. Hắn là đoan chắc Lý Diệp không thể lại luyện đan, dù là biết, cũng chỉ là cấp thấp nhất thủ pháp luyện đan. Đúng vậy à, thần võ điện điện chủ lại còn hiểu được luyện đan thuật, liền bản điện đều có chút hiếu kỳ. Tuyệt thiên điện chủ cười hắc hắc nói, hắn là không chê chuyện lớn. Kể từ đó, coi như Úc Lao điện chủ muốn đánh cái giảng hòa đều đã muộn, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tiểu hưu quả thật biết luyện đan. Kỳ thật liền hắn đều rất hiếu kỳ, Lý Diệp võ đạo thiên phú gần như với yêu nghiệt quái vật hắn là biết đến, nhưng trên đan đạo, coi như chưa hề hiện ra qua một tơ một hào.